Chương 1101, Đại Động Tĩnh. Ngươi đến cùng là ai? Nghe được Mạc Vong Trần thanh âm truyền đến, kia bị hắn một chút trông chờ đến trọng thương thánh địa trưởng lão, nhịn không được mở miệng. Đồng thời hắn nội tâm lại là nổi giận, bản thân đường đường đế cảnh cường giả, phóng nhãn thế gian, thánh chủ không ra, ai có thể làm gì được mảy may. Mà giờ khắc này, bị một cái không rõ lai lịch thanh niên, một chút trông chờ đến trọng thương, cái này không chỉ làm cho trên mặt mình không ánh sáng, sau lưng thánh địa, cũng tương tự hội biến thành trò cười. Chẳng lẽ người này là trong truyền thuyết tiên cảnh đại năng hay sao? Bốn phía, trên mặt mọi người như nhau mang theo kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên, tới hiện tại, bọn hắn đã ý thức được sự tình không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn hắn niên kỷ, bất quá 20 mấy tuổi thôi, dù cho là ta thanh linh đại lục nhất tuyệt đỉnh thiên tài, tối đa cũng bất quá đế cảnh tầng thứ, mà lại nhân vật như vậy, một cái tay đều có thể đếm ra. Chớ nói chi là tiến cảnh, thế hệ trẻ tuổi bên trong, từng có lúc xuất hiện qua dạng này yêu nghiệt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán Mạc Vong Trần lai lịch, nhưng mà lại không ai có thể nói ra cái như thế về sau. Cái này thanh niên thần bí giống như hoành không mà ra, dị vãng từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp qua. Các hạ có như thế thực lực, lão phu không lời nào để nói, nhưng ngươi như là đã đem hồn lực thu phục. Làm sao cần nói hoảng, nói cái gì đưa vào luân hồi. Người tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta đều không nghĩ tới giải thích thêm, hiện tại, ta phải rời đi, còn xin tránh ra. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt tại phía trước trên thân mọi người đảo qua. Thấy ánh mắt của hắn trông lại, không ít người đều là nội tâm giật mình, không dám chút nào cùng Mạc Vong Trần đối mặt, thân thể nhao nhao nhượng bộ ra. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, Mạc Vong Trần thân thể hóa thành một đạo lưu quang, sát na biến mất tại phương xa bầu trời, hắn trực tiếp rời đi Giang Cẩm Thành. Mấy ngày về sau, hắn đi tới một cái trong cổ trấn, Thạch Lăng Trấn, nơi này chỗ sinh hoạt người, đại bộ phận đều là phàm tục người, chỉ có cực ít một số người mang theo tu vi mang theo, nhưng đều cũng không cao. Trên trấn có một tòa tử quán. Thường xuyên có tu giả dọc đường nơi đây lúc, tại trong tiểu quán nghỉ ngơi. Bây giờ, Mạc Vong Trần đến nơi này, tiểu quán lao bản là một vị thế tục lao giả, mỗi ngày chỉ có hắn một người đang xử lý tiểu quán, tiếp đãi lai khách. Bởi vì toàn bộ cổ trấn bên trong, chỉ có như thế một gian tiểu quán, cho nên chỉnh thể tới nói, nơi này sinh ý cũng coi như không tệ. Làm Mạc Vong Trần đi vào lúc, trong này đại sảnh, ngồi 2-3 bàn người, đều mang theo tu vi mang theo, cao thấp không đồng nhất. Những người này cũng không phải là cổ trấn bên trên cư dân, mà là dọc đường nơi đây các phương tu sĩ. Khách quan, muốn ăn chút gì? Mạc Vong Trần vừa mới ngồi xuống, tiểu quán lao bản chính là cười đâm đầu đi tới. Lão giả lộ ra hòa ái, màu da có một số đen nhánh, bởi vì chỉ có hắn một người quản lý nơi đây, cho nên mỗi ngày bận rộn. Trên trán mang theo mồ hôi. Tùy tiện hơn mấy đạo lấy tay thức ăn ngon đi. Mạc Vong Trần cười nói. Lão giả chỉ là người phàm tục. Tiểu quán mặc dù lộ ra bận rộn, nhưng hắn nhưng chưa bao giờ có gì phàn nàn. Ngược lại bận bịu bên trong co vui. Sinh hoạt trôi qua cực kỳ phong phú. Được rồi, Sơn Hào Hải vị không dám nói. Nhưng bổn điếm tự điển món ăn cũng là 10 dặm 8 hương nghe tiếng. Khách quan còn xin chút sau. Lão giả mỉm cười nói một tiếng, sau đó chính là thối lui đến nhà bếp, lần nữa công việc lu đủ lên. Nghe nói không, trước đây không lâu Thiên Lam trong dãy núi có cổ đế hồn linh xuất hiện. Có thể không có nghe nói sao, bây giờ tin tức sớm đã truyền khắp Đông Hoàng, lúc ấy không ít đại thế lực đều có ở đây, nghe đồn càng có mấy vị đế cảnh lớn trưởng lão nhân vật đi. Cổ chi đại đế từ xa xưa vô địch. Cho dù vẫn khứ vạn năm tuế nguyệt, một đạo hồn linh, cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Nghe nói đêm đó, 4 kiện đế binh tổn hại, đều không thể đem nó trấn áp. Cái kia thanh niên thần bí sự tình cũng không biết thật giả, một chút đem đế cảnh đại năng trông chờ đến trọng thương, mà lại không người nào biết hắn lai lịch. Tại tiểu quán lão bản vừa mới rời đi không đến bao lâu, Mạc Vong Trần cách đó không xa một bàn. Ngồi 3 cái lui tới khách qua đường, trong rượu nghị luận trước đây không lâu Giang Cẩm Thành bên trong phát sinh sự tình. Hẳn là thật, tin tức đã truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, các phương phải sợ hãi, đều đang suy đoán vị kia thanh niên thần bí lai lịch, nhưng hắn giống như hoành không xuất thế một loại không người biết được. Cái này không khỏi cũng quá kỳ quái chút, thanh linh đại lục, tiên cảnh cường giả có thể có mấy người. Sợ là một cái tay đều số không được đầy đủ, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cái tin đồn có được tiên cảnh tu vi thanh niên, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thánh chủ đại năng suy đoán, người này có thể là vực ngoại lai khách, thanh linh đại lục tuy mênh mông, có thể cho dù là tuyết chiếu quốc bên trong, cũng tìm không ra như thế một vị yêu nghiệt nhân vật tới. Vượt ngoại lai khách. Nghe được lời này, trong tiểu quán những người còn lại đều không do kinh ngạc, nhao nhao đem ánh mắt trông lại, tham dự vào chủ đề bên trong. Vượt ngoại thế giới mênh mông bực nào, cách xa nhau vô tận tinh không, xưa nay từng có không ít đại năng đi ra thanh linh, nhưng chân chính có thể xông ra tên tuổi, tựa hồ cũng liền như vậy một hai người. Những cái kia đều từng là ta thanh linh đại lục nhất tuyệt đỉnh tồn tại, không nghĩ tới đi vực ngoại, cuối cùng nhưng cũng bị mai một. Nghe đồn tiên không phải tuyệt đỉnh, như nhau phân chia có mấy cái tầng thứ, mà tại tiên cảnh phía trên, càng có cổ thần, đó mới là giữa thiên địa chí cao vô thượng nhất tồn tại. Ta thanh linh đại lục đến nay đều chưa từng xuất hiện một vị nhân vật như vậy, vực ngoại thế giới, sẽ có cổ thần tồn tại sao? Xác suất rất lớn, thanh linh bất quá vì thiên địa một góc, nghe đồn vực ngoại có một cái gọi là Đại La Thiên địa phương, nơi đó mới là tu giả thánh địa, đại năng giả đốt núi nấu hải, không gì làm không được, dù cho là bây giờ tuyết chiếu quốc Thái Hoàng, đi nơi nào, chỉ sợ cũng sẽ bị mai một. Giới này tuy có tiên nhân tại thế, nhưng đối với người tu bình thường mà nói, vực ngoại tinh không theo cựu thần bí, không có tự mình từng đi ra. Hết thể đều chỉ là tin đồn. Có một vị cổ vương suy đoán, màn đêm buông xuống cái kia thanh niên thần bí, bắt đầu từ kia trong truyền thuyết Đại La Thiên giới mà đến, về phần đến tột cùng như thế nào, không người có thể nói rõ. Bây giờ người này rời đi Giang Cẩm Thành, sớm đã chẳng biết đi đâu, Đông Hoang có hắn tồn tại, các phương sợ là khó được căn bình. Đúng vậy à, người này không rõ lai lịch, mà lại tu vi cao thâm mặt chắc, liền danh tự đều không người biết được, chớ nói chi là hắn đến ta thanh linh mục đích, nghe nói có thánh chủ cường giả đã truyền tin tiếp theo, mời Thái Hoàng xuất thủ, tự mình thôi diễn người này lai lịch. Ta đến cảm thấy không cần thiết khiến cho như thế lòng người bàng hoàng đi, cho dù người này thật sự là vực ngoại kiêu tử, hẳn là cũng chỉ có đế cảnh tu vi, so với cái kia thánh địa đại trưởng lão mạnh một chút, chỉ sợ liền thánh chủ cũng không sánh nổi. Không cần thận trọng như thế, không tiếc để Thái Hoàng xuất thủ. Có người nhíu mày nói, dù sao không có tận mắt nhìn thấy, có quan hệ với Mạc Vong Trần sự tình, bọn hắn chỉ là nói nghe đồn đãi, một người trẻ tuổi, có được tiên cảnh tu vi, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chí ít đối với thanh linh đại lục chúng tu mà nói, là từ xa xưa chưa từng thấy qua sự tình. Mạc Vong Trần lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ, nghe nói những người này đàm luận, hắn cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới thế mà náo động lên như thế lớn động tĩnh tới. Chương 1102, Thạch Du. Thịt rượu lên bàn, Mạc Vong Trần một thân một mình tế phẩm lên tới. Hắn ăn đến rất chậm, lúc trước mấy vị kia nghị luận bản thân tu giả sớm đã rời đi, đổi mấy nhóm khách nhân. Lão nhân gia, phiền phức tại cho ta kia một bầu rượu. Trạng vạng tối. Ánh sáng chiếu đầy trời một bên, Mạc Vong Trần vẫn như cũ chưa rời đi, trong tiệm lai khách dần dần biến ít, bây giờ ngoại trừ hắn một người bên ngoài, liền không còn gì khác người. Khách quan, thức ăn này đã nguội, ta cho ngươi hâm nóng a. Lão giả dẫn theo một bầu rượu tiến lên, cười ha hả đối Mạc Vong Trần nói. Không cần làm phiền. Mạc Vong Trần lắc đầu, những này món ăn vị đạo thật là không tệ. Nhưng mình cũng bất quá là qua nhắm rượu muốn, hắn sớm đã ăn no, cảm thấy rượu nơi này cũng không tệ lắm, cho nên mới ngồi xuống hiện tại. Khách quan thật đúng là hảo tiểu lượng, rượu này là ta tự mình đủ chế, lẫn vào một chút đặc thù dược tài, hậu kinh có thể lớn đâu. Trong ngày thường, những cái kia quá khứ tu giả, có thể không người dám như ngươi như vậy, có thể uống cả ngày. Biết Mạc Vong Trần đối với mình ủ chế rượu rất có hứng thú, lão giả trong lòng cũng là cao hứng. Lão nhân gia là cái này cổ trấn bản thổ người sao? Khó được có này rảnh rỗi, Mạc Vong Trần lại vì chính mình đổ đầy một chén rượu, giờ phút này trong tiệm đã mất lai khách, hắn nhìn xem lão nhân gia bận rộn một ngày, cho tới bây giờ mới có thời gian nghỉ ngơi. Nói xong, hắn mời đối phương cùng tòa xuống dưới. Lão giả cũng không có khách khí, cười ha ha một tiếng, chính là ngồi ở đối diện. Ta tại cái này Thạch Lăng trấn sinh sống hơn 60 năm, quản lý tiểu lâu này cũng có hơn 30 năm thời gian, từng duyệt vô số người, tu giả cùng phàm tục cho tới bây giờ cũng là có thể một chút nhận ra, ngược lại là tiểu huynh đệ có chút kỳ quái, giống như tu giả lại như người bình thường. Ta còn là lần thứ nhất gặp được người giống như ngươi đâu. Tu giả cùng phàm tục, lại có gì đó khác nhau sao? Mạc Vong Trần nhất tiếu, đều là trong thiên địa này sinh linh, sau khi chết chúng quy bụi đất, nhưng phải trường sinh. Vậy cũng đúng, bất quá tu giả thôn thiên nạp khí, thọ mệnh thế nhưng là chúng ta phàm nhân gấp trăm lần nhiều. Đối với chúng ta những này người bình thường tới nói, bọn hắn cơ hồ đã cùng trường sinh không có khác biệt. Lão phu tổ tiên đã từng đi ra mấy cái tu luyện chi nhân, chỉ là đến thế hệ này, tổ truyền tu luyện chi pháp sớm đã thất truyền. Tuy nói bây giờ Thanh Linh Đại Lục người người đều biết phương pháp tu luyện, nhưng ta đã qua đã quen dạng này sinh hoạt, lấy theo những người khác, đi cầu kia cái gọi là trường sinh, còn không bằng mỗi ngày xử lý ngôi tiểu lâu này, thời gian trôi qua phong phú. Lão nhân gia là tự mình một người sao? Mạc Vong Trần hiếu kỳ hỏi. Nghe được lời này, lão giả ngơ ngác một chút, lập tức thở dài, lão phu còn có một con trai một con dâu, nguyên bản tiểu lâu này à, là dự định chuyển cho bọn hắn, nhưng là 6 năm trước, bọn hắn phu phụ hai người chính là rời đi Thạch Lăng trấn, từ đây không tiếp tục trở lại qua. Nói lên việc này, lão giả tựa hồ có chút thần sắc cảm đạm, từ trong miệng hắn, Mạc Vong Trần biết được, cái này lão nhân gia nhi tử cùng con dâu. Sở dĩ rời đi, là bởi vì từng có một vị cao nhân đường tắt nơi đây, nhìn ra hai người bọn họ thiên tư không tệ, cho nên hỏi thăm phải chăng có vào tu môn chi niệm. Sau này phu phụ hai người, chính là theo vị kia cao nhân đã đi xa, vừa đi chính là 6 năm, đến nay chưa về, liền chết sống cũng không biết. Lão nhân gia chẳng lẽ không có hỏi, bọn hắn đi nơi nào sao? Hai người bọn họ, chỗ đi chính là một cái tên là Vô Niệm Tông tu luyện môn phái, ta từng tại một chút lui tới tu giả trong miệng thăm dò được biết, cái này Vô Niệm Tông cùng Thạch Lăng trấn cách nhau cực xa, mênh mông đông hoang, dù cho là tu giả đều khó mà vượt qua, chớ nói chi là lao phu một giới phàm tụ. Ra ra. Nhưng vào lúc này, quán rượu ngoài cửa đi tới một cái 7-8 tuổi lớn nhỏ nữ hài. Nàng thắt xong đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ phấn nộn, người mặc một bộ quần áo màu vàng, nhỏ nữ hài hình như có chút sợ người lạ, đến gần lúc phát hiện Mạc Vong Trần ở chỗ này, không khỏi trốn đến sau lưng lão giả, một đôi lớn mắt vụng trộm trông lại. Lão giả đầu tiên là thở dài, sau đó cười đối Mạc Vong Trần nói, đây là lão phu cháu gái, ban ngày lúc tại trên trấn tư thuộc đọc sách, mỗi ngày lúc này mới trở về, nói đến, đứa nhỏ này cũng trách đáng thương, một tuổi đã lâu. Cha mẹ liền rời đi. Du Du có ra ra bồi tiếp, mới không đáng thương đâu. Chờ Du Du lại lớn một tuổi, cũng liền không đi tư thục đi học, mỗi ngày cái này nơi này giúp ra ra. Nhỏ nữ hải rất là nhu thuận động lòng người, nhìn ra lão nhân ra trên mặt hình như có ấm ức sắc, không khỏi an ủi nói. Chúng ta Thạch Lăng trấn người, đều họ Thạch, lão phu tên là Thạch Sơn, Du Du bản danh Thạch Du. Lão nhân ra nói, Du Du, có muốn hay không cha mẹ? Nhìn xem nhỏ nữ hài nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng, Mạc Vong Trần không khỏi cười nhéo nhéo mặt của nàng. Muốn. Thạch Du thành thật trả lời, Du Du lúc còn rất nhỏ, cha mẹ liền rời đi, ra ra nói, bọn hắn nhất định sẽ trở về nhìn Du Du. Ca ca dẫn ngươi đi nhìn xem cha mẹ của ngươi, có được hay không? Mạc Vong Trần vừa cười vừa nói. Thạch Du hưu hưu như mày, thế nhưng là ra ra nói, cha mẹ tại chỗ rất xa đâu. Lão nhân gia, nếu là ngươi nguyện ý, ta ngược lại thật ra có thể giúp một tay để Du Du cùng nàng cha mẹ gặp một lần. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn phía một bên Thạch Sơn. Cái này, Thạch Sơn trên mặt ngẩn người, tiểu huynh đệ cũng là tu giả sao? Vô Niệm Tông thực sự quá xa, liền xem như phi hành đi qua, sợ rằng cũng phải thời gian rất lâu à. Không sao, ta phương diện khác không được, nhưng đối với mình tốc độ vẫn rất có lòng tin, vừa đi vừa về nhiều nhất mấy ngày. Mạc Vong Trần vừa cười vừa nói. Đông Hoang tuy nhiên mênh mông, nhưng lấy hắn hiện tại tu vi, tăng thêm lâm chi chấn quyết, muốn vượt qua cái này phiến khu vực, thật sự là quá đơn giản. Chỉ cần mấy ngày thời gian. Nghe được lời này, lão giả không khỏi trên mặt kinh ngạc, hắn từng từ một chút tu giả trong miệng biết được, người bình thường liền xem như phi hành đi qua, cũng cần mấy tháng thời gian, mới có thể đến, mà Mạc Vong Trần lại nói, bản thân chỉ cần mấy ngày. Thật hay giả? Nhưng cẩn thận một chút, mình cùng Du Du, đều chẳng qua là người bình thường thôi, đối phương chính là tu giả, đối với mình lại có thể có cái gì làm loạn ý nghĩ. Mà lại cũng căn bản không có tất yếu lừa gạt mình a. Du Du, ngươi thật muốn gặp một lần cha mẹ mình sao? Trầm mặc một lát sau, Thạch Sơn cũng là không khỏi nhìn về phía bản thân cháu gái. Thạch Du nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh, liền lại là lắc đầu. Du Du tuy nhiên muốn gặp cha mẹ, nhưng là cũng không muốn rời đi ra ra. Không phải vĩnh viễn rời đi ra ra, chỉ là mấy ngày thời gian, mang Du Du đi gặp cha mẹ một chút, sau đó trở về, tiếp tục đợi tại ra ra bên người. Mạc Vong Trần vừa cười vừa nói. Hắn phải trải qua 9 năm, lưu thiện thế gian, bây giờ trợ giúp Du Du, không phải cũng là một loại thiện sao. Đêm đó, Mạc Vong Trần ở chỗ này ở lại, Du Du cuối cùng cũng là đáp ứng cùng hắn đi một chuyến Vô Niệm Tông. Mạc Vong Trần cùng Thạch Sơn thương định, sáng sớm hôm sau liền xuất phát, cháu gái lần thứ nhất đi xa nhà, lão nhân gia tóm lại là có chút không yên lòng, bất quá vừa nghĩ tới, Du Du là muốn đi cùng mình phụ mẫu gặp mặt, hắn nhất thời cũng có được một loại lão nghi ngờ vui mừng cảm giác. Chương 1103, Vô Niệm Tông. Đại ca ca, chúng ta là bay thẳng đi qua gặp cha mẹ sao? Sáng sớm ngày thứ hai, hạo nhật mọc lên ở phương đông lúc, thường ngày lúc này, Thạch Sơn chỉ sợ sớm đã đứng dậy, mở tiệm cửa nghênh khách. Nhưng hôm nay, hắn mặc dù như nhau sáng sớm, lại không nhàn hạ đi để ý tới cái khác, mà là tại thành Du Du chuẩn bị đi xa chi vật. Cửa tiệm phía trước, chiều dương phía dưới, Mạc Vong Trần cùng Thạch Sơn. Du Du đứng ở chỗ này. Nghe Du Du mở miệng, Mạc Vong Trần mỉm cười nói, ân, chúng ta bay thẳng đi qua. Nói xong, hắn quay người nhìn phía Thạch Sơn, đem trên tay đối phương thành Du Du chuẩn bị xong bao phủ, nhận được trực tiếp chữ vật pháp bảo bên trong. Thạch lao bá, yên tâm đi, ta sẽ đem Du Du bình yên vô sự mang về đưa cho ngươi. Đứa nhỏ này từ nhỏ cùng phụ mẫu tách rời, nếu là có thể, liền để Du Du cùng với nàng cha mẹ chờ lâu chút thời gian đi. Thạch Sơn ngữ trọng tâm trường nói. Sau đó, ở dưới ánh mắt của hắn, Mạc Vong Trần chính là phất ống tay háo một cái, một vòng thần quang đem Du Du bao phủ, lập tức hai người thân thể chính là trôi dạt đến giữa không trung. A, Thạch Du bất quá là một cái người bình thường hài tử, tuy nhiên gặp qua không ít tu giả, nhưng mình chưa bao giờ có như bây giờ thể nghiệm. Thân thể không tự chủ được bay lên, làm cho nàng cảm giác rất kỳ diệu. Du Du, chúng ta xuất phát rồi. Mạc Vong Trần cười cười, giắt tay của đối phương, lập tức lâm chi chân quyết thi triển ra, trong hư không lưu lại trận trận đạo văn thần vận, mà hắn cùng Thạch Du hai người thân ảnh, chớp mắt cũng đã biến mất tại phương này hư không. Tốc độ thật nhanh. Cửa tiệm phía trước, Thạch Sơn trên mặt kinh ngạc không thôi. Hắn quản lý quán rượu nhiều năm như vậy, tiếp đãi qua không ít cường đại tu giả, nhưng cùng Mạc Vong Trần cùng so sánh, những người kia chỗ tốc độ phi hành, rõ ràng cũng không như Mạc Vong Trần nhanh như vậy. Hoa, bay thật cao. Nơi nào đó trên bầu trời, Mạc Vong Trần mang theo Thạch Du một đường tiến lên, phía dưới sơn xuyên đại địa cấp tốc rút lui, tốc độ cực kỳ kinh người. Trên đường đi, Thạch Du kinh hô thanh âm liền chưa từng có ngừng qua, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ hưng phấn. Đại ca ca, Du Du về sau cũng có thể trở thành ngươi dạng này tiên nhân sao? Nàng đỗng nhiên nói. Mạc Vong Trần không khỏi trên mặt khẽ giật mình, Du Du cũng nghĩ tu luyện sao? Kỳ thật hôm qua lần thứ nhất nhìn thấy Thạch Du lúc, Mạc Vong Trần ngay tại âm thầm dò xét qua đối phương, hắn phát hiện, Du Du tư chất còn tính là thật tốt. Nếu quả thật muốn đi lên tu giả con đường này, ngày sau thành tựu hẳn là sẽ không quá thấp, chỉ là, Mạc Vong Trần bản thân cũng không dám cam đoan, lúc nào liền sẽ rời đi, càng không có thời gian đến chỉ điểm Thạch Du. Ừm. Du Du trọng trọng gật đầu, ra ra trước kia nói qua, nếu như Du Du cũng có thể trở thành tiên nhân lời nói, về sau liền có thể bản thân đi xem cha mẹ. Chờ nhìn thấy cha mẹ đằng sau, đại ca ca liền dạy ngươi tu luyện có được hay không? Mạc Vong Trần sờ lấy đầu nhỏ của nàng, cười nói. Tốt. Nàng khuôn mặt nhỏ hưng phấn, rất là chăm chú gật đầu nói. Một đường bay lượn, có Lâm Chi Chân Quyết mang theo, Mạc Vong Trần tốc độ không thể không vui. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian không đến, hắn mang theo Du Du, liền hoành vượt qua hơn phân nửa đồng hoàng, đi tới nhất phiến hạo không bên trong dãy núi. Nơi này hẳn là Vô Niệm Tông đi. Thân thể hai người hạ xuống, phía trước, cao điểm san sát, cổ mục che trời, vùng núi này bên trong có được một cái sơn môn. Vô Niệm Tông. Đông hoang cảnh nội, các thánh địa cùng cổ võ thế gia cùng tồn tại, tại những này đại thế lực phía dưới, còn có không ít thế lực tồn tại, Vô Niệm Tông chính là thứ nhất. Cái này tông môn tự vô pháp cùng thánh địa so sánh nhau, nhưng chỉnh thể mà nói, thánh địa phía dưới, nó cũng coi như được là nhị lưu thế lực tồn tại. Có một vị đế cảnh tầng thứ nhân vật, hơn 10 vị thánh tôn cảnh cao thủ, cũng không tệ. Mạc Vong Trần đem thần niệm phóng thích, tại toàn bộ Vô Niệm Tông bên trong đảo qua, bên trong tuy có mấy đạo khí tức gần nặc đến vô cùng tốt, nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi hắn cảm ứng. Người đến dừng bước. Ngay tại Mạc Vong Trần mang theo Du Du, đi vào Vô Niệm Tông trước sơn môn mới lúc, thủ sơn hai tên đệ tử đem bọn họ hai người ngăn lại, trên ánh mắt hạ dò xét. Đây là ta Vô Niệm Tông sơn môn, người không có phận sự không thể đi vào, còn xin rời đi. Một người trong đó mở miệng nói, lời nói ngược lại là lộ ra khách khí. Hắn tại Mạc Vong Trần trên thân, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì khí tức tồn tại, Thạch Du thì càng không cần nói, chỉ cho là đây là hai cái ngẫu nhiên dọc đường nơi đây người phàm tục. Chúng ta là tìm đến người. Mạc Vong Trần đứng ra, đem hắn cùng Thạch Du tới đây mục đích đơn giản nói ra. Đứa nhỏ này phụ mẫu là ta Vô Niệm Tông đệ tử. Hai tên thủ sơn đệ tử nghe vậy, không khỏi trên mặt khẽ giật mình, liếc nhau đằng sau, một người trong đó nhìn về phía Du Du, cha mẹ ngươi tên cứ gọi là gì vậy? Tại toàn bộ Vô Niệm Tông bên trong, chỉ có thân phận thấp nhất cấp đệ tử, mới có thể được phái tới nơi này trông coi sơn môn, như cái này nhỏ nữ hải phụ mẫu quả nhiên là tại bên trong tông môn, thân phận hơn phân nửa muốn so hai người mình cao, bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ. Cha ta gọi Thạch Viêm, là 6 năm trước tới đây. Tiểu Du Du nói. Thạch Viêm. Nghe được cái tên này, hai tên thủ sơn đệ tử không khỏi lần nữa khẽ giật mình, liếc nhau một cái, Mạc Vong Trần phát hiện, hai người bọn họ trên mặt biểu lộ, tựa hồ biến thành đạm mạc rất nhiều. Chẳng lẽ Du Du phụ thân, tại Vô Niệm Tông bên trong trải qua cũng không tốt? Hắn nhíu mày, trong lòng tự nói. Theo Thạch Sơn lời nói, lúc trước Du Du phụ mẫu sở di sẽ đến đây, chính là bị Vô Niệm Tông một loại nào đó trưởng lão nhìn chúng tư chất, như thế nói đến, Thạch Viêm Thiên Phú hẳn là cũng không tệ mới đúng, như thế nào lại ở chỗ này trôi qua không hào đâu. Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra sao? Trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Mạc Vong Trần nhưng cũng không có quá nhiều nghĩ lung tung, một tên đệ tử tiếp tục lưu lại nơi đây trông coi sơn môn. Một người khác mang theo bọn hắn, tiến vào Vô Niệm Tông bên trong. Toàn bộ tông môn xây dựng ở một tòa trên núi cao, chiếm diện tích không nhỏ, như toàn bộ Vô Niệm Tông môn hạ đệ tử, thêm nữa lên, chừng gần vạn người nhiều, là đông hoang cảnh nội, ngoại trừ thánh địa bên ngoài, số 1 số 2 đại thế lực. A. La Dương, hôm nay không phải do ngươi phụ trách trông coi sơn môn sao, làm sao còn có rảnh rỗi ở chỗ này đi dạo. Vào tới Vô Niệm Tông đằng sau, ba người một đường hướng phía trong đó hành tẩu, trên đường đi gặp không ít quá khứ đệ tử. Một người trong đó nhận ra kia mang theo Mạc Vong Trần cùng Thạch Du tiến đến đệ tử, không khỏi mở miệng hỏi. A, Thạch Viêm sư huynh người nhà đến thăm hắn, ta mang bọn họ tới. La Dương nói. Thạch Viêm. Nghe được cái tên này, vị kia đệ tử sửng sốt một chút, ánh mắt tại Mạc Vong Trần cùng Thạch Du trên thân đảo qua, sau đó nhẹ gật đầu. Vậy ngươi dẫn bọn hắn đi thôi, ta liền không quấy rầy. Nói xong, chính là trực tiếp rời đi. Làm sao? Kia là Thạch Viêm người nhà sao? Xem bộ dáng là hai cái không có tu luyện qua người phàm tục, cái kia nhỏ nữ hài hẳn là hắn nữ nhi a. Ha ha, nhớ kỹ nhập môn lúc đó, Thạch Viêm thế nhưng là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng đâu, chỉ là bây giờ. Bốn phía, không ít người cũng nghe đến vừa rồi là Dương, bây giờ ánh mắt đều là không khỏi trông lại, thấp giọng nghị luận gì đó. Chương 1104, tao ngộ. Bốn phía đám người thấp giọng nghị luận, làm cho Mạc Vong Trần mi đầu không khỏi nhăn lại. Nhìn lại Thạch Viêm tại cái này Vô Niệm Tông bên trong, tất nhiên là xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, tại La Dương chỉ huy dưới, bọn hắn đi tới một chỗ viện lạc phía trước. Viện tử không lớn, lấy trúc mộc làm thành, cửa sân cũng không có đóng bên trên, không cần đi vào, liền đã có thể nhìn thấy bên trong đại khái tình huống. Giờ phút này, một gốc cổ thụ phía dưới, nhắm mắt ngồi xếp bằng một tên nam tử. Nam tử tuổi tác tại trên dưới 30 tuổi, bộ dáng coi như thanh tú. Thạch Viêm sư huynh, có người tới thăm ngươi. La Dương đứng tại cổng sân bên ngoài, hướng phía trong đó nhẹ giọng kêu. Trong viện, xếp bằng ở đại thụ phía dưới nam tử nghe vậy, chậm rãi mở ra đôi mắt, ánh mắt của hắn hướng phía bên này trông lại. Đầu tiên là từ Mạc Vong Trần trên thân nhìn lướt qua, cuối cùng dừng lại tại Du Du trên thân. Nam tử đương nhiên đó là Thạch Viêm, hắn nhìn lấy mình nữ nhi, nhíu mày, trong mắt lóe lên mê mang. Hiển nhiên, lúc trước bản thân rời nhà lúc, Du Du cũng liền một tuổi nhiều một chút. Bây giờ không sai biệt lắm nhanh 8 tuổi, bộ dáng sớm đã phát sinh to lớn cải biến, cho dù Thạch Viêm là Du Du cha đẻ, cũng không có khả năng nhận được đối phương. Các ngươi là? Hắn từ dưới cây đứng người lên, đi tới cổng sân trước, nghi hoặc mở miệng. La Dương rời đi, cũng không có ở đây dừng lại. Giờ phút này, Du Du hình như có chút e sợ sợ, trốn ở Mạc Vong Trần sau lưng, lộ ra nửa cái đầu, hiếu kỳ trông chờ lấy trước mắt cái này để nàng xa lạ phụ thân. Tuy nhiên tại đến trước sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ, chân chính gặp mặt lúc, nàng cũng không khỏi biến thành rất khẩn trương lên đến, một đôi tay nhỏ chăm chú dắt lấy Mạc Vong Trần y hề phụ. Ngươi chính là Du Du phụ thân, Thạch Viêm sao? Mạc Vong Trần vuốt ve một chút Thạch Du đầu, ra hiệu nàng không muốn khẩn trương như vậy, sau đó ánh mắt nhìn xuống Thạch Viêm, mở miệng nói cười nói. Du Du. Thạch Viêm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trên mặt kinh ngạc lên, nhìn xem kia trốn ở Mạc Vong Trần sau lưng nhỏ nữ hải, Thạch Du. Ta nữ nhi. Ngươi là phụ thân sao? Thạch Du vẫn như cũ trốn ở Mạc Vong Trần sau lưng, khiếp nhược nói một tiếng. Du Du, ta là cha ngươi a, không nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy. Thạch Viêm nhìn thấy bản thân nữ nhi, rất là kích động, trong ngôn ngữ hắn đi lên phía trước, muốn đưa tay đem Du Du ôm lấy. Du Du theo bản năng né tránh, hình như có chút sợ hãi, dù sao, lúc ấy phụ mẫu lúc rời đi, bản thân còn quá nhỏ, bất quá một tuổi nhiều, trong nội tâm nàng đối phụ thân cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nhìn thấy Du Du như vậy phản ứng, Thạch Viêm biết là bản thân quá kích động, không có cân nhắc hài tử cảm thụ, còn cần cho Du Du một chút thời gian chuẩn bị, dù sao nhiều năm như vậy không có gặp mặt. Đi vào trước rồi nói sau. Sau đó, hắn đem Mạc Vong Trần cùng Thạch Du hai người, đón vào giữa sân. Mạc Vong Trần đem mình cùng Thạch Sơn nhận biết đi qua, đơn giản cùng đối phương nói một lần, Thạch Viêm nghe xong, rất là cảm kích hướng hắn chắp tay. Rời nhà 6 năm, coi như Vô Niệm Tông cùng Thạch Lăng Trấn cách xa nhau rất xa, nhưng lấy ngươi tu vi, lui tới một chuyến, thời gian nửa năm là đủ, thời gian dài như vậy, làm sao sẽ không nghĩ tới trở về nhìn xem hải từ đâu. Mạc Vong Trần nói, hắn một chút liền nhìn ra, bây giờ Thạch Viêm, chí ít đều là có được nguyên thần cảnh tu vi. Cảnh giới như thế, tại ngày xưa Vân Quốc bên trong, đã coi là tuyệt đối đứng đầu cường giả. Nghe được lời này, Thạch Viêm thở dài một tiếng, ta làm sao từng không muốn trở về đâu. Sau đó, hắn đem bản thân đi vào Vô Niệm Tông sau chuyện xảy ra, cùng Mạc Vong Trần đơn giản trình bày một lần. Lúc trước lúc mới tới, bởi vì thiên phú không tồi, Thạch Viêm cùng Trác Vân đều bị Vô Niệm Tông đại lực vun trồng. Trác Vân chính là Du Du mẫu thân danh tự. Sau này, hai người chỉ dùng thời gian 4 năm, liền tu luyện đến nguyên thần cảnh, bắt đầu trùng kích tạo hóa cảnh giới. Như thế thiên phú, cũng không có thẹn với tông môn đại lực vun trồng, thậm chí là bị Thái Thượng trưởng Lao Thu làm đệ tử thân truyền. Chỉ là đột nhiên có một ngày, bọn hắn hai vợ chồng, tại một lần tình cờ ra ngoài bên trong, gặp phải thái cổ dị chủng công kích. Kia nhất chiến, hai người không địch lại, Thạch Viêm đem hết toàn lực, cuối cùng mới khiến cho đến Trác Vân an toàn rời đi. Cũng không lâu lắm, làm Trác Vân mang theo tông môn cao thủ trở về tìm Thạch Viêm lúc, đối phương nằm tại một chỗ ẩn nấp trong bụi cỏ, hôn mê bất tỉnh. Mang về Vô Niệm Tông đằng sau, Thạch Viêm cũng vẫn luôn là hôn mê trạng thái, thể nội thương thế rất nặng, mà lại tông môn cao tầng phát hiện, hắn linh hải bị hao tổn, coi như cứu sống trở về, ngày sau, tu vi chỉ sợ cũng lại khó có tiến triển. Sau này hay là Trác Vân đau khổ cầu tình phía dưới, Thái Thượng trưởng Lao mới vừa xuất thủ, đem Thạch Viêm cấp cứu tỉnh. Chỉ là từ đó về sau, chính như tông môn cao tầng nói tới như vậy, Thạch Viêm bởi vì linh hải bị hao tổn, đã vô pháp tiếp tục hấp thu thiên địa linh lực, tu vi căn bản vô pháp tiến triển mảy may. Mà Trác Vân, nhưng là tiếp tục nhận tông môn bồi dưỡng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, dùng thời gian hơn một năm, liền đạt đến tạo hóa đệ tam cảnh, nghe nói tại mấy tháng trước, càng là thành công đánh sâu vào thánh tôn cảnh nhất trọng thiên, bây giờ đã là Vô Niệm Tông tuyệt đỉnh thiên tài một trong. Ngược lại là Thạch Viêm, từ đó về sau, liền dần dần bị người quên lãng, biến thành trong tông môn không ít người trò cười. Cũng may Trác Vân đối hắn cũng không gạt bỏ, trong hai năm này, cũng thường xuyên có đối diện xem trông chờ, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, trong tông môn, không ít đệ tử trò cười Thạch Viêm, là đang ăn cơm chùa. Nếu như không phải là bởi vì Trác Vân tồn tại, như thế một cái vô pháp tiếp tục tu luyện phế phẩm, chỉ sợ trước kia liền bị trục xuất môn phái A. Môn nhân trào phúng, mới đầu làm cho Thạch Viêm phẫn nộ, nhưng dần già, cũng liền quen thuộc, hắn sở di không có trở về Thạch Lăng Trấn thăm hỏi hài tử cùng phụ thân Thạch Sơn, liền cũng là bởi vì, tao nộ bực này biến cố, không mặt mũi trở về thôi. Du Du thật vất vả đến một chuyến, ngươi có thể an bài một chút, để nàng cùng mẫu thân gặp mặt một lần. Sau khi nghe xong, Mạc Vong Trần thở dài, trong lòng thành Thạch Viêm cảm thấy tiếc hận. Thạch Viêm mang trên mặt ấm ức sắc nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, Vân Nhi đã rất ít tới nơi này, kể từ nàng trùng kích thánh tôn cảnh sau khi thành công, Thái Thượng trưởng Lão vì không để cho phân tâm, cho nên rất ít để nàng ra ngoài, chớ nói chi là cùng ta gặp mặt. Mạc Vong Trần trầm mặc, nhìn xem Thạch Viêm, hảo một lúc sau đông nhiên nói, để cho ta nhìn một chút ngươi linh hải, phải chăng còn có hy vọng chữa trị đi. Nói xong, hắn cũng không để ý tới Thạch Viêm là phản ứng gì, nhất chỉ nhô ra, điểm vào đối phương mi tâm ở giữa. Ông! Thạch Viêm tâm thần chấn động, giờ khắc này, hắn cảm giác bản thân tại mặt của đối phương trước, phảng phất không có chút nào bí mật, liền linh hồn đều bị nhìn trộm đến nhất thanh nhị sở. Đồng thời hắn nội tâm kinh ngạc vô cùng, giờ phút này, Mạc Vong Trần một sợi thần niệm, ngay tại dòm ngó bản thân linh hải, kia mặt thần niệm giống như ẩn chứa vô cùng pháp tắc đạo vận, dù cho là Thái Thượng trưởng lão, hắn thần niệm, chỉ sợ cũng vô pháp đạt tới mức độ này a. Thứ phát hiện này, làm cho Thạch Viêm hiếu kỳ vô cùng, trước mắt cái tuổi này so với mình còn muốn nhỏ rất nhiều thanh niên áo trắng, đến tột cùng là có gì đó lai lịch. Chương 1105, Thái Thượng Trưởng Lão. Linh hải bên trong có một đoàn trướng khí tồn tại, đây chính là ngươi vô pháp tiếp tục hấp thu linh khí duyên cớ đi. Một lát sau, Mạc Vong Trần đưa tay thu hồi lại, nhìn xem Thạch Viêm nhàn nhạt nói. Thạch Viêm gật đầu, lúc trước ta cùng Vân Nhi xâm nhập Đại Sơn, nơi đó trướng khí rất nặng, ta ở bên trong hôn mê mấy ngày mới bị phát hiện, cho nên cho dù được cứu tỉnh lại, hôn mê đoạn thời gian kia bên trong, chỗ hấp thu trướng khí, cũng đủ để đem ta linh hải bế tắc. Linh hải chính là tu giả căn cơ, dù cho là đương thời đại năng, như linh hải xảy ra trạng huống, cũng bất lực, chỉ có thể là lấy thần dược đem nó chữa trị. Có thể vô niệm tông bất quá là đông hoang cảnh nội nhị lưu thế lực thôi, thần dược cỡ nào lưa thưa quý, không nói trước bọn chúng có hay không, cho dù có, đem như thế thần dược dùng tại Thạch Viêm trên thân, cái này sợ là rất nhiều người đều hội phản đối a. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng vấn đề cũng không phải rất lớn. Ngay tại Thạch Viêm sầu mi khổ kiểm đồng thời, Mạc Vong Trần mở miệng, làm cho hắn không khỏi trên mặt giật mình. Tiền bối có biện pháp có thể đem ta linh hải bên trong trướng khí bước ra. Vấn đề này, đau khổ bối rối Thạch Viêm thời gian 2 năm, bây giờ nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, hắn trên mặt không khỏi kích động. Hắn tuy nhiên không biết trước mắt cái này thanh niên áo trắng, đến tột cùng là có gì đó lai lịch, nhưng Thạch Viêm nhưng cũng đã nhìn ra, đối phương tu vi tất nhiên sẽ không đơn giản, chí ít hơn mình xa. Ta biết một loại đan dược, đối ngươi có lẽ có trợ giúp, nhưng cũng không dám 10 phần cam đoan, nhất định có hiệu quả. Mạc Vong Trần mỉm cười nói. Đan dược. Nghe được lời này, Thạch Viêm trên mặt càng thêm kinh ngạc lên, tiền bối hay là một tên luyện đan sư. Hiểu một chút luyện đan kỹ xảo đi. Mạc Vong Trần gật đầu, rất là khiêm tốn nói. Sau đó, hắn liệt ra một phần dược tài danh sách, giao cho Thạch Viêm. Thạch Viêm nhìn kỹ một lần danh sách, hảo một lát, không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Những này dược tài đều tương đối quý giá, trong tông môn ngược lại là có, nhưng bây giờ ta, sợ là khó mà lấy tới. Nếu như thế, để Du Du mẫu thân giúp ngươi đem những này dược tài tìm đến, lấy nàng bây giờ tại trong tông môn địa vị, đây không khó à. Thạch Viêm thở dài, hoàn toàn chính xác không khó, chỉ là bây giờ, ta dù cho là muốn cùng Vân Nhi gặp mặt một lần, chỉ sợ cũng không dễ dàng à. Du Du chi mẫu bây giờ người ở chỗ nào, mang ta đi đi. Mạc Vong Trần mở miệng, giúp người giúp đến cùng. Việc này đối với Thạch Viêm tới nói, mặc dù là một kiện rất khó giải quyết, nhưng đối với mình, cũng bất quá tiện tay mà thôi. Dù sao cũng là làm việc thiện, hắn tự nhiên không có lý do đặt vào mặc kệ. Cái này, Thạch Viêm trên mặt có chút khó khăn, bây giờ chắc Vân, thế nhưng là Thái Thượng Trưởng Lão đệ tử thân truyền, vô niệm tông người nổi bật, kể từ nàng thành công trùng kích thánh tôn cảnh đằng sau, phóng nhãn bây giờ toàn bộ Đông Hoang, cũng coi là rất có danh khí thiên tài. Huống chi, còn có Thái Thượng Trưởng Lão tồn tại, đối phương vì không cho chắc Vân phân tâm, thế nhưng là một mực ngăn cản lấy mình cùng nàng gặp mặt ta. Thôi được, ta đi cùng Thái Thượng Trưởng Lão văn mài, chỉ là gặp một mặt, hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt đi. Cuối cùng, Thạch Viêm lên tiếng như vậy, dù sao mình đã từng là Thái Thượng Trưởng Lão đệ tử thân truyền, điểm ấy thể diện, có lẽ vẫn có thể cho a. Sau đó, hắn chính là mang theo Mạc Vong Trần cùng Du Du đi ra viện tử, ba người một đường hướng phía vô niệm tông hậu phương bước đi. Xuyên qua nhất phiến trúc lâm nhỏ đạo, trên đường gặp không ít đồng môn đệ tử, đám người nhận ra Thạch Viêm, đều chỉ trỏ, trong miệng thấp giọng nghị luận gì đó. Đối với cái này, Thạch Viêm cũng không có quá mức để ý, hắn mang theo Mạc Vong Trần cùng Du Du, cuối cùng đi tới một chỗ trên sườn núi mới. Phía trước là một vùng bình địa, đất bằng nhất trung ương, có một cái cổ lão đại điện, một tên giữ cửa đệ tử thấy Thạch Viêm đến, không khỏi hơi nhíu lên mi đầu. Thạch Viêm sư đệ, ngươi tới nơi này, là có chuyện gì không? Sư huynh, ta muốn cùng Thái Thượng Trưởng Lão gặp một lần, có thể làm phiền ngươi giúp ta thông báo một tiếng sao? Thạch Viêm tư thái thả rất thấp, hắn hôm nay, tại trong tông môn cũng không bị người chào đón, cái này giữ cửa đệ tử, không có đem bản thân đuổi đi liền đã rất tốt. Thôi được, Niệm Tình ngươi từng là Thái Thượng trưởng lão tọa hạ đệ tử, ta liền đi hỏi một chút hắn lão nhân ra đi, bất quá ta cũng không dám cam đoan, hắn nhất định gặp mặt ngươi. Kia trông coi nơi đây đệ tử thở dài một tiếng, sau đó quay người mà đi. Đế cảnh tam trọng tu vi. Mạc Vong Trần đứng tại Thạch Viêm bên cạnh, thần niệm phóng thích, hướng phía trong điện quét qua, cái này đại điện bên trong, có một đạo đế cảnh tầng thứ khí tức, là cái này toàn bộ Vô Niệm Tông bên trong, nhất là cường đại một người. Thái Thượng trưởng lão, cái này thân phận nhưng là muốn so tông chủ cao một cái cấp bậc, là trước một đời tông chủ thoái vị đằng sau, mới có thể tiền nhiệm. Bây giờ Vô Niệm Tông tông chủ, tu vi cũng bất quá thánh tôn cảnh đỉnh phong, so Thái Thượng trưởng lão yếu đi rất nhiều. Vô Niệm Tông sở dĩ có thể trở thành đông hoang các thánh địa phía dưới cực lớn siêu nhiên thế lực một trong, hơn phân nửa, chính là bởi vì có Thái Thượng trưởng lão tồn tại. Đế cảnh tam trọng, bực này tu vi, đã so với cái kia thánh địa đại trưởng lão mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mặc kệ là đế cảnh tam trọng, hay là hư tiên cảnh, đối Mạc Vong Trần tới nói, không khác nhau bao nhiêu. Rất nhanh, tên đệ tử kia trở về, ánh mắt nhìn lướt qua Mạc Vong Trần cùng Thạch Du, cuối cùng rơi vào Thạch Viêm trên thân, ngươi có thể đi vào, nhưng bọn hắn hai người muốn ở chỗ này chờ. Cái này, Thạch Viêm sửng sốt một chút, nhìn về phía Mạc Vong Trần. Ngươi đi vào đi, chúng ta ở chỗ này chờ. Mạc Vong Trần nhàn nhạt nói. Thạch Viêm nhẹ gật đầu, cuối cùng dậm chân rời đi. Đại ca ca, mẹ ta ngay ở chỗ này mà sao? Đại điện ngoài cửa, thấy phụ thân rời đi, Du Du nhịn không được mở miệng hướng Mạc Vong Trần hỏi. Mạc Vong Trần cười vớt ve đầu nhỏ của nàng, ừm, Du Du mẹ, liền tại bên trong, đợi chút nữa đại ca ca dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút mẹ có được hay không? Du Du hơi nhíu lấy mi đầu, hình như có tốt hơn sợ cùng mẫu thân gặp nhau, nhưng cuối cùng, nhưng cũng là gật đầu nói. Đây là Trác Vân sư tỷ cùng Thạch Viêm sư đệ nữ nhi. Giữ cửa đệ tử nghe được hai người trò chuyện với nhau, không khỏi hiếu kỳ mở miệng. Mạc Vong Trần ánh mắt hướng hắn nhìn lại, cười gật đầu. Vậy đệ tử thở dài, năm đó, Thạch Viêm sư huynh cũng coi là ta Vô Niệm Tông thiên tài, chỉ là sau này tao ngộ loại chuyện đó. Mạc ước một khắc đồng hồ thời gian đằng sau, Thạch Viêm từ đại điện bên trong đi ra. Nhìn xem hắn một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, Mạc Vong Trần liền biết kết quả. Chúng ta, nếu không lần sau lại đến đi. Thạch Viêm thở dài, hiển nhiên Thái Thượng trưởng lão cự tuyệt hắn cùng Trác Vân gặp mặt. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, sau đó nói, đến đều tới, vì sao còn phải đợi lần sau. Nói xong, hắn đứng ra một bước, mặt hướng đại điện cửa chính, thâm thúy trong đôi mắt, hiện lên một vòng tinh mang. Sau một khắc, Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, không phải liền là giữa phu thê gặp một lần sao, liền điểm ấy yêu cầu cũng không cho, uổng ngươi hay là Thái Thượng trưởng lão, như thế ngoan cố, làm sao có thể thiện lý tông môn. Tiền bối. Thạch Viêm giật mình, không nghĩ tới Mạc Vong Trần lại đột nhiên nói ra như thế đại nghịch bất đạo đến, liền đại trưởng lão cũng dám mắng, đây chính là đế cảnh đại năng A, cho dù phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang. Cũng coi như được là bá chủ cấp tồn tại. Một bên, kia trông coi ở đây đệ tử cũng là có một số mắt trợn tròn, nhưng mà còn không đợi hắn nói cái gì thời điểm. Đông nhiên, bên trong đại điện, một đạo già nua thân ảnh sát na lướt đi, người đến là một lão giả, không phải Thái Thượng trưởng lão lại có thể là ai. Thạch Viêm cùng tên đệ tử kia đều là giật mình, nội tâm ám đạo không tốt, chắc là Mạc Vong Trần lời nói mới rồi. Làm cho Thái Thượng trưởng lao tức giận, muốn đích thân đi ra thu thập đối phương. Đáng kinh ngạc qua đi, bọn hắn xác thực phát hiện, Thái Thượng trưởng lao trên mặt giống như mang theo một chút vẻ sợ hãi, ánh mắt quét một vòng mọi người ở đây, cuối cùng rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Chương 1106, tiền bối. Vị đạo hữu này là Thái Thượng trưởng lao trong mắt sợ hãi đan xen. Vừa rồi cái kia đạo truyền vào đại điện bên trong thanh âm, mang theo một tia tiên uy. Nhưng giờ phút này, làm bản thân ra lúc, ở đây ngoại trừ một cái nhỏ nữ hài bên ngoài, liền chỉ có cái này nam tử áo trắng là bản thân không có thấy qua. Vốn cho rằng là có vô thượng tiên cảnh cường giả giáng lâm tông môn, cho dù hắn là thái thượng trưởng lão, cũng không dám chậm trễ chút nào. Nhưng hôm nay, ngoại trừ một cái hơn 20 tuổi thanh niên bên ngoài, liền không có người nào nữa, mà lại tại Mạc Vong Trần trên thân, hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì khí tức. Huống chi, như thế một cái tuổi trẻ nam tử, lại thế nào có thể sẽ có tiên cảnh tu vi? Chẳng lẽ là mình cảm ứng sai rồi? Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám khinh thường, bởi vì tại Mạc Vong Trần trên thân, Thái Thượng trưởng lão không có chút nào phát giác được bất kỳ khí tức. Loại người này, hoặc là thật không có tu luyện qua, hoặc là, chính là tu vi cao đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng, dù cho là bản thân đế cảnh tam trọng tu vi, cũng nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Thạch Viêm cùng Trác Vân chính là vợ chồng, hôm nay ta dẫn bọn hắn nữ nhi đến, chính là nhường cho thứ nhất nhà ba miệng đoàn tụ, bất quá là gặp một lần thôi, ngươi thân là Thái Thượng trưởng lão, lại ngay cả điểm ấy yêu cầu đều vô pháp thỏa mãn sao. Mạc Vong Trần không có trả lời Thái Thượng trưởng lão, mà là ánh mắt nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn lấy đối phương, lên tiếng như vậy. Hán, làm cho Thạch Viêm cùng tên kia giữ cửa đệ tử càng thêm kinh ngạc, nội tâm kịch chấn không thôi. Ôi trời ơi, cái này tiểu tử điên rồi sao? Trước mắt hắn vị này, thế nhưng là Vô Niệm Tông Thái Thượng trưởng lão a, địa vị so tông chủ cũng cao hơn, bằng vào đế cảnh tam trọng tu vi, phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang, cũng coi như được là danh chấn nhất phương cường giả. Nhưng hôm nay, một cái tuổi gần hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, lại dám tại Thái Thượng trưởng lão trước mặt nói chuyện như vậy, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy kinh hãi. Thái Thượng trưởng lão, vị này là... Thạch Viêm thân thể khẽ run, hắn biết, Mạc Vong Trần làm hết thảy, sơ tâm cũng là vì bản thân tốt. Bây giờ, hắn không thể không kiên trì đứng dậy, muốn nói cái gì. Vân Nhi chính là lão phu tọa hạ đệ tử, bây giờ càng là đạt đến thánh tôn cảnh nhất trọng thiên thiên tài, là ta Vô Niệm Tông tương lai hy vọng, lão phu không cho nàng cùng Thạch Viêm gặp mặt, cũng là xuất phát từ có hảo ý. Nhưng mà chẳng kịp chờ Thạch Viêm nói xong, Thái Thượng trưởng lão lại là đối lấy Mạc Vong Trần mở miệng. Làm cho Thạch Viêm cùng kia canh cổng đệ tử càng thêm kinh ngạc chính là, bọn hắn tại Thái Thượng trưởng lão khẩu ngữ bên trong, vậy mà nghe được một loại duy thật cảm giác. Phảng phất, tại cái này thanh niên áo trắng trước mặt, dù cho là Thái Thượng trưởng lão, đều không thể không hạ thấp tư thái. Sao lại có thể như thế đây? Hai người trợn mắt hốt mồm, bị cả kinh nói không ra lời. Căn bản nghĩ không hiểu là thế nào một chuyện. Mà giờ khắc này, Thái Thượng trưởng lão lại là nội tâm cực chấn, bởi vì Mạc Vong Trần lần thứ hai đối với mình mở miệng lúc, đối phương phảng phất vô tình hay cố ý, đem một sợi uy áp phóng thích. Loại này uy áp chỉ nhắm vào mình một người, Thạch Viêm cùng kia giữ cửa đệ tử căn bản vô pháp cảm ứng được. Tại cảm nhận được cố này uy áp sát na, Thái Thượng trưởng lão trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời. Lần này, hắn tuyệt đối không có cảm ứng sai. Trước mắt cái này không biết lai lịch thanh niên áo trắng, thế mà thật là một vị tiên cảnh cường giả. Ngày xưa Tuyết Chiếu Quốc Thái Hoàng Đại Thọ, Thái Thượng trưởng lão từng có may mắn tiến đến dự tiệc, tiên cảnh đại năng uy áp, hắn rõ ràng vô cùng, liền cùng Mạc Vong Trần vừa rồi chỗ thả ra giống nhau như lúc. Mà lại không biết có phải hay không mình cả nghĩ quá rồi nguyên nhân, vì sao hắn cảm giác Mạc Vong Trần tu vi, đáng sợ đến, mà ngay cả Thái Hoàng đều vô pháp với tới tình trạng. Ngăn cản người nhà bọn họ gặp nhau, xuất phát từ ý tốt gì, chắc Vân Tâm Hệ Thạch Viêm, ngươi không cho hai người bọn họ gặp mặt, ngươi cảm thấy nàng liền có thể nhất tâm hướng đạo sao. Mạc Vong Trần mở miệng lần nữa, ánh mắt vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn xem Thái Thượng trưởng lão, dạng này sẽ chỉ ở trong nội tâm nàng lưu lại tiếc nuối. Ngày sau chứng đế lúc, khó tránh khỏi không hiểu ý sinh ma chướng, ngươi cử động lần này ngược lại là hại nàng. Cái này, Thái Thượng trưởng lão sững sờ tại nguyên chỗ, đối mặt Mạc Vong Trần thuyết giáo, hắn lại một câu cũng nói không nên lời. Bên cạnh, Thạch Viêm cùng tên kia giữ cửa đệ tử trên mặt sớm đã cả kinh nói không ra lời, chẳng lẽ mình đây là tại nằm mơ sao? Thái thượng trưởng lão nhân vật bậc nào? Trừ Cắt Đông Hoang những thánh chủ kia đại năng bên ngoài, hắn tuyệt đối coi là bá chủ cấp tồn tại. Nhưng mà, chính là một người như vậy, dậm chân một cái, cũng có thể làm cho Đông Hoang chấn bên trên chấn động Thái thượng trưởng lão. Hôm nay, tại cái này không biết lai lịch thanh niên áo trắng trước mặt, lại như là một cái hậu bối như vậy nhu thuận. Tiền bối dạy rất đúng, lão phu cái này liền để bọn hắn gặp mặt. Cuối cùng, Thái thượng trưởng lão thở dài một cái. Tiền bối. Nghe được Thái thượng trưởng lão mở miệng, Thạch Viêm cùng kia trông coi đệ tử, giờ phút này liền thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên, một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng, hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Thạch Viêm càng là kích động đến tột đỉnh. Vừa rồi hắn liền từng có suy đoán, Mạc Vong Trần tu vi rất cao, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà cao đến, liền Thái Thượng trưởng lão cũng phải gọi một tiếng tiền bối tình trạng. Đi theo ta. Thái Thượng trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Thạch Viêm, nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi, ám đạo cái này Thạch Viêm, đến tột cùng là như thế nào cùng Mạc Vong Trần nhận biết. Như thế một cái tuổi trẻ tiên cảnh đại năng, bất quá khi thế. Phóng nhãn từ xa xưa, sợ cũng là tìm không ra một người. Sau đó, hắn chính là mang theo Thạch Viêm, Mạc Vong Trần, Thạch Du ba người, hướng phía bên trong đại điện đi đến. Không biết tiền bối lai lịch. Lúc hành tẩu, Thái Thượng trưởng lão vẫn như cũ nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi thăm về tới. Hắn ngang dọc Đông Hoang mấy chục năm, cũng cùng một chút thánh địa, cổ võ thế gia cường giả lui tới không ít. Những thế lực này, mặc dù cũng không ít thiên tài bị tuyết tàng, nhưng lại chưa từng có nghe nói qua, Đông Hoang từng có lúc, ra như thế một cái yêu nghiệt. Vô danh người thôi. Mạc Vong Trần lắc đầu, cũng không có nói ra tên của mình. Hắn thấy, đối với thế giới này mà nói, bản thân chỉ là một cái khách qua đường, trăm năm về sau, hắn liền sẽ rời đi, cũng không nghĩ lưu lại gì đó. Nhưng mà nghe được hắn, Thái thượng trưởng lão lại là bỗng nhiên nội tâm chấn động, phảng phất nhớ ra cái gì đó, ánh mắt kinh ngạc hướng phía Mạc Vong Trần trông lại, tiền bối thế nhưng là từng tới Giang Cẩm Thành. Gần đây, Đông Hoang thế nhưng là phát sinh một kiện không nhỏ sự tình, thanh niên thần bí Hoành Không xuất thế, một chút đem cái nào đó thánh địa đại trưởng lão trông chờ đến trọng thương. Thế nhân đều đang suy đoán hắn lai lịch, càng nói, hắn khả năng có tiên cảnh tu vi. Mà đến nay, cũng không một người biết vị thanh niên này lai lịch, liền tên của hắn cũng không biết, đã từng có người hỏi thăm qua đối phương chi danh, màn đêm buông xuống, Mạc Vong Trần trả lời, tựa như vừa rồi hắn lời nói đồng dạng, vô danh người thôi. Cho nên, Thái Thượng trưởng lão trong nháy mắt đem hai người liên tưởng đến cùng một chỗ, trên thực tế, hắn vốn nên đã sớm nghĩ đến. Phải nói Đông Hoang cảnh nội, thậm chí toàn bộ Thanh Linh đại lục, nơi nào có như thế một vị tuổi trẻ tiên cảnh đại năng, không thể nghi ngờ, chính là cổ đế hồn linh từ Thiên Lam dãy núi đi ra đêm hôm ấy, vị kêu Hoành Không xuất thế thanh niên. Nếu như, trước mắt Mạc Vong Trần, chính là vị kia thanh niên thần bí, như vậy liền có thể ấn chứng thế nhân suy đoán. Cái này xác thực, là một vị có tiên cảnh tu vi thanh niên thần bí. Chương 1107, Dược Tài, Giang Cẩm Thành. Nghe Thái Thượng trưởng lão mở miệng, Mạc Vong Trần trên mặt không khỏi khẽ giật mình. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn lại, đối phương sợ là nghĩ tới điều gì. Mạc Vong Trần gật đầu, nhưng lại chưa nhiều lời, cái này khiến đến Thái Thượng trưởng lão nội tâm càng thêm kinh ngạc, mà lại cũng vạn phần khẳng định lên tới. Trước mắt thanh niên áo trắng, tất nhiên, chính là gần đây tại Đông Hoang tạo thành cực lớn oanh động kia người. Hắn nội tâm vô cùng chấn động. Giang Cẩm Thành cùng Vô Niệm Tông ở giữa, cách xa nhau đâu chỉ vạn lý. Mà bây giờ, lúc này mới mấy ngày thời gian không đến, đối phương, thế mà liền xuất hiện ở nơi này. Thái Thượng trưởng lão khó mà tưởng tượng, đối phương đến tuột cùng, là như thế nào làm được. Dù cho là lấy bản thân tu vi, muốn vượt ngang mênh mông như vậy khoảng cách, chí ít cũng cần nửa tháng thời gian. Mặc dù không hiểu, nhưng Thái Thượng trưởng lão lại không dám hỏi nhiều gì đó, Rất nhanh, bọn hắn đi tới đại điện hậu phương. Từ đi cửa sau ra, phía trước, xuất hiện nhất phiến trống trải đất bằng. Nơi đây cổ mục che trời, cành lá um tùm, trong không khí tràn ngập nồng tích xúc pháp tắc khí tức. Dưới cây cổ thụ, một khối cự thạch phía trên, nơi đó ngồi xếp bằng một tên nữ tử. Nữ tử nhắm mắt, giống như tại tu luyện, nàng bây giờ, chính là thánh tôn cảnh tu vi, đạt đến mức độ này, đã có thể bắt đầu lĩnh hội trong thiên địa này pháp tắc. Vân Nhi, Thạch Viêm có một số kích động, cách rất xa, chính là mở miệng kêu lên. Nữ tử không phải người khác, đương nhiên đó là Thạch Viêm thế tử, Trác Vân. Nàng bộ dáng thanh tú, mặc dù tính không được tuyệt mỹ, nhưng giống như bởi vì tu vi nguyên nhân, giờ phút này quanh thân còn cuốn một loại nhàn nhạt pháp tắc thần vận, cho người ta một loại đạo pháp tự nhiên cảm giác. Tướng công, Trác Vân từ đang nhắm mắt tỉnh lại, nàng đứng người lên, trên mặt như nhau mang theo kích động đi tới. Nàng cùng Thạch Viêm đã có gần nửa năm không có gặp mặt, giờ phút này lại gặp nhau, tự có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng rất nhanh, Trác Vân cũng là phát hiện, Thái Thượng trưởng lão liền ở một bên, nàng cung kính hành lễ, gặp qua sư tôn. Để bọn hắn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn đi, chúng ta cũng không cần quấy rầy. Mạc Vong Trần mở miệng, hướng Thái Thượng trưởng lão nói, người khác một nhà ba người đoàn tụ, tự có rất nhiều lời đạo chi không hết, bọn hắn đứng ở chỗ này, tự nhiên có một số không tốt lắm. Huống chi, Thái Thượng trưởng lão dù sao cũng là Trác Vân sư tôn, có hắn tại, Trác Vân chỉ sợ cũng là cầu câu thúc trùm. Thái Thượng trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó chính là cùng Mạc Vong Trần quay người rời khỏi nơi này. Thạch Du theo bản năng cất bước, phải hộ tống rời đi, cũng là bị Mạc Vong Trần ngăn lại. Du Du, cùng cha ngươi mẹ chờ đợi ở đây có được hay không, chờ sau đó đại ca ca trở lại tìm ngươi. Mạc Vong Trần vuốt ve đầu của nàng, ôn hòa cười nói. Hắn có thể cảm giác được, bây giờ Du Du, hình như có chút khẩn trương, lớn mắt thỉnh thoảng hướng phía Trác Vân nghiêng mắt nhìn đi. Cuối cùng, nàng cũng không có phản đối gì đó, ngoan ngoãn đợi tại nơi này, đưa mắt nhìn Mạc Vong Trần rời đi. Tướng công, đây là... Trác Vân run sợ, nghe được Mạc Vong Trần trước khi rời đi lời nói, giờ phút này ánh mắt rơi vào Thạch Du trên thân, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thạch Viêm cũng là một mặt kích động, Vân Nhi, đây là chúng ta nữ tử, Du Du A. Đúng rồi, Vô Niệm Tông bên trong dược tài, đều đặt ở địa phương nào, mang ta tiến đến, ta có một ít dược tài, cần chuẩn bị một chút. Mà cùng lúc đó, bên trong đại điện, Mạc Vong Trần cùng Thái Thượng trưởng lão sớm đã đến nơi này, hắn chợt nhớ tới, bản thân còn phải thành Thạch Viêm luyện chế đan dược sự tình. Dược tài. Nghe được lời này, Thái Thượng trưởng lão trên mặt kinh ngạc, tiền bối là phải luyện đan. Không thể nào, chẳng lẽ cái này thanh niên áo trắng, hay là một tên luyện đan sư hay sao? Mạc Vong Trần gật đầu, cũng không giấu giếm gì đó, Thạch Viêm linh hải bên trong, bị trướng khí ngăn chặn. Ta muốn thử xem, có thể hay không lấy đan dược, giúp hắn đem linh hải chữa trị tới. Thạch Viêm. Nghe Mạc Vong Trần mở miệng, Thái Thượng trưởng lão trên mặt càng thêm kinh ngạc lên. Đối phương phải luyện đan, nguyên lai là vì muốn trợ giúp Thạch Viêm, chữa trị linh hải. Có thể linh hải chính là nhân thể chi căn cơ, dù cho là những cái kia vô thượng đại năng, đều thúc thủ vô sách, Mạc Vong Trần lại còn nói. Muốn vì Thạch Viêm luyện chế đan dược, chữa trị linh hải. Thật hay giả? Những cái kia chướng khí ở trong cơ thể hắn nhiều năm, chung quy là một cái thai hoàng ẩm. Nếu không thể thanh trừ, một ngày nào đó hội bạo phát, đối hắn thương tổn cực lớn. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, sau đó lại là cười nói, ta phải luyện chế đan dược, nếu như thật đối hắn hữu dụng, có lẽ những cái kia chướng khí cũng chưa hẳn không phải đối hắn một loại cơ duyên. Cơ duyên. Lần này, Thái Thượng trưởng lão trên mặt nhưng là biến thành không hiểu lên tới. Cái này chướng khí chính là trở ngại Thạch Viêm tu vi tiến triển lớn nhất quan trọng, tại sao lại sẽ là cơ duyên đâu? Mang ta đi tìm dược tài đi. Mạc Vong Trần cũng không có quá nhiều giải thích, hắn phải luyện chế, là một loại tên khiếu hóa chướng đan dược. Nếu có thể thành công, Thạch Viêm linh hải bên trong chương khí, thì cũng không phải là bị bài xuất ra, mà là sẽ bị chuyển hóa trở thành một loại đặc thù năng lượng, làm cho hắn tu vi tăng vọt. Nhưng Mạc Vong Trần cũng không dám khẳng định, cái này hóa chướng đan nhất định hữu hiệu, bởi vì hắn chưa hề luyện chế qua, càng không có trên cơ thể người trên thân dùng qua. Rất nhanh, tại Thái Thượng trưởng lão chỉ huy dưới, Mạc Vong Trần rời đi đại điện, đi xuống dốc núi, một đường hướng phía Vô Niệm Tông nơi nào đó đi đến. Thái Thượng trưởng lão. Trên đường đi, bọn hắn gặp không ít đệ tử, mọi người đều kính sợ hành lễ, không dám thất lễ. Mà ánh mắt nhưng là hiếu kỳ đánh giá đến kia cùng đại trưởng lão sóng vai mà đi thanh niên áo trắng, trong lòng hiếu kỳ, đối phương là gì đó thân phận. Thế mà có thể làm cho Thái Thượng trưởng lão tự mình đồng hành, mà lại hai người sóng vai, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Thái Thượng trưởng lão là đem đối phương đặt ở cùng mình ngang hàng địa vị. Chẳng lẽ là ta Đông Hoàng, cái nào đó thánh địa thánh tử sao? Lại có cấp độ thánh tử thiên tài giáng lâm tông môn, vì sao chúng ta trước đây cũng không có nhận qua bất cứ tin tức gì? Chúng đệ tử kinh ngạc, đều đang nhỏ giọng bàn luận, rất nhanh, tin tức chính là chuyển khắp toàn bộ Vô Niệm Tông. Nhưng Mạc Vong Trần rõ ràng cũng không có để ý tới gì đó, cuối cùng, hắn cùng Thái Thượng trưởng lão, đi tới cái nào đó phía trước cổ điện. Gặp qua Thái Thượng trưởng lão, trông coi nơi đây cổ điện lão giả, chính là Vô Niệm Tông một tên phổ thông trưởng lão, giờ phút này thấy Thái Thượng trưởng lão đến, hắn tự mình đi ra nghênh đón. Tiền bối muốn tìm gì đó dự tài, cứ việc cùng Trần trưởng lão nói thuận tiện, chỉ cần ta Vô Niệm Tông bên trong có, tất nhiên không hổ keo kiệt. Thái Thượng trưởng lão tại âm thầm truyền âm, cũng không có mở miệng. Mạc Vong Trần gật đầu, sau đó đem trước viết kia phần dược tài danh sách lấy ra, giao cho Trần trưởng lão trong tay. Phiền phức giúp ta chuẩn bị hai phần dạng này dự tài. Hóa chướng đan tuy chỉ là thánh giai nhất phẩm đan dược, nhưng Mạc Vong Trần dù sao cũng là lần thứ nhất luyện chế, không dám hứa chắc một lần liền có thể thành công, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, cho nên hắn tự nhiên nhiều hơn chuẩn bị một phần. Trần trưởng lão tự nhiên chính là trông coi nơi đây cổ điện trưởng lão, hắn tiếp nhận Mạc Vong Trần đưa tới danh sách, hơi nhìn lướt qua. Trên mặt chính là hơi kinh ngạc. Làm sao? Có vấn đề sao? Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là dược tài không đủ? Những này dược tài đều tương đối chân quý. Trần trưởng lão mở miệng, tuy nói hắn phụ trách trông coi nơi này, nhưng cũng không có tự mình vận dụng dược tài quyền lợi. Mà lại bây giờ, Mạc Vong Trần đưa cho danh sách phía trên, ghi chép những cái kia dược tài, phần lớn là cổ điện bên trong. Nhất chân quý một nhóm dược tài, mặc dù không biết đối phương muốn tới làm cái gì, nhưng bây giờ Thái Thượng trưởng lão liền ở chỗ này, hắn hay là không khỏi muốn hỏi một chút đối phương ý kiến. Không sao, ngươi đi đem dược tài tìm đến, chuẩn bị thêm mấy phần. Thái Thượng trưởng lão lại là khoát tay áo, rất là thống khoái nói. Chương 1108, Vô Niệm Tông Chủ. Rõ. Đạt được Thái Thượng trưởng lão cho phép. Trần trưởng lão đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Hữu Hữu chắp tay đằng sau, hắn chính là quay người về tới bên trong cổ điện. Tật! Không bao lâu, bầu trời xa xăm bên trong, chợt có một đạo thần hồng lướt đến, sát na mà tới. Tới là một tên trung niên nam tử, người mặc hoa phục cẩm y yề, tứ phương khuôn mặt, lông mày rậm hắc mà chỉnh tề, một đôi thâm thúy đôi mắt bên trong thần thái tỏa sáng, không giận tự uy. Nam tử không phải người khác, đương nhiên đó là cái này Vô Niệm Tông tông chủ, Hoắc Đô. Gặp qua Thái Thượng trưởng lão. Hoắc Đô thân thể hạ xuống, đi tới Thái Thượng trưởng lão cùng Mạc Vong Trần trước mặt, ánh mắt của hắn đầu tiên là nhìn lướt qua Mạc Vong Trần, sau đó mới là hướng phía Thái Thượng trưởng lão chắp tay hành lễ. Đồng thời, Hoắc Đô nội tâm lại là hiếu kỳ, hắn đến trước, chính là bởi vì nghe nói đến không ít đệ tử nghị luận. Có một tên không biết lai lịch thanh niên áo trắng, đến Thái Thượng trưởng lão tự mình cùng đi, có người nói, đây là Đông Hoang cái nào đó thánh địa thánh tử. Tuy nhiên Vô Niệm Tông chỉ là Đông Hoang bên trong trung đẳng thế lực, nhưng lấy Hoắc Đô thánh tôn cảnh cửu trọng thiên tu vi, sắp chứng đạo thành đế nhân vật, hắn danh tiếng, tại Đông Hoang bên trong tự nhiên cũng là không nhỏ. Cũng bởi vậy, từng tham dự qua không ít đại phái tụ hội, tự nhiên cũng nhận ra không ít tuổi trẻ một đời thiên tài, chớ nói chi là cấp độ thánh tử yêu nghiệt. Nhưng dưới mắt, hắn đánh giá Mạc Vong Trần một lát, lại phát hiện bản thân đối trước mắt nam tử áo trắng, không có chút nào ấn tượng, chẳng lẽ truyền ngôn là giả. Đông Hoang cảnh nội, tựa hồ không có như thế một cái cấp độ thánh tử thiên tài a. Mà lại tại Mạc Vong Trần trên thân, Hoắc Đô không có chút nào cảm giác được bất luận cái gì khí tức tồn tại. Đông Hoang mặc dù kiêu tử nhập vân, nhưng bước vào đế cảnh, sợ là tìm không ra mấy người. Hắn cũng không cho rằng là bởi vì Mạc Vong Trần tu vi đạt đến đế cảnh hơn mình xa, cho nên chính mình mới không thể cảm ứng ra sâu cạn của đối phương. Dù sao loại này tỷ lệ thực sự quá nhỏ, huống chi một cái thánh địa thánh tử không lý do chạy tới Vô Niệm Tông làm gì. Trong lòng nghĩ như vậy, Hoắc Đô nhưng là càng thêm tò mò lên đến, không phải là cấp độ thánh tử thiên tài, vì sao, nhưng lại có thể cùng Thái Thượng trưởng lão cùng nhau xuất hiện đâu. Ta đến giới thiệu một chút, vị này, là ta Vô Niệm Tông bây giờ tông chủ, lão phu thoái vị đằng sau, chính là đề cử hắn thượng vị. Thái Thượng trưởng lão cười giới thiệu, sau đó lại là chỉ hướng Mạc Vong Trần, dự định đối Hoắc Đô giới thiệu, vị này là... Ách! Vừa mới mở miệng, hắn chính là không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì chợt nhớ tới, bản thân còn giống như một mực không biết Mạc Vong Trần danh tự. Nghĩ tới đây lúc, Thái Thượng trưởng lão không khỏi có một số lung túng, gãi đầu một cái, chỉ coi lời nói mới rồi, bản thân không có nói qua. Ê! Một bên... Hoắc Đô nhưng là hưu hưu liếu lưới, giống như nhìn ra Thái Thượng trưởng lão quân cảnh, trong lòng của hắn càng thêm kinh ngạc, liền danh tự cũng còn không biết, liền bồi đối phương đến nơi này. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hoắc Đô trong lòng cực kỳ không hiểu, căn bản không biết Thái Thượng trưởng lão đang suy nghĩ gì, cái này nam tử áo trắng, lại là người nào? Gọi ta Mạc Vong Trần thuận tiện. Cuối cùng, Mạc Vong Trần thở dài một tiếng, tốt xấu cũng cho người một cái xưng hô đi, cũng không thể một mực tiền bối gọi không phải. Hắn sở dĩ cũng không dùng giả danh, cũng là bởi vì căn bản cũng không có cái kia tất yếu, bản thân ở cái thế giới này, lại không người nhận ra, chẳng lẽ còn sợ người khác biết tên của mình sao? Không biết Mạc Tiểu Hữu từ Đông Hoang nơi nào đến? Hoắc Đô trong lòng càng thêm tò mò, hắn cơ hồ đã có thể hoàn toàn xác nhận. Đối phương tuyệt đối không phải Đông Hoang một vị nào đó thánh tử, bởi vì Mạc Vong Trần cái tên này, hắn cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua. Mà lại các thánh địa cùng cổ võ thế gia bên trong, những kia tuổi trẻ một đời người nổi bật, cũng tựa hồ không có gọi cái tên này. Hoắc Đô, tông môn sự vật bận rộn, ngươi hôm nay làm sao như vậy có rảnh tới đây rồi? Thái Thượng trưởng lão vội vàng mở miệng, hiển nhiên. Hoắc Đô tại thăm dò Mạc Vong Trần lai lịch, làm cho trong lòng của hắn giật mình. Rõ ràng, từ trước đó trong lúc nói chuyện với nhau, Mạc Vong Trần là không muốn để cho người biết, hắn chính là cái kia gần đây tại Đông Hoang náo ra rất đại động tĩnh thanh niên thần bí. Giờ phút này Hoắc Đô lại hỏi đối phương lai lịch, đại trưởng lão tự nhiên vội vàng ngăn cản. Mạc Vong Trần không muốn để cho người biết được, tự nhiên có chính hắn lý do. Như khăng khăng đi tìm hiểu, khó tránh khỏi sẽ chọc cho đối phương không cao hứng. Đây chính là một vị tiên cảnh cường giả, phóng nhãn thanh linh đại lục đương thời, tuyệt đối coi là chân chính bá chủ cấp nhân vật, dù cho là Tuyết Chiếu Quốc Thái Hoàng, cũng không gì hơn cái này a. Cái này, Hoắc Đô có thể trở thành bây giờ tông chủ, như thế nào lại liền Thái Thượng trưởng lão kia điểm tâm nghị cũng nhìn không ra. Trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng. Thái Thượng trưởng lão đây là tại tận lực ngăn cản bản thân, hỏi thăm đối phương lai lịch. Chẳng lẽ, trước mắt cái này tên là Mạc Vong Trần thanh niên áo trắng, còn có cái gì không thể cho ai biết lai lịch hay sao? Hay là nói, hắn lai lịch, đã đáng sợ đến, liền Thái Thượng trưởng lão cũng không dám có chút chỗ đắc tội, thậm chí ngay cả mình cũng không dám cáo chi. Thái Thượng trưởng lão, dược tài đã tìm tới. Nhưng vào lúc này, cổ điện bên trong, Trần trưởng lão đi ra, đem một cái tràn đầy dược tài túi chữ vật đưa ra. Thái thượng trưởng lão tiếp nhận túi chữ vật, lập tức lại là cười ha hả giao cho Mạc Vong Trần. Có thể hay không thành ta an bài một cái chỗ ở, cùng Thạch Viêm không nên quá xa thuận tiện. Mạc Vong Trần không chút khách khí đem túi chữ vật tiếp nhận, sau đó mở miệng. Không có vấn đề. Thái thượng trưởng lão gật đầu nói. Đối phương sở dĩ sẽ đến nơi đây, chính là bởi vì Thạch Viêm, tới hiện tại, trong lòng của hắn vẫn như cũ vô cùng hiếu kỳ. Cái này hoành không xuất thế thanh niên thần bí, đến tột cùng lại như thế nào cùng Thạch Viêm nhận biết. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Thái thượng trưởng lão nhưng cũng không có điều muốn. Mạc Vong Trần luyện đan, chính là vì trợ giúp Thạch Viêm, như hóa chướng đan thật có thể làm cho Thạch Viêm linh hải khôi phục bình thường. Đối Vô Niệm Tông mà nói, cũng vẫn có thể xem là một loại chuyện may mắn. Dù sao Thạch Viêm đã từng cũng coi là tông môn nhất đẳng thiên tài. Tuy nói tu vi rơi xuống hơn 2 năm không có tiến triển, nhưng nếu như hắn linh hải có thể khôi phục lời nói, ngày sau thành tựu tất nhiên cũng sẽ không quá thấp, ít nhất phải so cái khác đệ tử bình thường, mạnh lên không ít. Rất nhanh, tại Thái Thượng trưởng lão an bài xuống, Mạc Vong Trần tiến vào cùng Thạch Viêm chỗ, cách nhau không xa trong một cái viện. Sau đó, Thái Thượng trưởng lão chính là cùng Hoắc Đô rời đi, cũng cáo chi Mạc Vong Trần. Nếu có cái gì sự tình, cứ mở miệng nói một tiếng thuận tiện, Vô Niệm Tông tất toàn lực thỏa mãn. Mạc Vong Trần một thân một mình ngồi tại giữa sân, đem trạng thái điều chỉnh tốt về sau, đang định đem đan lô xuất ra, luyện chế hóa chướng đan lúc. Cổng sân bên ngoài, Thạch Viêm ôm Du Du, bên cạnh cùng đi Trác Vân, đến nơi này. Tiểu nữ tử Trác Vân, xin ra mắt tiền bối. Trác Vân đối Mạc Vong Trần hưu hưu không mình hành lễ, nàng từ Thạch Viêm nơi đó, đã nghe nói Mạc Vong Trần một ít chuyện. Ngay cả mình sư tôn, Vô Niệm Tông Thái Thượng trưởng lão, cũng phải gọi một tiếng tiền bối người, trong nội tâm nàng không thể bảo là không kinh ngạc. Mình nói như thế nào, cũng là đông hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong, rất có danh khí thiên tài, nhưng lại chưa từng có nghe nói qua, đông hoang bên trong, từng có lúc. Ra như thế một cái đáng sợ người trẻ tuổi. Chương 1109, đan kiếp. Không cần khách khí. Mạc Vong Trần đối Trác Vân tùy ý khoát tay áo, sau đó lại nhìn về phía Thạch Viêm. Ta bây giờ chuẩn bị vì ngươi luyện chế đan dược, các ngươi liền trước mang theo Du Du đi chơi một cái đi, có rảnh nhiều bồi bồi nàng. Tách rời 6 năm, Thạch Viêm phu phụ hai người, tất nhiên cũng là đối Du Du có vô cùng hoài niệm. Mà lại, tại còn chưa đến Vô Niệm Tông lúc, Mạc Vong Trần liền từ Du Du nơi đó nhìn ra, nàng cũng là đối với mình phụ mẫu cực kỳ tưởng niệm. Bây giờ, người một nhà thật vất vả tụ ở cùng nhau, làm phụ mẫu, Thạch Viêm phu phụ tự đối Du Du có vô tận yêu mến. Đền bù những năm gần đây, bọn hắn đối Du Du thiếu thân tình. Thạch Viêm cùng Trác Vân, rất là cảm kích hướng Mạc Vong Trần chắp tay đáp tạ. Đối phương không những đem Du Du mang theo tới, mà lại bây giờ, còn phải vì chính mình luyện chế đan dược, dạng này đại ân, nếu có cơ hội, hắn nhất định phải thật tốt báo đáp đối phương. Thẳng đến Thạch Viêm phu phụ mang theo Du Du rời đi về sau, Mạc Vong Trần chính là lần nữa về tới trong viện. Hắn khoanh chân ngồi xuống, sau đó đem đan lô lấy ra, trong đó đan hỏa sát na lan tràn, hắn một bả liền đem dược tài đầu nhập vào trong đó. Hóa chướng đan chính là thánh giai nhất phẩm tầng thứ đan dược, loại này phẩm giai đối Mạc Vong Trần mà nói, muốn luyện chế ra đến, cũng không khó khăn. Hắn hôm nay, cảm chi lực dù sao đã là đạt đến thánh giai thất trọng, phóng nhãn toàn bộ Đại La Thiên Giới, dù cho là đan sư liên minh tổng minh chủ, sợ cũng không gì hơn cái này. Bất quá, cái này dù sao cũng là bản thân lần thứ nhất luyện chế. Mạc Vong Trần tiến hành rất cẩn thận, nếu có thể một lần thành công, hắn tự nhiên không muốn nhiều lãng phí thời gian. Nồng tích xúc đan hương dần dần tràn ngập, từ trong sân thẩm thấu ra ngoài, theo thời gian trôi qua, cỗ này đan hương phiêu tán, nhàn nhạt thanh hương khí tức, bao phủ toàn bộ Vô Niệm Tông. Hảo nồng tích xúc đan hương. Giờ phút này, tòa nào đó trên đỉnh núi cao, Thái Thượng trưởng lão cùng Tông chủ Hoắc Đô. Ngay tại đại điện bên trong thương thảo gì đó. Làm đan hương dần dần truyền vào đến bọn hắn trong mũi thời điểm, hai người đều không khỏi trên mặt kinh ngạc. Vô Niệm Tông tuy là đông hoang cảnh nội trung đẳng thế lực, nhưng trong môn phái cũng không có luyện đan sư tồn tại. Bây giờ, cỗ này đan hương, không thể nghi ngờ, chính là vừa rồi đạt được dược tài Mạc Vong Trần, tại luyện chế đan dược mà truyền đến. Trong lòng hai người kinh ngạc, từ đại điện bên trong đi ra, đi tới đỉnh núi phía trước, ánh mắt cách rất xa, nhìn về phía Mạc Vong Trần vị trí. Lão Phu mặc dù không hiểu đan đạo, nhưng lại cũng cùng một chút luyện đan đại sư tiếp xúc không ít. Bọn hắn luyện đan lúc, mặc dù cũng có đan hương lan tràn, lại không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Thái Thượng trưởng lão trên mặt thần hái tỏa sáng, ánh mắt sáng ngời. Thái Thượng trưởng lão, người này đến tột cùng ra sao lai lịch? Hoắc Đô như nhau không khỏi kinh ngạc. Đông hoang cảnh nội, thật sự là hắn chưa từng nghe nói qua Mạc Vong Trần cái tên này, mà Thái Thượng trưởng lão ở trước mặt đối phương, lại biểu hiện cực kỳ câu thúc, có thể thấy được, tất nhiên là đối Mạc Vong Trần lai lịch rất là kiên kỵ. Bây giờ, khi nhìn đến đối phương luyện đan lúc, tạo thành cảnh tượng như vậy, Hoắc Đô cảm thấy, hẳn là chính là bởi vì, Thái Thượng trưởng lão biết người này, có siêu phàm đan đạo tạo nghệ, cho nên mới biểu hiện được khách khí như vậy. Dù sao, vô luận là ở nơi nào, luyện đan lúc, thường thường đều là cực kỳ tôn quý nhân vật. Đông hoang bên trong, cũng có mấy vị đan đạo giới đại sư, bọn hắn địa vị chi cao, dù cho là những thánh địa này cùng cổ võ thế gia thánh chủ, đều không được không lễ để bà phần, lại không dám tùy tiện đắc tội. Hắn lai lịch. Thái Thượng trưởng lão hưu hưu trầm mặc, sau đó lại là lắc đầu, không có đạt được đồng ý của hắn, ta nhưng cũng không dám cùng ngươi nói lung tung. Ầm ầm. Đông nhiên, trời trong truyền đến một trận kinh lôi trầm đủ, sau đó, mảng lớn mây đen quần quận hiện hiện, sát na bao phủ tại toàn bộ Vô Niệm Tông trên không. Đan kiếp. Thái Thượng trưởng lão với Hoắc Đô đều là trên mặt giật mình, chỉ có luyện chế cửu phẩm trở lên đan dược, cho nên mới có đan kiếp xuất hiện, cửu phẩm luyện đan sư, dù cho là ta đông hoàng, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy người. Hắn lại là một tên cửu phẩm luyện đan sư. Hoắc Đô trên mặt không nói ra được kinh ngạc, cửu phẩm luyện đan sư, tại toàn bộ đông hoang bên trong, có cực cao địa vị, có thể so với nhất bản thánh chủ đại năng. Không ngờ tới, hôm nay Vô Niệm Tông bên trong, thế mà tới như thế một cái nhân vật. Hơn nữa, còn là một cái bộ dáng nhìn qua, chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên nam tử. Không. Nhưng vào đúng lúc này, Thái Thượng trưởng lão lại là lắc đầu, trên mặt ngẩn người, ánh mắt kinh ngạc coi trọng trên không nổi lên đan kiếp. Cái này lôi vân bên trong, ẩn chứa pháp tắc chi lực, cửu phẩm luyện đan sư tại luyện đan lúc, dẫn dắt ở dưới đan kiếp, không có khả năng như thế, hắn thế mà. Thánh giai đan sư. Hoắc Đô kinh hô một tiếng, trên mặt không nói ra được ngạc nhiên, thánh giai đan sư, toàn bộ đông hoang cũng chỉ có một người, liền xem như thanh linh đại lục. Nhân vật như vậy, sợ cũng tìm không ra mấy người a. Thật là đáng sợ kiếp uy, là vị kia sư huynh lại đột phá sao. Cùng lúc đó, Vô Niệm Tông các nơi, rất nhiều đệ tử đều bị kinh động, bọn hắn cũng không có Thái Thượng trưởng lão cùng Hoắc Đô nhãn lực, chỉ cho là đây là tu giả đột phá mà dẫn ở dưới lôi kiếp. Giang giác! Giang giác! Đây trang sở có người ánh mắt dưới, lôi kiếp giáng lâm. Mọi người ở đây muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai sẽ xuất hiện, tiếp nhận cái này thiên kiếp tẩy lễ lúc. Đông nhiên, những cái kia rơi xuống lôi đỉnh, tất cả đều băng liệt diệt vong, tiêu tán xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt mọi người kinh ngạc, hoàn toàn mang theo một loại vẻ không hiểu, dù cho là Thái Thượng trưởng lão với Hoắc Đô hai người, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xì! Xì xì! Không bao lâu, trải rộng toàn bộ bầu trời mây đen, chính là dần dần tiêu tán, như là chưa từng xuất hiện một loại bầu trời khôi phục sáng sủa. Mà Vô Niệm Tông bên trong, các đệ tử trên mặt đều là không khỏi kinh ngạc, căn bản không hiểu, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, giữa sân, Mạc Vong Trần từ nguyên địa đứng lên, hắn đem đan lô thu hồi, trong tay, nhất mai còn tản ra dư ôn đan dược hiện ra. Đan này toàn thân mượt mà quang hoa, tỏa sáng nhàn nhạt kim mang, đương nhiên đó là hóa chứng đan. Tiền bối. Làm Mạc Vong Trần cầm hóa chứng đan, tìm được Thạch Viêm lúc, đối phương một mặt kích động, mới kêu đan kiếp xuất hiện, hắn tự nhiên minh bạch, đây là bởi vì Mạc Vong Trần vì chính mình luyện đan mà dẫn ở dưới. Vận khí không tệ, một lần liền luyện chế thành công. Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, đem hóa chướng đan giao cho Thạch Viêm trong tay, tiếp tục nói, ngươi dùng thử một chút đi, ta không dám hứa chắc nhất định sẽ hữu hiệu. Bất kể như thế nào, tiền bối có thể vì ta Thạch Viêm như thế, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Thạch Viêm trùng điệp chắp tay, phát ra từ nội tâm cảm kích. Rất nhanh, tại Mạc Vong Trần dặn dò hắn đan dược phương pháp sử dụng đằng sau, Thạch Viêm chính là một thân một mình. Về tới viện tử của mình bên trong, không kịp chờ đợi đem hóa chướng đan nuốt vào. Đại ca ca, phụ thân ngã bệnh sao? Tại sao muốn uống thuốc ca? Ngoài viện, Du Du đứng tại Mạc Vong Trần bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại mi đầu hỏi. Không đợi Mạc Vong Trần nói chuyện, một bên Trác Vân ngược lại đầu tiên là mở miệng cười. Du Du, cha không có sinh bệnh, chỉ là thân thể ra một chút tình trạng, có đại ca ca ngươi cho hắn thuốc. Nhất định có thể trị tốt, đại ca ca giúp chúng ta nhiều như vậy, về sau nhất định không thể chọc hắn sinh khí, biết không? Ừm. Nàng trọng trọng gật đầu, bổ nhào vào Mạc Vong Trần trong ngực, Du Du rất là ưa thích đại ca ca, nhất định không sẽ chọc cho đại ca ca sinh khí. Chương 1110, nửa năm. Mạc Vong Trần đem Du Du ôm lấy, cùng Trác Vân lẳng lặng chờ bên ngoài. Trong viện, Thạch Viêm đã đem hóa chướng đan ăn vào, nhắm mắt tính tọa tại nguyên chỗ. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn phát hiện, Thạch Viêm trên mặt dần dần bị mồ hôi trải rộng. Mặc ước nửa cái canh giờ đằng sau, viện tử bên trong, Thạch Viêm đột nhiên mở ra đôi mắt. Hắn toàn thân trên dưới có một cỗ nhiệt khí tại bốc lên. Hô! Miệng hắn đại trương, phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt cũng là tại lúc này biến thành đỏ lên lên tới. Cuối cùng, Thạch Viêm ho ra máu, kia máu nhan sắc hiện ra đen nhánh, rất không bình thường. Tướng công, Trác Vân trong lòng giật mình, trên mặt nổi lên vẻ lo lắng, liền muốn nhịn không được tiến lên. Mạc Vong Trần một tay lấy nàng ngăn lại, không cần lo lắng, hắn không có việc gì, tiếp xuống, tu vi có thể để bạt bao nhiêu, liền đều xem hắn tạo hóa. Rầm rầm rầm, mở miệng vừa mới rơi xuống, chỉ gặp giữa sân, Thạch Viêm lần nữa đóng lại hai con người, trong cơ thể hắn, không ngừng có trầm muộn nổ vang phát thanh ra. Trên người khí tức, cũng là cấp tốc nhảy lên tới nguyên thần cảnh đỉnh phong tầng thứ. Mà lại, loại này kéo lên thúc đẩy, cũng không chậm lại, tại Trác Vân ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Thạch Viêm quanh thân, bắt đầu cuốn quanh lên một loại tạo hóa chi lực, vô cùng vô tận tại cuồn cuộn. Ầm ầm. Viện tử trên không, chợt có một đạo hư huyễn cửa ảnh hiện ra, làm cho vùng trời này hưu hưu ám trầm không ít. Thiên môn. Trác Vân kinh hô, đây là tạo hóa ba cảnh đằng sau, phải trùng kích niết bàn cảnh lúc, mới có thể xuất hiện thiên môn. Chỉ có vô cùng cường đại tạo hóa chi lực, mới có thể đem thiên môn oanh mở, dẫn hạ niết bàn chi lực, đến tận đây bước vào niết bàn cảnh. Đây là một đạo to lớn cửa khẩu. Một khi có thể xông phá, thì mang ý nghĩa tắm hỏa mà sinh, tu vi đạt được chất nhất bàn bay vọt. Hắn bởi vì linh hải bên trong chương khí, mới bước vào tạo hóa ba cảnh, sở ngộ tạo hóa chi lực không mạnh, thiên môn khó mà hoanh mở, niết bàn sợ là rất khó. Ngoài viện, Mạc Vong Trần khẽ như mày, như vậy tự nói, Trác Vân trên mặt cũng là nổi lên thần sắc lo lắng. Thôi được, liền để cho ta trợ hắn một chút sức lực đi. Cuối cùng, Mạc Vong Trần thở dài, sau đó bước chân đập ra, hắn lăng không một chỉ điểm ra. Ông long long. Sát na, toàn bộ thiên khung càng thêm ám trầm rất nhiều, trong lúc vô hình, hình như có một cỗ cường đại đến để cho người ta không thể tưởng tượng nổi lực lượng, tiếp xúc đến kia đóng chặt thiên môn bên trên. Tạch tạch tạch. Thiên môn, bị cỗ này lực lượng, cho ngạnh sinh sinh đẩy ra. Vô cùng niết bàn chi lực. Từ kia tiên môn hậu phương lan tràn mà ra, hoàn toàn bao phủ tại Thạch Viêm trên thân. Giờ khắc này, trên người hắn khí tức, cũng là từ tạo hóa ba cảnh, chính thức bước vào niết bàn nhất chuyển. Rầm rầm rầm. Trầm muộn nổ vang vẫn không có đình chỉ, không ngừng từ thạch viêm trên thân truyền ra, kia cỗ tăng vọt khí tức, mặc dù bắt đầu chậm lại, nhưng lại cũng không có đình chỉ. Thẳng đến, lại qua một khắc đồng hồ thời gian đằng sau, thạch viêm tu vi, đạt đến niết bàn cảnh bắt chuyển, kia cỗ kéo lên khí tức, mới triệt để ngừng lại. Hào cường đại lực lượng. Trong viện, thạch viêm mở ra đôi mắt, phảng phất bản thân là đang nằm mơ. Từ nguyên thần cảnh, vượt qua tạo hóa cảnh, tu vi ngạnh sinh sinh bị tăng lên tới niết bàn cảnh bắt chuyển, cùng thánh tôn cảnh đã không xa. Dạng này tốc độ tăng lên, nếu không phải là phát sinh ở trên người mình, đánh chết hắn cũng không dám tin tưởng. Cảm giác như thế nào? Nhưng vào lúc này, Mạc Vong Trần ôm Du Du, đi đến, hắn cười đối Thạch Viêm mở miệng. Tiên bối, đại ân đại đức, Thạch Viêm suốt đời khó quên. Thạch Viêm hít sâu một hơi, trong ngôn ngữ, liền muốn hướng phía Mạc Vong Trần quỳ xuống lạy. Nếu không phải là bởi vì đối phương, hôm nay, bản thân Linh Hải, không có khả năng đạt được khôi phục, tu vi, cũng không có khả năng tăng vọt cho tới bây giờ tình trạng. Vừa rồi, càng không khả năng đem tiên môn oanh mở. Đây hết thảy, đều là Mạc Vong Trần, mang theo cho mình. Không cần như vậy. Ngươi tu vi có thể đạt tới hiện tại tình trạng, toàn bởi vì hấp thu linh hải bên trong chướng khí, viên kia hóa chướng đan, cũng không có đối ngươi thực lực có bất kỳ trợ giúp. Mạc Vong Trần một tay lấy Thạch Viêm ngăn lại, không cho hắn quỳ xuống, dù sao bây giờ Du Du ở đây, dạng này không tốt lắm. Thạch Viêm, vừa rồi tiên môn, không phải là ngươi. Nhưng vào lúc này, ngoài viện tới hai đạo thân ảnh. Đương nhiên đó là Thái Thượng Trưởng Lao với Hoắc Đô Tông Chủ. Hai người bọn họ cảm nhận được Thạch Viêm trên người khí tức, trên mặt không khỏi nhất thời kinh ngạc. Đồng thời trong lòng đối Mạc Vong Trần, càng là bội phục đến đầu rạp xuống đất tình trạng, không cần nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối là bởi vì Mạc Vong Trần mà tạo thành. Nhất Mai Đan Dược, lại làm cho Thạch Viêm phát sinh như vậy biến hóa long trời lở đất, nếu như không phải tận mắt lời nói. Mặc hắn bọn họ như thế nào cũng không dám tin tưởng. Nhoáng một cái, chính là qua thời gian nửa năm. Thành Thạch Viêm luyện chế hóa chướng đan đằng sau, Mạc Vong Trần cũng không hề rời đi Vô Niệm Tông. Nửa năm này đến nay, hắn vẫn luôn là mang theo Vô Niệm Tông bên trong, Du Du cũng không có được đưa về đi, mà là một mực làm bạn tại phụ mẫu bên cạnh. Mạc Vong Trần sớm đã truyền tin cáo chi Thạch Sơn chuyện nơi đây, để hắn đừng quá mức lo lắng. Thạch Viêm tu vi cũng thành công đột phá, bước vào thánh tôn cảnh nhất trọng. Trong nửa năm này, hắn phần lớn là ở vào bế quan trạng thái, ngoại trừ ngẫu nhiên bồi Trác Vân cùng Du Du bên ngoài, căn bản không có ra ngoài. Thậm chí là liền hắn tu vi khôi phục sự tình. Đến nay, Vô Niệm Tông bên trong, ngoại trừ Thái Thượng Trưởng Lão cùng Tông Chủ bên ngoài, đều không một người biết. Nửa năm này ở giữa, Mạc Vong Trần cũng bắt đầu chỉ đạo lấy Du Du tu luyện, tiểu nha đầu thiên phú, so với hắn phụ mẫu cũng cao hơn ra rất nhiều, ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền đã vượt qua luyện thể cảnh 9 tầng, đạt đến ngưng mạch cảnh nhất trọng tầng thứ. 8 tuổi ngưng mạch cảnh nhất trọng, bực này thiên phú, ngày sau thành tựu tất nhiên phi phàm. Mà lại, làm cho Mạc Vong Trần đều kinh ngạc chính là, tại Du Du trùng kích ngưng mạch cảnh lúc, nàng linh hải bên trong, vậy mà ngưng tụ ra 4 đầu linh mạch. Như vậy thiên phú, đã là so với lúc trước Quân Mộ Thanh, mạnh quá nhiều. Một ngày này, Mạc Vong Trần dự định rời đi, hắn hỏi thăm Du Du, phải chăng phải bản thân đem nàng đưa về Thạch Lăng Trấn. Du Du rất muốn trở về cùng Gia Gia gặp mặt, dù sao cũng là Gia Gia một tay đem bản thân nuôi lớn, nhưng cùng phụ mẫu chung đụng nửa năm này, giờ phút này phải rời đi. Nàng nhưng cũng có rất nhiều không bỏ. Cuối cùng Thạch Viêm dự định, quá nhiều mấy ngày, hắn cùng Trác Vân, bản thân mang Du Du trở về, gặp mặt bản thân lão phụ thân. Mạc Vong Trần cũng không có nói gì đó, mang theo Du Du, cùng Thạch Viêm phu phụ hành tẩu tại Vô Niệm Tông bên trong, dự định đi cùng Thái Thượng Trưởng Lão cáo tử. Dù sao tại trong nửa năm này, Thái Thượng Trưởng Lão đối hắn vẫn luôn kính sợ, tại người khác trong tông môn chờ đợi nửa năm, bây giờ muốn rời khỏi, tự nhiên yếu đạo một tiếng đừng. Làm sao nhiều người như vậy? Khi bọn hắn đi đến một cái trong sân rộng lúc, lại là chợt phát hiện, trong quảng trường vây tụ không ít thân ảnh, ngoại trừ thế hệ trẻ tuổi đệ tử bên ngoài, còn có rất nhiều trưởng lão đều tại, mà lại Mạc Vong Trần phát hiện, quảng trường phía trước nhất, Thái Thượng trưởng lão cùng Hoắc Đô Tông Chủ, thế mà cũng ở chỗ này. Những cái kia là ai? Trác Vân khẽ nhíu mày, nàng phát hiện tại Thái Thượng trưởng lão cùng Tông Chủ cách đó không xa, chạm mười mấy tên người xa lạ. Những người này, trẻ có già có, mà lại mỗi cái khí tức không tầm thường, thậm chí trong đó có mấy cái người trẻ tuổi, tu vi cũng không tại nàng phía dưới. Chương 1111, Huyễn Diệt Thần Điện. Đại sư tỷ đến rồi. Trác Vân cùng Mạc Vong Trần đám người xuất hiện, nhất thời hấp dẫn mọi người tại đây ánh mắt. Vô Niệm Tông đệ tử trên mặt, nhao nhao nổi lên vẻ mừng rỡ. Quá tốt rồi, lần này ta Vô Niệm Tông, cuối cùng có người có thể chống đỡ chẳng diện. Chúng đệ tử trong ngôn ngữ, trong đám người Thái Thượng trưởng lão cũng là đi tới. Sư tôn, chuyện gì xảy ra? Trác Vân không hiểu, hướng phía Thái Thượng trưởng lão hỏi. Bọn hắn là ai? Thạch Viêm cũng là khẽ nhíu mày, cách đó không xa kia hơn 10 người, mỗi cái khí tức không tầm thường. Dù cho là hắn bước vào thánh tôn cảnh nhất trọng thiên, cũng không dám khinh thường. Những thứ này đều là Huyễn Diệt Thần Điện người. Thái Thượng trưởng lão nói. Huyễn Diệt Thần Điện. Nghe được lời này, Thạch Viêm cùng Trác Vân đều là không khỏi trên mặt giật mình. Đông Hoang các thánh địa một trong, Huyễn Diệt Thần Điện. Không tệ. Thái Thượng trưởng lão nhẹ gật đầu, bọn hắn hôm nay đột nhiên đến, nói là muốn để Huyễn Diệt Thần Điện đệ tử cùng ta Vô Niệm Tông đệ tử luận bàn, lẫn nhau ma luyện. Sau đó, hắn đơn giản đem chuyện đã xảy ra trình bày một lần. Mạc Vong Trần bọn người lúc này mới biết được, hôm nay đến Vô Niệm Tông những này Huyễn Diệt Thần Điện đệ tử, đại bộ phận đều có niết bàn cảnh tu vi, càng có mấy người bước vào thánh tôn cảnh, là Huyễn Diệt Thần Điện tinh anh đệ tử. Tông môn vì ma luyện bọn hắn, cho nên đến nơi này, muốn để những đệ tử này cùng Vô Niệm Tông thế hệ tuổi trẻ thiên hạ luận bàn, quyền đương ma luyện. Đáng tiếc là, Vô Niệm Tông bất quá là Đông Hoang cảnh nội trung đẳng thế lực, cùng thánh địa ở giữa thực lực chênh lệch rất rất nhiều, thế hệ trẻ tuổi đệ tử càng là như vậy. Tới hiện tại, luận bàn 8 trận, Vô Niệm Tông đánh bại hết tại trong tay một người, thật sự là trên mặt không ánh sáng. Thật không nói chuyện, vốn cho rằng Vô Niệm Tông những năm gần đây phát triển tấn mãnh, sẽ xuất hiện mấy cái đáng giá chú ý nhân vật, không ngờ tới, đều là như thế không chịu nổi nhất kích. Tông môn trưởng lão cũng thật sự là, vì sao không mang theo chúng ta đi cái khác thánh địa đâu, hết lần này tới lần khác muốn tới nơi này, căn bản không có bất luận cái gì tính khiêu chiến a. Ha ha, cũng là vì đồ thuận tiện đi, dù sao Vô Niệm Tông cùng ta Huyễn Diệt Thần Điện khá gần, nếu là tiến về cái khác thánh địa, gần nhất, vừa đi vừa về chỉ sợ đều muốn gần trăng thời gian. Cách đó không xa, những cái kia Huyễn Diệt Thần Điện đệ tử đều đang thấp giọng nhau nhau, từng cái một vênh vang đắc ý, mang trên mặt đại phái đệ tử có vẻ kiêu ngạo, căn bản không đem Vô Niệm Tông để vào mắt. Ngươi chính là Vô Niệm Tông đại sư tỷ, Trác Vân. Nhưng vào lúc này, trong đám người trên đài cao, kia lấy được 8 trận liền thắng Huyễn Diệt Thần Điện đệ tử, ánh mắt nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn đến, rơi vào Trác Vân trên thân. Nghe nói ngươi tại một năm trước, liền bước vào thánh tôn cảnh, bây giờ tại Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng coi là rất có danh khí nhân vật, toàn bộ Vô Niệm Tông, chân chính đáng giá ta nhìn thẳng đối đãi, sợ là trừ ngươi ở ngoài, liền rốt cuộc tìm không ra một người, thế nào, muốn hay không lên đài thử một chút. Người này tên là Trương Vĩnh Phi. Chính là thánh tôn cảnh nhị trọng thiên tu vi, tại toàn bộ Huyễn Diệt Thần Điện bên trong, thực lực có thể đứng vào chúng đệ tử 10 vị trí đầu. Trác Vân nhíu mày, tại Trương Vĩnh Phi trên thân, nàng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm khí tức, đồng thời, Vô Niệm Tông 8 trận liên bại, dù cho là những cái kia trong ngày thường nàng cảm thấy thực lực không thấp sư đệ, đều thua ở trong tay đối phương, mà lại phần lớn bị thương. Trong lúc nhất thời, Trác Vân chỉ cảm thấy nội tâm áp lực to lớn, bản thân không lên trận, lại còn có ai có thể lên đi đâu. Để cho ta tới đi. Nhưng mà, ngay tại nàng dự định đi ra, nên chiến trận thứ 9 lúc, đồng nhiên, bên cạnh Thạch Viêm lại là đem nàng ngăn lại. Trác Vân khẽ giật mình, nhưng cũng không có cự tuyệt, mà là gật đầu nói, cẩn thận một chút, người này tu vi không ở đây ngươi ta phía dưới. Thạch Viêm, hắn không phải là muốn ra sân A. Giờ phút này, nhìn thấy Thạch Viêm đi ra, mà lại là hướng đài cao phương hướng đi đến lúc, bốn phía, một đám vô niệm tông đệ tử trên mặt tất cả đều kinh ngạc lên. Thạch Viêm linh hải khôi phục bình thường, mà lại tu vi đạt được tăng vọt, tại trong nửa năm này, càng là bước vào thánh tôn cảnh nhất trọng thiên sự tình, những đệ tử này cũng không cảm kích. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Thạch Viêm vẫn như cũ là nửa năm trước cái kia tu vi vô pháp đạt được tiến triển phế phẩm, làm sao có thể nên chiến Trương Vĩnh Phi. Đám người nghị luận ở giữa, ngược lại là Thái Thượng trưởng lão cùng Tông chủ Hoắc Đô liếc nhau một cái, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu Thạch Viêm biến hóa trên người, giờ phút này do đối phương xuất thủ, tự nhiên là không có vấn đề. Vô niệm Tông Thạch Viêm, nguyện lĩnh giáo cao chiêu. Cuối cùng, Thạch Viêm tung người mà lên, đi tới trên đài cao, cùng Trương Vĩnh Phi đối lập mà đứng, hắn hưu hưu chắp tay nói. Thạch Viêm. Trương Vĩnh Phi khẽ nhíu mày, lại là hừ lạnh một tiếng, tha thứ ta nói thẳng, ta cũng không nghe nói qua ngươi nhân vật này, cũng không cho rằng ngươi có tư cách cùng ta giao thủ, đi xuống đi, để các ngươi đại sư tỷ đi lên. Có hay không tư cách, thử một lần liền biết. Nhưng mà, Thạch Viêm lại là cười nhạt một tiếng. Hắn vốn là thiên phú không tầm thường, bây giờ linh hải đạt được khôi phục, mà lại tu vi tăng vọt, nửa năm này đến nay, càng là bước vào thánh tôn cảnh nhất trọng thiên, lại một mực chưa từng cùng người giao thủ qua, nếm thử bản thân thực lực. Hiện tại chính hảo có cơ hội, tự nhiên cũng là nóng lòng muốn thử lên tới. Hừ, bà ngươi! Trương Vĩnh Phi cười lạnh, trong mắt nổi lên khinh thường. Ầm ầm. Nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong, đối diện, Thạch Viêm đúng là trực tiếp xuất thủ. Một cái đại thủ xé rách hư không mà ra, như từ hỗn độn thuế nguyệt bên trong dò tới, ẩn chứa một loại cường đại pháp tắc chi lực, tràn ngập tứ phương, làm cho cái này phiến khu vực, sát na biến thành ám trầm xuống dưới. Gì đó? Cái này đột nhiên xuất hiện nhất kích, không những làm cho bốn phía đám người sắc mặt đại biến. Trương Vĩnh Phi càng là thu liễm lại trên mặt mình khinh thường chi sắc, đầy mặt ngưng trọng lên. Phá! Hắn quát lạnh một tiếng, thể nội linh lực khoảnh khắc cuồn cuộn, như nhau một trưởng nhấn ra, hư không đại thủ hiện hiện, che đậy thiên cung, sát na liền cùng Thạch Viêm công kích chạm vào nhau. Ầm ầm! Kinh thiên va chạm bạo phát, hai bàn tay to địa vị ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, lẫn nhau ăn mòn ở giữa. Hóa thành quần cuộn sóng nhiệt, quét sạch tứ phương, liền hư không cũng không khỏi bởi vậy biến thành bóp méo lên tới. Thánh tôn cảnh khí tức. Làm sao có thể? Thạch Viêm lại có thánh tôn cảnh tu vi. Trang diện nhất thời một mảnh xôn xao, vô niệm tông các đệ tử trên mặt đều là nổi lên vẻ khó tin, căn bản nghĩ không hiểu, trên người đối phương đến cùng xảy ra chuyện gì. Có ý tứ. Không nghĩ tới vô niệm tông bên trong, ngoại trừ Trác Vân bên ngoài, còn có ngươi một cao thủ như vậy. Trên đài cao, Trương Vĩnh Phi hưu hưu nheo lại hai con ngươi, ánh mắt nhìn gần mà đến, tại Thạch Viêm trên thân, hắn cảm nhận được uy hiếp. Phụ thân cố lên. Bởi vì đài cao bốn phía, vây tụ người thực sự nhiều lắm, Mạc Vong Trần cùng Trác Vân giờ phút này đứng tại biên giới chỗ, du du bởi vì thân cao nguyên nhân. Không nhìn thấy trên đài cao chiến đấu, cho nên Mạc Vong Trần chỉ có thể là đem nàng cao cao ôm lấy. Tiểu nha đầu siết quả đấm, hoa chân múa tay giọng dịu dàng kêu lên. Chương 1112, sinh sát đại thuật. Chẳng lẽ ta đang nằm mơ sao, Thạch Viêm đến tột cùng là lúc nào, có được bực này tu vi. Dưới đài cao mới, sở hữu vô niệm tông đệ tử, giờ phút này đều không khỏi trợn mắt hốt mồm. Nghị luận ầm ĩ lên tới. Hắn linh hải không phải bị chướng khí ngăn chặn, tu vi vô pháp tiến triển sao? có quan hệ với Thạch Viêm sự tình, tại Vô Niệm Tông bên trong sớm đã không phải bí mật gì, mọi người đều biết. Thạch Viêm trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn đến tột cùng là lúc nào chữa trị Linh Hải, mà lại đem tu vi tăng lên tới Thánh Tôn cảnh. Tất cả mọi người trong lòng không hiểu, cực độ hiếu kỳ, nhưng lại không một người có thể nói ra cái như thế về sau. Đây hết thể nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đám người nghị luận ở giữa, trên đài cao, hai người sớm đã lần nữa đụng nhau đến cùng một chỗ. Hai vị thánh tôn cảnh tầng thứ thiên tài giao phong, đánh cho hư không lắc lư, thiên địa ám trầm, vô cùng pháp tắc chi lực tràn ngập, ép tới chúng đệ tử không thở nổi. Đánh lâu phía dưới, hai người bọn họ địa vị ngang nhau, vậy mà người này cũng không thể làm gì được người kia. Trương Vĩnh Phi chính là thánh tôn cảnh nhị trọng thiên thực lực, mà Thạch Viêm bất quá là nhất trọng thiên thôi, có thể mặc cho bản thân lấy như thế nào cường đại thủ đoạn công kích, đối phương đều luôn luôn có thể tùy tiện hóa giải, mà lại tiến hành phản kích. Tình huống như vậy, làm cho Trương Vĩnh Phi nội tâm không khỏi có một số biệt khuất lên tới. Huyễn Diệt Thần Điện chính là Đông Hoang các thánh địa một trong, bản thân lại là trong tông môn thế hệ tuổi trẻ xếp hạng 10 vị trí đầu cao thủ, bây giờ thế mà đối tu vi so với mình thấp một cái tầng thứ Thạch Viêm, không làm gì được. Đây không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục lớn lao, Vô Niệm Tông bất quá là Đông Hoang cảnh nội trung đẳng thế lực thôi. Hôm nay nếu không thể đem Thạch Viêm trấn áp, rớt cũng không chỉ là Trương Vĩnh Phi mặt mình, đồng thời còn ném đi Huyễn Diệt Thần Điện mặt. Chém. Giờ khắc này, hắn triệt để buông tay buông chân, không còn là cùng Thạch Viêm luận bàn, ngược lại giống như là một trận sinh tử chém giết. Thánh đạo kiếm đạo hoành lập thiên cung, ẩn chứa vô cùng pháp tắc chi lực, hắn phảng phất xé rách hư không, từ hỗn độn trong năm tháng chém ra, trực chỉ Thạch Viêm, chém thẳng mà xuống. Vô Niệm. Thạch Viêm biến sắc, không dám chút nào có bất kỳ chủ quan. Hắn quát lạnh một tiếng, toàn thân trên dưới bạo phát ra một cỗ trùng thiên khí thế, quét sạch tứ phương, lạnh như băng hàn ý ở trên người hắn tràn ngập. Giờ phút này nhìn lại, Thạch Viêm tựa như một cái từ trong địa ngục đi ra sát thần, vô tình tuyệt nghĩa, lục sát tứ phương. Là Vô Niệm Thần Quyết, ta Vô Niệm Tông nhất là cường đại sinh sát đại thuật. Tứ trung, chúng đệ tử biến sắc, Thạch Viêm từng vì thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền. Tu luyện Vô Niệm Thần Quyết tự nhiên chẳng có gì lạ, nhưng mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, giờ phút này, hắn lại có thể đem loại này sinh sát đại thuật, thi triển đến trình độ như vậy. Giang giác, hư không bên trên, chém xuống tới thánh đạo kiếm quang sát na buôn hội, hóa thành đầy trời kiếm mang tiêu tán. Trong lúc vô hình, một cỗ băng lãnh khí tức hóa thành một trường to lớn thiên võng, bao phủ tại Trương Vĩnh Phi bốn phía. Phảng phất muốn đem hắn bao phủ, mặt sát tại đây. Trương Vĩnh Phi sắc mặt kịch biến, cự kiếm bị đánh nát, làm cho hắn miệng lớn đáng tiếc, bây giờ đối mặt kia vô hình lưới lớn đè xuống, căn bản không có mảy may sức hoàn thủ. Làm càn. Đông nhiên nhưng vào lúc này, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, quanh quẩn toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều không khỏi biến sắc. Chỉ gặp, tại Huyễn Diệt Thần Điện đám người vị trí, một đạo già nua thân ảnh sát na thả người mà ra, đi tới Trương Vĩnh Phi trước người. Hắn gầm thét một tiếng, bàn tay manh dò xét mà ra, đem phía trước đè xuống thiên võng, xinh xinh bóp nát. Ngươi là ai, dám đối ta Huyễn Diệt Thần Điện đệ tử hạ sát thủ? Vị này lao giả ánh mắt hướng phía Thạch Viêm bước tới, quát lớn ở giữa, một cỗ cường đại đế uy ở trên người hắn phóng thích, như một tòa núi lớn hướng phía Thạch Viêm đè xuống. Ông! Thạch Viêm chỉ cảm thấy tâm thần kịch chấn, tại đế cảnh cường giả trước mặt, bản thân căn bản không có mảy may dư lực hoàn thủ. Đông Xuyên đạo hưu bất giận. Vô Niệm Tông Thái Thượng trưởng lão cũng là vội vàng bay ra thân thể. Cái này lão giả tên là Đông Xuyên, chính là Huyễn Diệt Thần Điện chấp sự đại trưởng lão, chức cao quyền trọng, mặc dù cùng là đế cảnh tu vi, nhưng đối phương thực lực lại vượt xa trên mình. Luận võ luận bàn. Lại như vậy hạ sát tâm, nếu không phải lão phu kịp thời xuất thủ, Vĩnh Phi hôm nay chẳng phải là muốn nuốt hận nơi này. Đông Xuyên hừ lạnh, ánh mắt chăm chú vào thái thượng trưởng lão trên thân, hàn mang chớp tắt không ngừng. Cái này, Thái Thượng trưởng lão cái chán không khỏi nổi lên mồ hôi lạnh, Huyễn Diệt Thần Điện chính là Đông Hoang các thánh địa một trong, tuyệt không phải hắn Vô Niệm Tông có thể trêu chọc nổi. Vô Niệm Thần Quyết chính là ta Vô Niệm Tông sinh sát đại thuật, một khi thi triển, liền sẽ có như vậy một nháy mắt mất đi lý trí, vừa rồi Thạch Viêm cũng là bất đắc dĩ. Trương Vinh Phi hiển lộ sát cơ trước đây, nếu như vừa rồi, Thạch Viêm không phải thi triển Vô Niệm Thần Quyết, tất nhiên sẽ bị trảm diệt ở đây, đây là không thể nghi ngờ kết cục. Việc này, nói cho cùng, cũng là Thạch Viêm chiếm lý, hắn bất đắc dĩ mới có thể thi triển Vô Niệm Thần Quyết, nhưng hôm nay, đối phương dù sao cũng là Huyễn Diệt Thần Điện A, Đông Hoang thế lực cấp độ bá chủ, cho dù Vô Niệm Tông chiếm lý, nếu như xử lý bất đương, chỉ sợ cũng là một kiện rất phiền phức nhức đầu sự tình. Bất đắc dĩ. Đông Xuyên hừ lạnh, tiếp tục nói, việc này, ta Huyễn Diệt Thần Điện cần một cái công đạo. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Nhưng mà, ngay tại hắn mở miệng vừa mới rơi xuống lúc, trong đám người, chợt có một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Toàn trường mọi người đều là không khỏi trên mặt giật mình, ánh mắt thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp, Mạc Vong Trần đem Du Du từ trong ngực buông xuống, giao cho Trác Vân, hắn chậm rãi đi ra, đi tới Đông Xuyên trước người không xa. Là ngươi Huyễn Diệt Thần Điện đệ tử lộ sát cơ trước đây, Thạch Viêm bất đắc dĩ, mới vận dụng sinh sát đại thuật, phải nói bằng giao, hẳn là ngươi Huyễn Diệt Thần Điện, cho hắn một cái công đạo. Làm càn. Ngươi là ai? Dám như vậy cùng đại trưởng lao nói chuyện. Mạc Vong Trần thanh âm, nhất thời làm cho cách đó không xa, một đám cùng đi Huyễn Diệt Thần Điện đệ tử tức giận, ánh mắt nhao nhao bước tới. Thật sự là không biết cái gọi là Vô Niệm Tông môn hạ, tận dạy dỗ loại này không biết trời cao đất rộng đệ tử sao. Ngay cả ta Huyễn Diệt Thần Điện đại trưởng lão cũng dám chống đối. Hoắc Đô Tông chủ, nếu không đem người này trục xuất ngươi Vô Niệm Tông, việc này ta Huyễn Diệt Thần Điện tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng đệ tử ánh mắt mang theo lanh ý, liếc nhìn Mạc Vong Trần, sau đó lại là hướng phía cách đó không xa Hoắc Đô mở miệng. Cái này, Hoắc Đô yên lặng, hắn nhưng không có quyền lợi đem Mạc Vong Trần trục xuất Vô Niệm Tông, bởi vì đối phương căn bản cũng không phải là Vô Niệm Tông đệ tử. Thậm chí, nửa năm này đến nay, có quan hệ với Mạc Vong Trần lai lịch, Hoắc Đô cũng còn không thể làm rõ ràng, chỉ biết là đối phương có được siêu phàm đan đạo tạo nghệ, dù cho là Thái Thượng trưởng lão, cũng không dám đắc tội. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lấy Mạc Vong Trần kia siêu phàm luyện đan tạo nghệ, phóng nhãn Đông Hoang, cũng không có mấy người có thể cùng hắn sánh ngang, chân chính tới nói, hắn địa vị, có thể so với một phương thánh chủ. Dám cùng Huyễn Diệt Thần Điện đại trưởng lão nói như vậy, Hoắc Đô cũng là không khó lý giải. May mắn, hắn không ngôn ngữ, giữ vương trầm mặc, thần tiên đánh nhau, tự mình nhìn nhìn liền tốt. Chương 1113, Cố Lộng Huyền Hư. Ngươi biết bản thân đang cùng ai nói chuyện sao? Huyễn Diệt Thần Điện đệ tử, sắc mặt đều bất thiện hướng phía Mạc Vong Trần trông lại, Đông Xuyên trầm mặc một lát, trong mắt chợt có hàn mang bạo phát. Không cần biết, cũng không muốn biết. Mạc Vong Trần lắc đầu, tiếp tục nói, mới, là ngươi Huyễn Diệt Thần Điện đệ tử trước lộ sắc cơ, nhưng không thấy ngươi xuất thủ ngăn cản, mà Thạch Viêm bất đắc dĩ, mới thi triển ra sinh sát đại thuật, giờ phút này, ngươi lại muốn hắn cho ngươi một cái công đạo, không cảm thấy buồn cười không? Hắn mở miệng khinh đạm, lại rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người. Làm càn, cuồng vọng, thực sự quá cuồng vọng. Một loại Huyễn Diệt Thần Điện đệ tử trên mặt càng thêm nổi giận. Có người đứng ra, phẫn nộ quát, đại trưởng lão, người này đối ngươi không tuân theo, ta đề nghị trực tiếp đem hắn trấn áp, đợi chút nữa tông môn xử lý. Không tệ, như hôm nay không đem người này cầm xuống, ta Huyễn Diệt Thần Điện còn có gì thể diện, tại Đông Hoang đặt chân. Đông Xuyên Dương lên thủ, để chúng đệ tử an tĩnh lại. Hắn ánh mắt thâm thúy bên trong, lóe lên một vòng cực hạn lanh mang, nhưng không có trước tiên đối Mạc Vong Trần xuất thủ, mà là hướng phía Thái Thượng trưởng lão cùng Hoắc Đô nhìn lại, làm sao? Ngươi Vô Niệm Tông bên trong, ra đệ tử như vậy, chẳng lẽ nhị vị, liền không có lời gì muốn đối lao phu nói sao? Đông Xuyên đạo hữu hiểu lầm, vị này cũng không phải là ta Vô Niệm Tông đệ tử a. Thái thượng trưởng lao đúng sự thực mở miệng, kỳ thực lại là trong lòng cười lạnh, ở đây chỉ có hắn một người biết Mạc Vong Trần tu vi. Đừng nói là ngươi Đông Xuyên, dù cho là Huyễn Diệt Thần Điện thánh chủ ở chỗ này, đối phương một đầu ngón tay cũng có thể nghiền ép. Giờ phút này, Đông Xuyên vẫn còn hoàn toàn không biết, bản thân sắp đại nạn lâm đầu. Không phải Vô Niệm Tông đệ tử. Nghe được lời này, Đông Xuyên hưu hưu nheo lại đôi mắt, cười lạnh, như thế càng tốt hơn. Nếu như thế, lão phu muốn giết người này, cũng là không cần cố kỵ ngươi Vô Niệm Tông. Ầm ầm. Nói xong, hắn tay háo trong hư không vung qua, sát na, thiên địa ám trầm, đáng sợ đế uy tràn ngập hư không, như muốn đem toàn bộ thiên khung đè sập giống như. Một cái thổ hoàng sắc đại thủ hiện hiện, che khuất bầu trời, ẩn chứa một cỗ đáng sợ pháp tắc chi lực, thánh quang vần quanh, như thiên khung chi thủ, hướng phía Mạc Vong Trần chấn áp xuống. Tiền bối cẩn thận. Thạch Viêm bản năng kinh hô, hắn mặc dù biết, Mạc Vong Trần thực lực rất mạnh, nhưng đến tuột cùng mạnh đến cái tình trạng gì, bản thân cũng không có so sánh khái niệm. Mà giờ khắc này người xuất thủ, thế nhưng là Huyễn Diệt Thần Điện đại trưởng lão, có được đế cảnh tu vi, phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang, cũng là tuyệt đối nhân vật đứng đầu. Không biết tốt xấu, chết cũng là đáng đời. Đem người này trấn sát đằng sau, Vô Niệm Tông cũng nhất định phải truy cứu, việc này bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Cách đó không xa, một đám Huyễn Diệt Thần Điện đệ tử đều cười lạnh, giống như là nhìn người chết nhìn xem Mạc Vong Trần, trên mặt căn bản không có mảy may đồng tình. Ầm ầm. Nhưng mà, liền tại bọn họ trong ngôn ngữ, kia hướng phía Mạc Vong Trần rơi xuống hư không đại thủ, lại là bỗng nhiên bỗng dưng nổ tung, hóa thành vô biên khí lãng, cuồn cuộn hướng phía tứ phương quét sạch. Chuyện gì xảy ra? Một màn này làm cho trên mặt tất cả mọi người đều là không khỏi giật mình, căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì. Ừm. Đông Xuyên nhíu mày, ánh mắt nhìn quanh bốn phía hư không, hắn bỗng nhiên mở miệng, phương nào đạo hữu ở đây, còn xin hiện thân. Trong lòng của hắn kinh ngạc, tại Đông Xuyên nhìn lại, hẳn là có người với âm thầm tương trợ Mạc Vong Trần, hóa giải công kích của mình. Có thể bản thân đi vào Vô Niệm Tông lâu như vậy, nhưng vẫn không có cảm ứng được cái này bốn phía có ẩn nặc khí tức tồn tại, trừ phi kia ẩn núp người, tu vi hơn mình xa, nếu không bản thân không có khả năng không có phát hiện. Hư không bình tĩnh, không có người trả lời Đông Xuyên mở miệng, làm cho hắn mi đầu càng nhăn. Lão phu chính là Huyễn Diệt Thần Điện đại trưởng lão, kẻ này mạo phạm với ta, mặc dù không biết các hạ cùng hắn là quan hệ như thế nào, nhưng lão phu khuyên nhủ một câu, ta Huyễn Diệt Thần Điện sự tình, tốt nhất đừng nhúng tay. Đông Xuyên hừ lạnh một tiếng, lần nữa đối hư không mở miệng, hiển nhiên, đối phương không để ý đến bản thân, làm cho hắn trên mặt có chút không rất tốt nhìn. Bốn phía, một đám Vô Niệm Tông đệ tử trên mặt kinh ngạc, không ngờ tới, Mạc Vong Trần sau lưng lại ẩn giấu đi cao nhân, tại đối hắn che chở. Khó trách trong nửa năm này, Thái Thượng trưởng lão một mực khách khách khí khí với người nọ, bây giờ nhìn lại, cái này Mạc Vong Trần, tất nhiên là có bất phàm lai lịch. Thật chẳng lẽ như chúng ta trước đó đoán như vậy, cái này Mạc Vong Trần, là cái nào đó trong thánh địa thánh tử? Hẳn không phải là, như hắn thật vì lời của thánh tử, Đông Xuyên đại trưởng lão cùng những này Huyễn Diệt Thần Điện đệ tử không có khả năng không nhận ra, ta cảm thấy cũng có khả năng, sẽ là hoàng cổ thế gia người. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, Mạc Vong Trần tại Vô Niệm Tông bên trong chờ đợi nửa năm, trong nửa năm này, bọn hắn tự nhiên đều từng gặp qua đối phương. Chỉ là đối Mạc Vong Trần lai lịch, lại một mực không người biết được. Mạc Vong Trần. Nghe được những người này mở miệng, giữa không trung, Đông Xuyên hưu hưu nheo lại đôi mắt, giống như đang trầm tư lấy gì đó. Hắn tìm khắp trong đầu ký ức, cũng không có tìm được, liên quan tới Mạc Vong Trần cái tên này mảy may ký ức. Mà lại thế hệ trẻ tuổi bên trong, chưa từng nghe qua có Mạc Vong Trần người này, Đông Hoang cảnh nội, càng không có họ Mạc cổ võ thế gia. Mặc dù không biết ngươi là gì đó lai lịch, nhưng lão phu khuyên nhủ một câu, tốt nhất ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, đối mặt ta Huyễn Diệt Thần Điện, phía sau ngươi kia người, cũng khó có thể hộ ngươi. Đông Xuyên lần nữa hướng phía Mạc Vong Trần nhìn tới. Ngươi khả năng hiểu lầm, đằng sau ta, cũng không có người nào tại che chở. Mạc Vong Trần ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Cố Lộng Huyền Hư, hẳn là vừa rồi, là ngươi tự mình ra tay, hóa giải đại trưởng lão công kích hay sao? Buồn cười, dù cho là những cái kia cấp độ thánh tử thiên tài, cũng không dám nói có thể làm được như vậy, ngươi cho rằng bản thân là ai? Không đợi Đông Xuyên nói chuyện, những cái kia Huyễn Diệt Thần Điện đệ tử lại là trước rêu cợt lên đến, ánh mắt đều khinh thường nhìn phía Mạc Vong Trần. Ta với các ngươi đại trưởng lão nói chuyện, nơi này có các ngươi xen vào phần sao? Mạc Vong Trần hưu hưu bên cạnh mắt, nhìn phía kia nói chuyện mấy người, hắn trong mắt hàn mang lóe lên. Vâng! Sát na, liền có một cỗ vô hình uy áp, từ trên người hắn lan tràn, như là một ngọn núi lớn, hướng phía những người kia áp đi. Mấy người kia thân thể phát sinh cực chấn, phảng phất bị lôi kích như vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệnh. Bọn hắn nhịn không được phun ra máu tươi, bước chân lui về sau đi, thất tha thất để, liền muốn mới ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện một màn, bốn phía mọi người đều kinh, không hiểu xảy ra chuyện gì. Vì sao Mạc Vong Trần chỉ là nhìn thoáng qua, những người kia thổ huyết lui lại, như gặp phải trọng kích. Người trên không trung, Đông Xuyên nội tâm chấn động. Người khác có lẽ không có phát hiện gì đó, nhưng ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn tại Mạc Vong Trần trên thân, cảm nhận được một cỗ cường đại đến không thể địch nổi khí tức. Loại kia khí tức, hắn cường đại tình trạng, dù cho là tại Huyễn Diệt Thần Điện Thánh Chủ trước mặt, chính mình cũng chưa từng cảm nhận được qua. Chương 1114, danh chấn Đông Hoang. Ông! Đông Xuyên vừa mới mở miệng, còn chưa tới kịp nói cái gì. Đồng nhiên, hắn bốn phía hư không, không khỏi biến thành bóp méo lên tới. Một cỗ vô cùng cường đại lực lượng hiện hiện, phảng phất không gian muốn bị ép tới sụp đổ. Chỉ gặp, Mạc Vong Trần bàn tay lăng không nô ra. Sát na, Đông Xuyên tựa như cùng bị một cái bàn tay vô hình nắm, giam cầm ngay tại chỗ. Mặc cho hắn dễ rủa như thế nào, cũng khó có thể tránh thoát. Người! Hắn sắc mặt kịch biến, tái nhợt như tuyết. Ánh mắt sợ hai hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Giờ khắc này, tại trên người của đối phương, hắn hoàn toàn chính xác xác thực, cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông đáng sợ khí thế. Mạc Vong Trần kia duỗi dò xét ở giữa không trung bàn tay, tựa hồ chỉ cần hưu hưu phát lực, Đông Xuyên lại không chút nào hoài nghi, bản thân liền sẽ bị tại chỗ bóp nát, hình thần đều diệt. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được, mình cùng tử vong. Là như vậy tiếp cận, loại kia bất lực cảm giác, tùy tâm đế mà sinh. Làm sao có thể? Thật là đáng sợ khí thế, hắn đến tột cùng là ai? Không chỉ là Huyễn Diệt Thần Điện đệ tử, giờ khắc này, bao quát Vô Niệm Tông tất cả mọi người, như nhau đều cảm nhận được Mạc Vong Trần trên thân, loại kia khinh thường chúng sinh đáng sợ lực lượng. Tại loại này lực lượng miễn cưỡng, phảng phất cái này thế gian hết thể sinh linh. Cũng không đủ sức chống cự, dù cho là Đông Hoang những thánh chủ kia tới, đều muốn bị Mạc Vong Trần trong nháy mắt diệt sát. Hoắc Đô nội tâm cực chấn, hắn vốn cho rằng, Mạc Vong Trần chỉ là có được siêu phàm đan đạo tạo nghệ thôi, cho nên Thái Thượng trưởng lão mới đối kiêng kỵ đối phương. Lại hoàn toàn không biết, như thế một cái thanh niên áo trắng, thế mà còn có bực này đáng sợ thực lực, bây giờ tại Mạc Vong Trần trên thân lan tràn ra khí thế. Hắn trình độ đáng sợ, làm thiên địa biến sắc, hư không như muốn bị đè sợ. Nhưng là rất nhanh, cỗ này tràn ngập tại trong hư không khí thế, chính là dần dần bị thu lại. Mạc Vong Trần băng lánh đôi mắt, cũng là khôi phục dĩ vãng bình thản, cái kia dò xét ở giữa không trung để tay xuống dưới. Ánh mắt nhìn qua Đông Xuyên, Mạc Vong Trần nói, nếu là trước kia, ta hội không chút do dự giết ngươi, nhưng bây giờ... Tiền! Tiền bối. HTTP. S. Đông Xuyên phía sau lưng sớm đã rét lạnh nhất phiến, mồ hôi thấm ướt quần áo của hắn, chỉ cảm thấy nội tâm run rẩy. Nhìn xem Mạc Vong Trần, hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Nửa năm trước, vị kia sớm đông hoang tạo thành cực lớn oanh động thanh niên thần bí, kể từ đêm hôm đó biến mất đằng sau, liền không còn có bóng dáng. Dần dần, thời gian nửa năm đi qua, thế nhân cơ hồ đã đem hắn lãng quên. Nhưng giờ phút này, Đông Xuyên nhưng lại không thể không đem trước mắt Mạc Vong Trần, cùng kia người liền tưởng đến cùng một chỗ. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, trước mắt thanh niên áo trắng, chính là nửa năm trước vị kia. Nguyên lai, đối phương cũng không hề rời đi Đông Hoàng, cũng không hề rời đi Thanh Linh Đại Lục, mà là một mực, đều giấu ở cái này Vô Niệm Tông bên trong. Thế nhưng là vì sao, hắn lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, người này cùng Vô Niệm Tông ở giữa, có gì đó không muốn người biết quan hệ sao? Có thể dù cho là tường thuật đến thượng cổ thời kỳ, Vô Niệm Tông, tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện qua lợi hại gì nhân vật, bọn hắn lại là như thế nào, cùng Mạc Vong Trần có giao tình. Ta vô ý mạo phạm, còn xin tiền bối tuyệt đối không nên trách móc. Càng nghĩ, Đông Xuyên càng là cảm thấy kinh hãi, nửa năm trước, thế nhân đều đang suy đoán, cái kia hoành không xuất thế thanh niên, chính là vực ngoại kiêu tử. Có tiên cảnh tu vi, bây giờ, hắn cơ hồ có thể xác định, loại này suy đoán, hơn phân nửa làm thật. Lai lịch không nói trước, chỉ ít Mạc Vong Trần tu vi, tuyệt đối đã không chỉ là đế cảnh đơn giản như vậy. Không cần cùng ta xin lỗi, ngươi nhất hẳn là người nói xin lỗi, là Thạch Viêm. Mạc Vong Trần từ tốn nói, Thạch Viêm tiểu hữu, là Lao Phu trước đó lô mãng, còn xin chớ trách. Là Trương Vĩnh Phi mới lộ sát cơ trước đây, việc này ta Huyễn Diệt Thần Điện tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo, còn xin ngàn vạn thứ lỗi. Đông Xuyên đối Thạch Viêm mở miệng, vung xuống hết thể tư thái, gì đó đại trưởng lão, gì đó đế cảnh đại năng, giờ phút này đối với mình mà nói, căn bản liền cái giấm cũng không bằng. Trước mắt Mạc Vong Trần, thế nhưng là một vị tiên cảnh đại năng nhân vật ta. Bực này tu vi, dù cho là Tuyết Chiếu Quốc Thái Hoàng, cũng không gì hơn cái này a. Đừng nói là Đông Xuyên bản thân, cho dù là Huyễn Diệt Thần Điện Thánh Chủ ở chỗ này, chỉ sợ cũng không dám ở Mạc Vong Trần trước mặt, biểu lộ ra chút nào bất kính. Mang theo ngươi Huyễn Diệt Thần Điện người đi thôi, ngày sau cái này Vô Niệm Tông, các ngươi không được tùy ý bước vào, càng không thể thương tổn bất luận kẻ nào mảy may. Mạc Vong Trần nhìn xem hắn, cuối cùng lên tiếng như vậy. Đúng, tiền bối yên tâm, lão phu nhìn trời phát thệ, chưa cho phép, Huyễn Diệt Thần Điện tất cả mọi người, đều không được lại bước vào Vô Niệm Tông một bước. Hắn thề thản thản, không dám có chút lời oán giận. Giải thích, chính là mang theo một đám Huyễn Diệt Thần Điện đệ tử, quay người hóa thành thần hồng, phi độn đi xa. Đa tạ tiền bối. Thái Thượng trưởng lão cùng Hoắc Đô đi tới, trên mặt đều mang theo kích động. Vừa rồi Mạc Vong Trần kia lời nói, không thể nghi ngờ là đối Vô Niệm Tông một loại cực lớn che chở. Không khó tưởng tượng, Đông Xuyên rời đi về sau, chuyện xảy ra ở nơi này, nhất định sẽ cực nhanh tại Đông Hoang bên trong lan truyền ra. Đến lúc đó, các phương thế tất cũng sẽ bởi vì Mạc Vong Trần tồn tại, mà đối Vô Niệm Tông kiêng kỵ, chí ít ngắn hạn bên trong, sẽ không có người dám đến tìm Vô Niệm Tông phiền phức. Như nếu có thể, liền tận lực phát triển ngươi Vô Niệm Tông thực lực đi, ta hôm nay liền muốn rời đi, mới kia lời nói, liền làm là ngươi Vô Niệm Tông, nửa năm qua này đối ta chiếu cố đáp tạ. Biết được Mạc Vong Trần sắp rời đi, Thái Thượng trưởng lão cùng Hoắc Đô đều không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, bọn hắn đều rất rõ ràng, như Mạc Vong Trần nhân vật như vậy, tất có rất nhiều chính mình sự tình. Không có khả năng ở chỗ này đợi đến quá lâu. Thời gian nửa năm, đã không tệ. Mà lại rời đi trước, đối phương còn đưa Vô Niệm Tông một phần cái gọi là hồi báo. Phần này hồi báo, đối Vô Niệm Tông mà nói, thế nhưng là có lợi ích to lớn. Đại ca ca muốn đi sao? Du Du trên mặt hình như có chút không vui, đi đến Mạc Vong Trần trước mặt, yếu ớt mở miệng. Mạc Vong Trần nhất yếu, sờ lấy đầu của nàng. Về sau đi theo cha mẹ, hảo hảo tu luyện, biết không? Đại ca ca, về sau Du Du còn có thể cùng ngươi gặp mặt sao? Nàng hỏi. Mạc Vong Trần khẽ giật mình, có lẽ vậy. Chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, về sau liền có thể nhìn thấy đại ca ca, biết không? Ừm. Du Du gật đầu, trên mặt lần nữa cười vui vẻ. Ngay tại ngày đó, Mạc Vong Trần rời đi Vô Niệm Tông, hắn một đường hướng đông mà đi, cũng không quay đầu lại. Nghe nói không, nửa năm trước cái kia hoành không xuất thế thanh niên, lại xuất hiện. Người này liền một mực tại thân với Vô Niệm Tông bên trong, ngày đó không những kinh sợ thối lui huyễn diệt thần điện đại trưởng lão, càng là tuyên bố, muốn che chở Vô Niệm Tông. Biến mất nửa năm, càng lại độ xuất hiện, người này đến tột cùng là gì đó lai lịch. Lai lịch không biết, nhưng từ huyễn diệt thần điện trong miệng biết được, hắn tên là Mạc Vong Trần. Đằng sau mấy ngày, Đông Hoang lần nữa chấn động, Vô Niệm Tông bên trong phát sinh sự tình, như phong bạo, cấp tốc quét sạch phiến đại địa này, làm cho các phương phải sợ hãi. Thêm một năm nữa, chính là Tuyết Chiếu Thái Hoàng vạn năm đại thọ, thân là ta Thanh Linh đại lục đệ nhất cao thủ, Tuyết Chiếu Thái Hoàng đã là công tham chiếu hóa, đương thế vô địch, lại không biết, cái này Mạc Vong Trần cùng Thái Hoàng cùng so sánh, ai mạnh ai yếu. Chương 1115, Kỳ Tài Giao Phong. Đông Hoang, Mên Ngông Đại Sơn vô cùng vô tận, một chút trông chờ không thấy biên giới. Thiên Phong núi non trùng điệp, cảnh sắc ưu mỹ, như là lan tràn đến thế giới cuối cùng, cùng thiên khung cũng tiếp. Đối với thế nhân ngôn luận, Mạc Vong Trần cũng không có để ý tới gì đó. Rời đi Vô Niệm Tông về sau, hắn một đường đông hành, chỗ qua cổ thành, đều hội chút lưu mấy ngày. Hắn tiến lên tốc độ rất chậm, cũng không ngự không, mà lại hoàn toàn lấy đi bộ phương thức, hướng phía đông phương thẳng đi. Đại sơn vô tận, ít có người ở, Mạc Vong Trần cũng rất là hưởng thụ loại này cảm giác. Tại Đại La Thiên giới lúc, hắn bởi vì rất nhiều sự tình, không thể không một mực nỗ lực tăng lên bản thân tu vi, ít đến thanh tĩnh. Bây giờ, đi tới thế giới này, muốn ở chỗ này vượt qua trăm năm. Trăm năm bên trong, hắn không được làm ác, muốn lưu thiện thế gian, mà lại tại trong núi lớn hành tẩu, Mạc Vong Trần còn ngẫu nhiên gặp đến một chút hồn linh. Những này hồn linh, lúc còn sống đều là thượng cổ đại hiền, bây giờ giống như khôi lỗi phiêu đãng, mê mang không biết đi chỗ nào. Mạc Vong Trần trong lòng bàn tay, có Điệu Tạng Vương lưu lại đường vân, có thể thông tiếp minh phủ, hắn đem gặp chi hồn, đều đưa rời cái này thế gian, để bọn hắn đạp hoàng tuyển, qua luân hồi. Trước mắt, lại là nửa năm trôi qua. Trong nửa năm này, hắn vượt qua hơn phân nửa cái Đông Hoang, hành sự vẫn luôn rất điệu thấp, thỉnh thoảng làm việc thiện, nhưng lại chưa bao giờ lưu danh. Một ngày này, Mạc Vong Trần đi tới Ninh Xuyên Thành bên trong. Đây là Đông Hoang thành lớn một trong, thành bên trong như nước chảy, lui tới người, đều là Đông Hoang các phương cường nhân, thánh địa cùng cổ võ thế gia cao thủ khắp nơi có thể thấy được, tiêu tử như mây, thỉnh thoảng phát sinh đại chiến, làm cho người chú mục. Mặc dù còn có thời gian nửa năm, nhưng bây giờ, Đông Hoang các đại thế lực, đã là bắt đầu chạy tới Tuyết Chiếu, vì Thái Hoàng mừng thọ. Trong khoảng thời gian này đến nay, từng đám cường giả hội tụ đến cái này Ninh Xuyên Thành bên trong, ở trong thành lưu lại mấy ngày, bọn hắn liền lại thông qua thành bên trong trận pháp, truyền tống rời đi. Đông Hoang mênh mông bực nào, mặc dù vô pháp cùng Mạc Vong Trần chỗ Đại La Thiên giới so sánh, nhưng chỉnh thể mà nói, nơi này cũng được xưng tụng là quần hùng cùng nổi lên, phân tranh có nhiều lại không đoạn. Như thế đại hoàn cảnh bên trong, không biết bị ma luyện ra bao nhiêu thiên tài cùng yêu nghiệt, đều danh chấn một phương, thủ đoạn siêu phàm. Còn có nửa năm, chính là Tuyết Chiếu Thái Hoàng đại thọ, thiên hạ bốn vực cao thủ đủ dự Tuyết Chiếu, không biết bao nhiêu, trong nửa năm này, mỗi ngày đều có không ít người đi tới cái này Ninh Xuyên Thành bên trong, thông qua thành bên trong cưới trận pháp, truyền tống rời đi. Theo đại thọ thời gian càng thêm tiếp cận, lui tới người cũng là càng ngày càng nhiều. Bây giờ Ninh Xuyên Thành bên trong, dừng lại rất nhiều cao thủ, cùng vô số thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Mạc Vong Trần lại tới đây 3 ngày, vô thanh vô tức, hắn cũng không nghĩ kinh động bất luận kẻ nào. Bởi vì hội tụ thiên tài thực sự quá nhiều, cho nên gần đây, mỗi đến ban đêm, thành bên trong liền đều sẽ có một trận tụ hội, tuổi trẻ thiên tài tề tụ một đường, cùng luận thiên hạ vạn đạo, thỉnh thoảng sẽ phát sinh giao thủ, chí tại mài luyện kỳ thân. màn đêm buông xuống. Một đêm này, Mạc Vong Trần đi tới thành đông nơi nào đó trong sân rộng. Bây giờ người ở đây hải như nước thủy triều, mỗi đêm tụ hội, chính là tại cái này trên quảng trường cử hành. Bởi vì thường có thế hệ tuổi trẻ thiên tài đứng đầu phát sinh giao thủ, cho nên dạng này tụ hội, thanh thế càng thêm thịnh đại. Tới hiện tại, cơ hồ mỗi đến ban đêm, thành bên trong đều sẽ có mảng lớn tu giả mộ danh mà đến, chỉ vì thưởng thức chúng tiêu tử ở giữa quyết đấu. Các ngươi có biết, Bích Lạc Thần Cung ra một cái ngút trời kỳ tài, gần nhất mấy ngày, quét ngang các phương tiêu tử, đều không một người là đối thủ của hắn. Hành tẩu tại trong sân rộng, Mạc Vong Trần thỉnh thoảng có thể nghe được mọi người tại nghị luận gì đó, trong miệng chủ đề đều không thể rời đi các phương tiêu tử. Lạc thân thể, Cảnh Vân. Nghe đồn đây là Bích Lạc Thần Cung mới có thể bồi dưỡng ra được một loại nào đó vô thượng thần thể, từng tại thượng cổ niên đại uy chấn một phương, không người có thể cùng tranh hùng. Không nghĩ tới thời gian qua đi vài năm, Bích Lạc Thần Cung lại bồi dưỡng được nhất tôn lạc thần thể sao? Cái này gọi Cảnh Vân người, cái này mấy ngày đến nay, liên bại các phương thiên tài, nghe nói liền một chút nhân vật cấp độ thánh tử, đều không phải hắn địch thủ. Mạc Vong Trần hưu hưu kinh ngạc, thần thể lại cũng người tài ba vì cái gì bồi dưỡng mà ra. Mà lại giờ phút này, nhiều người như vậy đều đang nghị luận cái này Cảnh Vân, có thể thấy được đối phương kia cái gọi là lạc thần thể, tuyệt không phải bình thường. Lạc thần thể mặc dù cường đại, nhưng đông hoang nhiều năm như vậy, các phương đều tại bồi dưỡng thiên tài, Cảnh Vân muốn vô địch cùng thế hệ, hay là quá khó khăn, Thiên Hải Tông Thánh Tử, chính là thế hệ tuổi trẻ bên trong bất thế kỳ tài, những năm này hắn quét ngang đông hoang, cơ hồ ít có người có thể địch, mà lại nghe nói, hôm nay cũng đến Ninh Xuyên Thành, không biết tối nay là không sẽ xuất hiện. Nơi đây quảng trường có trồng cổ thụ, nhánh hoa ung tùm, sinh cơ bừng bừng, nơi xa, mọc ra linh hoa, tràn ngập hương thơm, nghe ngóng làm cho người thần mê. Mạc Vong Trần đi đến một chỗ trong lương đình ngồi xuống, xem quét tứ phương, đánh giá lui tới người, cực kỳ rảnh rỗi. Rất nhanh chính là cảm giác có chút không thú vị, hắn ngẩng đầu vọng nguyệt, phát ra nhẹ giọng tìm tòi, rời đi Đại La Thiên, đã có hơn một năm lâu, không biết những cái kia cố nhân, hiện tại cũng như thế nào. Thời gian một năm, tương đối với Mạc Vong Trần muốn vượt qua 900 năm mà nói, thực sự quá ngắn. 900 năm tuế nguyệt, có thể cải biến rất nhiều sự tình, làm bản thân lần nữa trở về lúc, tất nhiên đã cảnh còn người mất. Ầm ầm. Ngay tại Mạc Vong Trần nội tâm nhớ lại lúc, đột nhiên, bầu trời sáng rực khắp, có người phát sinh đại chiến. Dưới ánh trăng, chỉ gặp hai đạo thân ảnh đụng nhau đến cùng một chỗ, pháp tắc khí tức tràn ngập, làm cho hư không vặn mẹo. Chói lọi quang mang thỉnh thoảng bạo phát, làm cho thiên địa thất sắc, ánh mắt mọi người, sát na đều bị hấp dẫn. Là lạc thần thể Cảnh Vân. Mọi người kinh hô, nhận ra giao thủ trong đó một phương, lạc thần thể, cái này từng là kinh diễm thượng cổ thời đại một loại siêu cường thần thể. Nhiều năm qua, đông hoang ít có người nhưng cùng chi tranh phong. Một người khác, là Thiên Hải Tông Thánh Tử. Hai người này thế mà phát sinh giao thủ. Làm nhận ra kia cùng Cảnh Vân giao thủ người về sau, mọi người ở đây trên mặt càng thêm kinh ngạc không ít. Thiên Hải Thánh Tử thành danh nhiều năm, quét ngang đông hoang, thế hệ tuổi trẻ bên trong chưa hề gặp được địch thủ. Cảnh Vân mặc dù vừa mới quật khởi, nhưng bởi vì có được lạc thần thể, gần đây, hắn nhưng là các phương cực kỳ chú ý đối tượng, hai người giao thủ, không biết ai mạnh ai yếu. Trong mắt mọi người đều là nổi lên hỏa nhiệt, tối nay hoàn toàn chính xác không có uổng phí đến, thế mà thấy được thế hệ tuổi trẻ, tối đỉnh phong một trận đọ sức. Hai người đại chiến, kinh thiên động địa, đánh cho thiên khung đều đang rung động, tại trong đêm, hiển thị rõ ra bọn hắn cùng thế hệ vô địch phong thái. Đây là kinh diễm đông hoang hai cái tuyệt thế kỳ tài, lực chiến ở giữa, dù cho là những cái kia thế hệ trước cao thủ, cũng không khỏi liên tục biến sắc. Trong lương đình, Mạc Vong Trần ánh mắt như nhau bị hấp dẫn, hai người này, đều có thánh tôn cảnh tu vi, trong đó, Thiên Hải Thánh Tử khí tức, càng là đạt đến thánh tôn cảnh đỉnh phong, đến gần vô hạn đế cảnh. Lạc thân thể Cảnh Vân, khí tức yếu nhược một chút, chỉ có thánh tôn cảnh thất trọng thiên, nhưng lại bởi vì hắn thần thể chi lực vô song, cùng thiên hải thánh tử giao phong một lát, cũng không có rơi vào mảy may hạ phong. Hai người này, nếu là sinh tại Đại La Thiên Giới, thành tựu tất nhiên không chỉ là hiện tại trình độ, thanh linh bất quá là một phương tiểu thế giới, nơi này thiên địa pháp tắc cùng linh khí, quá yếu một chút. Mạc Vong Trần âm thầm gật đầu, nhìn ra giao thủ song phương, đều vì tuyệt thế kỳ tài, nếu như là đặt ở hắn vị trí Đại La Thiên Giới, hai người này bây giờ thành tựu, sớm đã đạt đến tiên cảnh cũng khó nói. Chương 1116, Thần Vương Thể uy hiếp. Không trung đại chiến, đánh cho thiên địa vù vù, quang mang rực rỡ ngút trời thẳng lên, như muốn đem thiên khung xuyên thủng. Lạc thần thể lực lượng vô cùng vô tận, cứ việc tu vi muốn so thiên hải thánh tử thấp rất nhiều, nhưng bằng cho mượn cường đại thân thể, hắn vẫn như cũ bất bại. Thiên hải thánh tử không ngừng thi triển thánh thuật công kích, uy thế vô cùng, mỗi một đạo công kích rơi xuống, đều có đại đạo thần vận đang cuộn trào. Có thể đánh lâu phía dưới, hắn lại căn bản vô pháp đem lạc thần thể cảnh vân chân áp. Hai người này đều là ta đông hoang tuyệt thế kỳ tài, có thể ngạo nghệ cùng thế hệ, lần này giao thủ, như long hổ tranh chấp. Trong mắt mọi người đều mang theo vô cùng hỏa nhiệt, ánh mắt nhìn qua phía trên giao chiến, nhịn không được mở miệng nghị luận. À, đây không phải là Trình gia thánh tử sao, thế mà cũng tại Ninh Xuyên thành bên trong, bị trận chiến này kinh động đến tới. Đống nhiên có người kinh ngạc mở miệng. Bầu trời xa xa, một tên thanh niên nam tử thân ảnh cấp tốc lướt đến, hắn bị một trận sáng chói tiên quang lượn lờ, như thiên khung thần tử, cuối cùng đáp xuống trong đám người, ngẩng đầu đưa mắt, muốn xem này nhất chiến. Trình gia thánh tử năm gần đây liền chiến tứ phương, đánh bại không ít cùng thế hệ cao thủ, cũng là ta đông hoang cảnh nội thiên tài hiếm thấy một trong. Đám người nghị luận, trong mắt cũng là biến thành càng thêm lửa nóng lên đến, tối nay kiêu tử hội tụ, trang diện thật là hạo đại, làm cho người không khỏi cảm xúc bành trướng. Rất nhanh, lại là vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, một đạo trùng thiên kiếm quang xẹt qua chân trời, sát na giáng lâm đến nơi này, kia cùng là một tên thanh niên, hắn đứng chắp tay, đôi mắt bắn ra thánh đạo kiếm quang, giống như đang phun ra nuốt vào lấy kiếm mang, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt. Là chân vũ kiếm phái cổ huy, đông hoang thế hệ tuổi trẻ thứ một kiếm đạo cao thủ. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều kiêu tử xuất hiện, đều là danh chấn một phương nhân vật, mỗi cái khí chất không tầm thường. Trên bầu trời, cảnh vân cùng thiên hải thánh tử giao thủ, đã tiến hành đến mức độ kịch liệt. Hai người mặc dù đều chỉ là thánh tôn cảnh tầng thứ tu vi, nhưng giao thủ ở giữa, tạo thành thanh thế, tất cả đều là liền những cái kia phổ thông đế cảnh nhân vật thế hệ trước, cũng không khỏi cảm nhận được uy hiếp. Lương đình bên trong, Mạc Vong Trần khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu, hắn một mực tại chú ý trận chiến này. Không thể không nói, lạc thần thể hoàn toàn chính xác cường đại, hắn nội tâm đánh giá, loại này thể chất, sợ là có thể cùng Vũ Lăng Phong chân long thể không phân sản sàn nhau. Mà thiên hải thánh tử không ngừng lấy thánh thuật oanh sát, hắn đôi pháp tắc cảm nộ sâu vô cùng, có thể nói cùng thế hệ không người có thể so sánh. Cuối cùng, hai người giao thủ có một kết thúc, người này cũng không thể làm gì được người kia, lấy thế hòa kết thúc. Trong sân rộng, rất nhiều người vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn, trong miệng còn tại nghị luận vừa rồi đại chiến. Mà cùng lúc đó, lạc thần thể cảnh vân, cùng thiên hải thánh tử đều hạ xuống, hai người bọn họ vừa rồi giao thủ, không phải sinh tử chi chiến, bây giờ ngưng chiến đằng sau, cũng là không quên lẫn nhau tán thưởng đối phương. Sau đó lại cùng Trình gia thánh tử, chân vũ kiếm phái cổ huy bọn người, tiếp xúc đến cùng một chỗ. Bọn hắn đều là đông hoang cảnh nội thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, tối nay gặp nhau ở đây, tràng diện đúng là khó gặp. Cuối cùng, những này kiêu tử hội tụ mười mấy người nhiều, vừa nói vừa cười, đều tại lẫn nhau nịnh nọt, dẫn tới bốn phía chúng nhân chú mục. Trong lúc nói cười, mười mấy người đi tới Mạc Vong Trần chỗ lương đình. Ngừng chân ở đây, không có chút nào để ý tới đình nghỉ mát Mạc Vong Trần, toàn bộ tại nguyên châu ngồi xuống, trao đổi lẫn nhau lấy gì đó. Mạc Vong Trần một thân một mình ngồi tại bọn họ cách đó không xa, hắn khí tức thu liễm, nếu như một cái người bình thường, cùng những này kinh diễm đông hoang kiêu tử, lộ ra có không hợp nhau. Ừm. Nhưng rất nhanh, hắn lại là phát hiện, mười mấy người này bên trong, Lạc Thần Thể Cảnh Vân, từ vào tới Lương Đỉnh đến nay, ánh mắt lại luôn thỉnh thoảng hướng phía bản thân dò tới. Mạc Vong Trần tự nhiên biết, bản thân mặc dù thu lại tu vi, nhưng thần vương thể huyết khí tinh đơm, chính là từ xa xưa tuế nguyệt bên trong vô thượng bá thể, Cảnh Vân thân phụ Lạc Thần Thể, chỉ sợ là đã nhận ra bản thân khác biệt. Bất quá, Mạc Vong Trần nhưng lại chưa đi để ý tới gì đó, ánh mắt của hắn từ Cảnh Vân trên thân rời, dò xét những thiên tài khác. Cảnh huynh cớ gì một mực nhìn qua kia người. Rốt cục, Chân Vũ kiếm phái cổ uy nhịn không được, hắn liền ngồi tại Cảnh Vân bên cạnh, tự nhiên phát hiện đối phương, ánh mắt luôn luôn thỉnh thoảng hướng phía Mạc Vong Trần nhìn lại. Có thể bản thân tinh tế dò xét phía dưới, cổ uy lại hoàn toàn không có nhìn ra, Mạc Vong Trần có gì đó không giống bình thường địa phương. Phải biết, bọn hắn ở đây những người này, thuộc về Cảnh Vân cùng Thiên Hải Thánh Tử nhất là cường đại. Cảnh Vân ánh mắt một mực dò xét Mạc Vong Trần, người này tất nhiên không phải phàm tục. Theo mặc cho cổ uy như thế nào nhìn, tại Mạc Vong Trần trên thân, đều nhìn không ra gì đó tới. Nghe được hắn ngôn ngữ, trong Lương Đình, nguyên bản ngay tại trò chuyện với nhau đám người, đều không khỏi ngừng chủ đề, ánh mắt nhao nhao trông lại. Chẳng biết tại sao, ở đây người trước mặt, ta Lạc Thần Thể khí huyết tự chủ cuồn cuộn, như muốn thiêu đốt. Phảng phất nhận lấy vô cùng cường đại uy hiếp, đây là một loại cảnh cáo. Đối mặt ánh mắt mọi người trông lại, Cảnh Vân híp hai con ngươi, đứng xa xa nhìn Mạc Vong Trần. Uy hiếp, cảnh cáo. Đám người không hiểu, nhưng trong lòng thì, bởi vì bọn hắn phát hiện, Mạc Vong Trần nhìn qua, cũng không có cái gì chỗ đặc thù, mặc dù không có cảm nhận được khí tức, nhưng chắc là đối phương tận lực ẩn giấu đi tu vi, không có lộ ra ngoài thôi. Mà lại, bọn hắn đều là đông hoang cảnh nội, danh chấn một phương thiên tài, phần lớn nhận biết đối phương, nhưng cũng không có một người gặp qua Mạc Vong Trần. Nghĩ đến, đối phương chỉ là cái nào đó trong thế lực phổ thông đệ tử đi. Nhưng vì sao, Cảnh Vân lại nói, hắn tại trên người đối phương, cảm nhận được uy hiếp. Loại này cảnh cáo cùng uy hiếp, nguồn gốc từ với ta bản năng, có thể làm cho ta Lạc Thần Thể biểu hiện ra loại này dấu hiệu, người này đến thân thể. Tất nhiên cũng không phải phàm tục. Trong ngôn ngữ, Cảnh Vân trong mắt thần thái bắn ra, thân thể một lần từ nguyên địa đứng lên, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối, đều là rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Giờ phút này đã tuôn ra một vòng chiến ý, nói, nhưng có hứng thú cùng ta giao một lần thủ. Mạc Vong Trần khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt đối phương, hắn không có xuất thủ lý do. Cảnh Vân tuy là kinh diễm đông hoang kiêu tử, nhưng đối với mình mà nói, liền cùng con kiến hôi không có cái gì khác nhau, giao chiến, kết quả không có bất kỳ huyền niệm gì. Huống chi, nhân vật như vậy, từ quật khởi bắt đầu, liền muốn quét ngang hết thể cường địch, mở ra bản thân đế lộ, như bởi vì cùng mình giao thủ mà chiến bại, ảnh hưởng tới hắn đạo tâm. Bản thân hẳn là cùng bóp chết một thiên tài không có khác nhau. Chỉ là thân thể giao phong, không lộ tu vi. Nhưng mà, Mạc Vong Trần cự tuyệt, lại là làm cho Cảnh Vân nhận lầm là, Mạc Vong Trần tuy có không tầm thường thể chất, nhưng bản thân tu vi khả năng cũng không mạnh, cho nên cảm thấy không có chiến thắng bản thân tỷ lệ, mới có thể cự tuyệt. Cho nên hắn đưa ra như vậy mở miệng, chỉ là thân thể đối bính, không sử dụng tu vi. Công bình nhất chiến. Có thể Mạc Vong Trần vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt, hắn nhìn ra Cảnh Vân suy nghĩ trong lòng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nói, ta vô ý cùng bất luận kẻ nào tranh chấp, tối nay cũng không có tính toán ra tay. Có thể để cho ta Lạc Thần Thể cảm nhận được uy hiếp người không nhiều, tối nay khó được gặp được một cái, có thể nào bất luận ra cao thấp. Cảnh Vân trong mắt bạo phát thần quang, chiến ý càng thêm mãnh liệt. Hắn dậm chân bước tới, không có chút nào để ý tới Mạc Vong Trần từ chối khéo, đúng là muốn mạnh mẽ xuất thủ. Chương 1117, vô địch một kiếm. Cảnh Vân tắm rửa tại thần quang bên trong, nhanh chân hướng về phía trước. Hắn thân thể như núi, bước chân rơi xuống, phảng phất toàn bộ mặt đất cũng không khỏi run rẩy. Lạc thần thể từng kinh diễm thượng cổ thời đại, không thể bảo là không cường đại. Loại này thể chất chính là thanh linh đại lục rất có danh khí thần thể, cơ hồ có thể xưng từ xa xưa vô địch. Hắn long hành hổ bộ, sát na chính là đi tới Mạc Vong Trần trước mắt, nhất quyền nện như điên mà ra. Ong ong ong. Cảnh vân trên thân, không có chút nào tu vi lộ ra ngoài, cái này nhất quyền, là đơn thuần lấy nhục thân chi lực đánh ra. Hắn nắm đấm bị một loại kim mang khép lại, giống như đại sơn hướng phía Mạc Vong Trần đối diện đè xuống, quyền phong như sóng biển, chấn động đến hư không vặn vẹo. Mạc Vong Trần lắc đầu nhất tiếu, lẳng lặng chạm tại nguyên chỗ, không tránh không lùi. Ông! Thẳng đến cảnh vân nằm đấm, sắp rơi vào hắn trên thân lúc, đồng nhiên, Mạc Vong Trần thân thể chấn động, bạo phát ra một loại hao quang lộng lây chói mắt. Ẩm! Tiếng vang trầm nặng truyền vào trong thai mỗi người, khiến người ngoài ý một màn phát sinh. Tại cảnh vân nhất quyền phía dưới, Mạc Vong Trần không những nửa bước đã lui, lông tóc vô hại chạm tại nguyên chỗ, mà lại, quanh người hắn loại kia sáng chói thanh quang, đúng là đem cảnh vân đánh bay ra ngoài. Bốn phía, trên mặt mọi người tất cả đều nổi lên kinh ngạc, cảnh vân bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước dẫm đạp phía dưới, mặt đất đều là nổi lên đạo đạo đáng sợ vết nước. Ừm. Thẳng đến vài chục bước về sau, hắn mới đứng vững thân thể, chỉ cảm thấy cánh tay run lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Mạc Vong Trần. Lạc thần thể từ xa xưa vô địch, dám cùng chân long chém giết gần người, nhất quyền phía dưới, cùng cảnh giới bên trong không người dám đón đỡ. Mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần liền đứng ở nơi đó, mảy may không động, quanh người hắn bắn ra thánh quang, giống như chín thiên thần như sắt thép cứng rắn, nhất quyền phía dưới, dù cho là cảnh vân lạc thần thể, đều khó mà thế nhưng mảy may, ngược lại là bị to lớn trùng kích lực, cho đánh bay ra. Bây giờ, hắn nội tâm không thể bảo là không chấn động, thậm chí lật lên sóng biển ngập trời, đây là một loại đáng sợ đến bực nào phòng ngự. Cứ như vậy đứng nghiêm ở nơi đó, ngạnh sinh sinh ăn bản thân nhất kích, đều không chút nào động, như đại sơn sừng sững giống như. Ong ong ong. Giờ khắc này, hắn không còn dám có bất kỳ khinh thị, không những đem thân thể lực lượng hiện ra đến cực hạn, thậm chí tu vi cũng là không còn che giấu, triệt để bạo phát ra. Bởi vì cảnh vân rất rõ ràng, bằng vào thân thể lực lượng, bản thân, tuyệt đối không làm gì được Mạc Vong Trần mảy may. Đại hoang chỉ. Hắn quát lạnh một tiếng, toàn thân trên dưới, thánh quang cuốn quanh, giống như nhất đại thần linh hàng thế. Trong chốc lát, một cái cổ lão cử chỉ xé nát thiên khung, đến kia vô tận trong vực sâu dọc theo ra. Cổ chỉ toàn thân hiện ra lấy một loại thổ hoàng sắc, bị vô tận tiên quang lượn lờ, pháp tác khí tức cường đại đến làm cho người ngạt thở, như thiên khung chi chỉ, giống như thiên trụ nhất bàn rơi xuống, phảng phất có thể điểm diệt cái này thế gian hết thể sinh linh. To lớn ngón tay có thể tùy tiện điểm nát một tòa núi lớn, nó hoành không dò tới, uy thế cường đại đến không thể địch nổi, phảng phất muốn đem Mạc Vong Trần tại chỗ diệt sát. Xì. Mạc Vong Trần vẫn như cũ chạm tại nguyên chỗ, nhìn qua kia rơi xuống cự chỉ, hắn trong mắt chợt có một đạo thần hồng bắn ra, sát na tạo thành một bả thánh đạo thần kiếm, như thiên khung chi nhận, lăng không chém ra. Ầm ầm. Cự chỉ sát na bị chém băng liệt, chớp mắt diệt vong tiêu tán xuống dưới. Cái kia thanh thánh đạo thần kiếm hoành lập hư không, toàn trường bỗng nhiên bị một cô đáng sợ kiếm áp tràn ngập, rất nhiều lòng người kinh, tại thanh kiếm này trước mặt, bọn hắn cảm nhận được bản thân nhỏ bé. Đã ngươi khăng khăng xuất thủ, vậy ta liền cùng ngươi tiếp vài chiêu, cứ việc thi triển ra ngươi nhất cường đại công kích tới đi. Mạc Vong Trần chạm tại nguyên chỗ, đứng chắp tay. Hắn cười nhạt mở miệng, không có chút nào sắc mặt giận dữ, ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, giống như một cái ẩn thế cao nhân, rẽ lướt thiên hạ, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể để cho hắn để ở trong mắt. Hắn mở miệng mặc dù nhạt, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, làm cho người hãi nhiên. Cảnh vân là ai? Thân phụ lạc thần thể, đây chính là ngày xưa Đông Hoàng vô thượng thần thể, bằng vào hắn bây giờ thực lực. Cơ hồ có thể ngạo nghệ cùng thế hệ, dù cho là thế hệ trước cao thủ, đều ít có người có thể trấn áp. Mà giờ khắc này, một cái không biết lai lịch thanh niên, nhìn qua niên kỷ cùng Cảnh Vân sai biệt không nhiều, hắn ngôn ngữ, lại là như vậy tùy ý, như vậy cường thế. Người này đến tột cùng là ai? Dám như vậy khinh thị Cảnh Vân? Thật là đáng sợ kiếm, giống như lấy pháp tắc ngưng tụ thành, đáng sợ uy thế, dù cho là đế binh cũng không gì hơn cái này a. Bốn phía, đám người kinh hô, nhao nhao nghị luận, trong lòng hoảng sợ đồng thời, đối Mạc Vong Trần lai lịch, cũng là vô cùng hiếu kỳ. Cảnh Vân chau mày, trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, cái kia thanh hoành lập tại bầu trời bên trong thánh đạo thần kiếm, tràn ngập vô tận pháp tắc áo nghĩa, giống như tự nhiên mà thành, dù cho là đông hoang những thánh chủ kia đại năng, cũng không thể làm được như thế. Ầm ầm. Lần này, Cảnh Vân thân thể bay vút, sát na đi tới giữa không trung, hắn thân thể như đại sơn, sừng sững hư không, lòng bàn tay bên trong hội tụ một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng, sát na đánh ra. Bàn tay vô hình chấn động tới Mạc Vong Trần thánh đạo thần kiếm, muốn đem nó phá hủy. Xì. Á. Nhưng mà cự kiếm hưu hưu nhất động, đồng nhiên có một đạo kiếm mang lấp lánh, vạch phá bầu trời đêm, đem Cảnh Vân công kích xóa bỏ. Ầm ầm. Ầm ầm. Cảnh Vân quát chói tai, quanh thân khí tức phát ra đến cực hạn, đem hết tất cả vốn liếng, thi triển ra các loại thần thông, công hướng cự kiếm. Nhưng mà cự kiếm đáng sợ, liền giống như một bả thần ma chi binh, phun ra nuốt vào kiếm mang, sắc bén kiếm quang thỉnh thoảng thoáng hiện, đem Cảnh Vân công kích toàn bộ hóa giải. Tại trang sở có người đều sắc mặt hãi nhiên, đông hoang kiêu tử, thân phụ thượng cổ thần thể Cảnh Vân, đủ ngạo nghệ cùng thế hệ, nhưng giờ phút này, mặc kệ mọi loại thuật pháp ra hết, lại hoàn toàn không làm gì được thanh này cự kiếm. Một màn như thế, làm cho người nội tâm chấn động không thôi, khó mà tưởng tượng, thanh kiếm này đến tột cùng đã cường đại đến cái tình chẳng gì, thế ra kiếm này người, lại sẽ có lấy cao thâm bậc nào tu vi. Cảnh huynh, ta đến giúp ngươi. Đông nhiên, mặt đất phía dưới, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chân vũ kiếm phái cổ uy cũng không nhịn được. Hắn kiếm đạo siêu tuyệt, chính là đông hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, dù cho là thế hệ trước cao thủ, cũng không dám chính diện tới xung đột. Bây giờ, tại Mạc Vong Trần chỗ tê ra cái kia thanh cử kiếm bên trên, ẩn chứa vô cùng kiếm chi pháp tắc áo nghĩa, cổ uy đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, giờ phút này xuất thủ, có lẽ còn có thể từ đó thu hoạch. Hắn ngự ngút trời kiếm cầu vồng mà đến, sát na tới gần cự kiếm phía trước, hai ngón tay khép lại, đúng là lấy chỉ thay mặt kiếm, giữa trời vạch ra. Xì, xì xì, kinh người âm thanh xé gió quanh quần bầu trời đêm, nghìn đạo kiếm mang ngút trời thẳng lên, mỗi một đạo đều mang theo không thể ngăn cản lý thế. Chém về phía Mạc Vong Trần cự kiếm, muốn đem nó chém vỡ tại đây. Ông! Cự kiếm hơi chấn động một chút, hình như có đại đạo tại cộng minh, tỏa ra một trận thần quang, hóa thành nhất phiến kiếm hải, sát na liền đem cổ huy kiếm quang bao phủ, hoàn toàn phá hủy trong đó. Siêu siêu siêu! Cùng lúc đó, trong lương đình, như là Trình Gia Thánh Tử, Thiên Hải Thánh Tử bọn người, nhao nhao ngồi không yên. Liên tiếp phi thân lên, gia nhập công kiếm một phương, riêng phần mình thi triển ra bản thân sinh sát đại thuật, muốn hợp lực đem kiếm này phá hủy. Chương 1118, Ma Luyện. Đối với Thiên Hải Thánh Tử đám người gia nhập, Mạc Vong Trần nhưng lại không nói thứ gì. Hắn khuôn mặt hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, đưa tay thao túng cái kia thanh cự kiếm, không ngừng dung ra pháp tắc, hóa thành đáng sợ kiếm quang. Ôi trời ơi! Hắn đến cùng là ai, lại một người chặn nhiều thiên tài như vậy. Không có trong lòng người không kinh ngạc, tới hiện tại, sớm đã là đầy mặt hãi nhiên, Thiên Hải Thánh Tử, Cảnh Vân bọn người, đều là đông hoang thế hệ tuổi trẻ kỳ tài. Bọn hắn mỗi một cái, đều là có thể ngạo nghễ nhân vật cùng thời, cùng cảnh vô địch, mà giờ khắc này, chính là những này yêu nghiệt liên hợp xuất thủ, không nói uy hiếp Mạc Vong Trần. Mà ngay cả đối phương tế ra một bả pháp tắc thanh kiếm, đều vô pháp phá hủy. Một màn như thế, làm cho tất cả mọi người ngây dại, cái này thanh niên áo trắng rốt cuộc là ai, tu vi lại là đáng sợ đến mức nào. Đông hoang cảnh nội, từng có lúc, có một người như thế tồn tại. Nhất định là hắn, cái kia tại một năm trước hành không xuất thế thanh niên thần bí. Đồng nhiên, có người giống như nghĩ tới điều gì, không khỏi lên tiếng kinh hô. Mạc Vong Trần. Chính là cái kia nửa năm trước tại Vô Niệm Tông bên trong, kinh sợ thối lui huyễn diệt thần điện đại trưởng lão người. Tất nhiên là hắn, nghe đồn người này là tiên cảnh tu vi, là đến từ vực ngoại kiêu tử. Nếu không, không nói Đông Hoang, dù cho là toàn bộ thanh linh đại lục, cũng không có khả năng cất ở đây sao một cái đáng sợ người trẻ tuổi. Đám người triệt để ồ lên, Mạc Vong Trần chi danh, sớm đã truyền khắp Đông Hoang, nhưng chân chính gặp qua hắn chân dung người, ít càng thêm ít. Không ngờ tới, hôm nay, thế mà ở chỗ này thấy được. Mà lại đối phương tên không phải giả, hắn chỗ cường đại tình trạng, đã vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Tật! Mạc Vong Trần thân phận bị người đoán ra, rất nhanh, tứ phương hư không, chính là không ngừng có thần hồng lướt đến. Bây giờ Ninh Xuyên Thành bên trong, phong vân hội tụ, không chỉ là thế hệ tuổi trẻ kiêu tử, thế hệ trước cao thủ như nhau vô tận. Giờ phút này, những này đến người, không chỉ là có cấp bậc đại trưởng lão nhân vật, càng có một phương thánh địa thánh chủ đại năng, chính là Đông Hoang đương thời bá chủ cấp tồn tại. Mạc Vong Trần chi danh, kinh diễm Đông Hoang, thế nhân đều nói, hắn chính là từ vực ngoại giáng lâm mà đến kiêu tử. Bây giờ biết được đối phương liền ở chỗ này, mà lại đang cùng Thiên Hải Thánh Tử, Cảnh Vân bọn người ở tại giao chiến. Trong lúc nhất thời, những này kiêu tử sau lưng trong thế lực cường giả, tự nhiên cũng không nhịn được xuất hiện. Bọn hắn đều sợ Mạc Vong Trần hạ sát thủ, như bản thân trong thế lực thiên tài bị bóp chết ở đây, kia tổn thất chính là vô pháp lường được. Các phương thánh chủ, cấp bậc đại trưởng lão cường giả, bây giờ đều trên mặt ngưng trọng. Rất muốn mở miệng ngăn cản trận chiến đấu này, bởi vì bọn hắn hiển nhiên đã có thể nhìn ra, phía trên trời cao, Mạc Vong Trần cái kia thanh do pháp tắc chi lực ngưng hóa mà thành cự kiếm, tuyệt đối kinh khủng, dù cho là chính bọn hắn, cũng không khỏi cảm nhận được vô tận uy hiếp. Nhưng rất nhanh, những người này liền lại ngừng lại mở miệng, bởi vì nhìn một lát, bọn hắn phát hiện, Mạc Vong Trần cũng không sát tâm. Mặc cho Thiên Hải Thánh Tử, Cảnh Vân các loại thiên tài, lấy như thế nào cường đại thánh thuật công kích, Mạc Vong Trần đều sẽ lấy bằng nhau lực lượng kiếm quang đem hóa giải. Hắn giống như tại ma luyện lấy những thiên tài này, tại kích phát bọn hắn cực hạn. Ông ngong ngong. Trên không trung, cổ uy đón gió mà đứng, kiếm quang không ngừng từ trên người hắn bắn ra, chém về phía Mạc Vong Trần cự kiếm chỗ. Một đoạn thời khắc, hắn trong mắt đống nhiên tinh mang lấp lóe. Như là lĩnh ngộ được gì đó một loại một vòng trùng thiên kiếm quang xé rách hư không mà ra, kia kiếm quang bên trong, lại ẩn chứa một loại, cùng Mạc Vong Trần kiếm chi pháp tắc giống nhau khí tức. Đúng vậy, giờ khắc này, cổ uy đạt được cực lớn ích lợi, hắn chính là tuyệt thế kiếm đạo kỳ tài, đánh lâu phía dưới, ngộ được Mạc Vong Trần một kia kiếm chi pháp tắc chân lý. Hư không một phương khác, Cảnh Vân trong mắt nổi lên hỏa nhiệt, nhìn về phía cổ uy. Hiện lên một vòng vẻ hâm mộ. Hắn hôm nay, đang bị một cỗ bàng bạc kiếm áp bao phủ, như đại sơn chấn áp tại đầu vai của mình, khó mà động đậy, hắn lạc thần thể toàn thân khí huyết sôi trào, như muốn lực chống cự lại loại kia cường đại cảm giác các bách. Đây là một loại cực hạn hoàn cảnh, ngay từ đầu, Cảnh Vân trong lòng còn cực kỳ không cam lòng, bản thân đường đường lạc thần thể, lại bị một cỗ kiếm đạo ý chí ép tới vô pháp động đậy. Có thể nói xỉ nhục, nhưng không đến bao lâu hắn liền phát hiện, Mạc Vong Trần đây là tại ma luyện bản thân, đem lạc thần thể tiềm lực, không ngừng trên người mình kích phát ra tới. Ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời truyền đến một đạo kinh thiên nổ vang, sát na mây đen dày đặc, bao phủ tại Cảnh Vân trên đỉnh đầu. Thế mà đột phá. Mọi người kinh hô, giờ khắc này, tại Cảnh Vân trên thân, hắn khí tức đúng là từ thánh tôn cảnh thất trọng thiên, hướng phía bát trọng thiên cấp tốc kéo lên. Ông! Đông nhiên, pháp tác biến thành cự kiếm cực chấn, sát na chính là ngút trời thẳng lên, đón trên không lôi vân, hung hăng chém tới. Giang giác! Giang giác! Đây là Cảnh Vân thiên kiếp, giờ phút này thanh kiếm rất không chém tới, giống như làm cho nó làm tức giận, như thiên khung phát ra gào thét, không ngừng có lôi đình rơi xuống, muốn đem cử kiếm bổ diệt. Nhưng mà, kiếm này lại giống như thần quỷ chi binh, ngút trời thẳng lên, như vào chỗ không người, những cái kia hướng nó rơi xuống lôi đình, tại tiếp xúc sát na, hoàn toàn diệt vong, căn bản không làm gì được mảy may. Ầm ầm. Cuối cùng, cự kiếm hoành không chém xuống, đem kia bao phủ tại cảnh vần trên đầu lôi vân chém thành hai nửa, mảng lớn tử sắc kia lôi dẫn cấp tốc diệt vong, mây đen tiêu tan xuống dưới, như là chưa từng xuất hiện giống như. Làm sao có thể? Một màn như thế, đối bốn phía tất cả mọi người nội tâm, đều là tạo thành to lớn doanh động. Bọn hắn cảm thấy trước mắt chuyện xảy ra không quá chân thực, lại có người có thể nhúng tay, làm người độ kiếp, như thế hành vi nghịch thiên, từ xa xưa không thấy. Tiên cảnh. Nay người tuyệt đối là tiên cảnh đại năng không thể nghi ngờ. Ở đây, có thế hệ trước cao thủ kinh hô, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, nghe đồn. Tiên cảnh đại năng đã có thể diễn hóa ra bản thân đạo, siêu thoát thiên chi ý chí, dám cùng thiên đạo cùng tồn tại. Nếu không phải như thế, thanh kiếm kia, không có khả năng đem cảnh vân thiên kiếp chẳng diệt. Đa tạ tiền bối. Giữa không trung, cảnh vân hít sâu một hơi, trong cơ thể hắn tu vi, bây giờ đã chính thức bước vào bát trọng thiên. Nếu không phải bởi vì vừa rồi Mạc Vong Trần lấy kiếm đạo ý chí áp chế ma luyện bản thân, cảnh vân rõ ràng, mình tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy đạt được đột phá, mà lại giờ phút này, hắn cảm giác bản thân lạc thần thể khí huyết cuồn cuộn, phảng phất bị kích hoạt lên một loại vô cùng thánh lực đang làm dịu lấy tự thân. Tiền bối chỉ điểm tri ân, cổ huy suốt đời khó quên. Một bên khác, cổ huy cũng là trùng điệp chắp tay nói cảm ơn, hắn tại vừa rồi trong lúc giao thủ, nộ ra được Mạc Vong Trần một sợi kiếm chi pháp tắc áo nghĩa. Được lợi vô cùng. Các ngươi thiên phú cũng còn không tệ, chỉ là sinh tại thanh linh, bị mai một thôi. Mạc Vong Trần nghe vậy nhất tiếu, đưa tay trong hư không vạch một cái mà qua, sát na, phía trên trời cao cự kiếm, chính là hóa thành đầy trời kiếm mang tán loạn. Tiên bối, nghe nói vực ngoại cao thủ như mây, chư vương cùng xuất hiện, nơi đó thiên địa pháp tắc vô cùng vô tận, nội chi có thể khiến người siêu phàm. Trên bầu trời, thiên hải thánh tử ánh mắt sáng ngời, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Hắn chính là đông hoang kỳ tài, tu vi mặc dù không dám xưng được thứ nhất, nhưng đối pháp tắc lĩnh ngộ cũng tuyệt đối không ai bằng. Thế nhân đều nói, Mạc Vong Trần đến từ vực ngoại, tất nhiên đối thanh linh thế giới bên ngoài pháp tắc chi lực lĩnh ngộ cực sâu, cho nên làm cho thiên hải thánh tử không khỏi có chút hướng tới. Chương 1119, Bái Sư. Đạo hóa vạn thiên, vô tận pháp tắc đều có hắn ý, không phân cường nhược, chỉ nhìn ngươi có thể lĩnh ngộ được trình độ gì. Nghe được thiên hải thánh tử mở miệng truyền đến, Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, trầm mặc nửa ngày, lại là tiếp tục nói, thanh linh cũng tốt, vượt ngoại cũng được, thiên địa pháp tắc một mực tại, bọn chúng tồn tại ở thế gian bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Thiên hải thánh tử trầm mặc, hình như có sở ngộ, nhưng lại tựa hồ. Không có cái gì đạt được. Hào nửa ngày, hắn mới đối Mạc Vong Trần chắp tay, thụ giáo, đa tạ tiền bối. Có quan hệ với Mạc Vong Trần lai lịch, thế nhân hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể suy đoán, hắn là từ vực ngoại giáng lâm. Về phần hắn tu vi, đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì, cũng không ai có thể đoán ra cái chuẩn xác đến. Nhưng bây giờ, mọi người ở đây không chút nào sẽ không hoài nghi. Cái này vượt ngoại mà đến tiêu tử, tất nhiên là có tiên cảnh tầng thứ tạo nghệ, đây là không thể nghi ngờ. Bởi vì tiên cảnh đại năng, ngộ ra được chính mình đạo, mới có thể dám cùng hạo thiên ý chí tranh phong, Mạc Vong Trần vì cảnh vần chém tới lôi kiếp, liền đủ để chứng minh hết thảy. Vượt ngoại tiêu tử, như là phồn tinh, ngày xưa ta cổ tộc từng có đại yêu rời đi thanh linh, chinh chiến ngoại vực thế giới, từ đó không trở về nữa qua. Cổ ngữ có lời, vượt ngoại có thể đi không thể về, trở về đường trở ngại trung điệp, tiền bối, quả nhiên là vượt ngoại chi tu sao. Nhưng vào lúc này, mặt đất phía dưới, chợt có một tên thanh niên nam tử đi ra, thanh niên này trên thân mang theo yêu dị khí tức, lệ khí cực nặng, chính là cổ tộc một vị thánh tử. ngươi là thiên yêu điêu tộc người. Mạc Vong Trần ánh mắt chuyển đi, làm cảm nhận được thanh niên trên người khí tức lúc, hắn không khỏi trên mặt khẽ giật mình. Ta gọi Yêu Vân Thiên. Thanh niên đối Mạc Vong Trần hưu hưu chắp tay, mặc dù lộ ra khách khí, nhưng hai đầu lông mày nhưng như cũ có một loại nhàn nhạt cao ngạo để lộ ra tới. Cái này cũng không hắn tận lực gây nên, mà là bởi vì, trên người ngạo khí, bẩm sinh, đây là đại bộ phận cổ tộc người trên thân có. Vực ngoại có thể đi có thể về, bất quá cũng xác thực như ngươi lời nói, đường về trở ngại trung điệp, cũng không phải là người nào đều có thể trở về. Mạc Vong Trần nhạt nói do ngữ, cái này thời đại như thế nào hắn không biết, nhưng mình vị trí thời đại, đúng là như thế, đi đại la thiên giới, như bằng vào bản thân lực lượng, muốn trở lại thiên cương, trở lại thương lan, thực sự rất khó khăn. Không biết, kia vực ngoại nhưng có ta thiên yêu nhất tộc. Bầu trời xa xa, một tên trung niên nam tử đạp không mà đến, toàn thân trên dưới có một cỗ trùng thiên yêu khí bản thân. Thiên yêu vương. Mọi người kinh hô, nhận ra trung niên nam tử, chính là thiên yêu tộc bây giờ cổ vương, là đông hoang đương thời đại yêu một trong. Có. Mạc Vong Trần nhìn xem hắn, gật đầu nói. Trước mắt thiên yêu vương, tuy chỉ là đế cảnh tu vi, nhưng lại đạt đến đỉnh phong, yêu khí bản thân, thẳng trùng thiên tiêu, là Mạc Vong Trần đi vào thế giới này, đến nay nhìn thấy đệ nhất cường giả. Ầm ầm. Mạc Vong Trần đột nhiên xuất thủ, thiên địa tại lúc này biến sắc, hắn giống như tại diễn hóa lấy một loại nào đó thần thông, một đạo thánh quang đánh ra, chỉ gặp không trời xanh khung, có nhất tôn to lớn hư ảnh hiện hiện ra. Kia người thân cao trăm trượng, đứng chắp tay, sau lưng mọc lên tím đen hai cánh, yêu khí trùng thiên, làm cho thiên khung rung động, phảng phất có hỗn độn chi khí tại trong lúc vô hình diễn sinh ra. Muốn đem cái này như người khổng lồ hư ảnh xóa bỏ, ngăn cản hắn hiển hóa. Ông! Mạc Vong Trần trở tay, lập tức bóp, kia bị hắn lấy thần thông cưỡng ép biến hóa ra to lớn hư ảnh, sát na tiêu tán, trùng thiên yêu khí chợt giảm. Đây là ta tại tinh không nào đó giới, chỗ nhận biết một vị thiên yêu tộc cường giả. Hắn nhìn thiên yêu vương, nhàn nhạt mở miệng. Thiên yêu vương hô hấp ngưng trọng. Miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi lạnh trải rộng hắn cái chán, đây cũng là vực ngoại, ta thiên yêu tộc đại năng nhân vật à. Tại vừa rồi, tôn này hư ảnh hiển hóa ra ngoài sát na, hắn tại trên người đối phương, cảm nhận được một cô đáng sợ uy áp, đây là nguồn gốc từ với huyết mạch bên trên áp chế. Loại này áp chế, cho dù hắn là thanh linh đại lục, bây giờ thiên yêu tộc cổ vương, nhưng tại trước mặt đối phương, cũng không nhịn được có một loại muốn quỳ mọp xuống xúc động. Đây tuyệt đối là nhất tôn chân chính bất thế đại yêu, tu vi chi đáng sợ, siêu việt hết thảy. Nhìn đối phương bây giờ bộ dáng, Mạc Vong Trần lại là cười nhạt một tiếng, vừa rồi tôn này hư ảnh, chính là hắn ngày xưa còn tại thiên cương lúc, chỗ thấy qua thiên yêu vương, có chân tiên cảnh tu vi. Ngày xưa, hắn tấn công yêu thần tộc, vì cứu ngạo thiên lúc, thiên yêu vương từng vì tự mình ra tay. Mạc Vong Trần vẫn chưa quên đối phương lúc ấy chỗ nói điều kiện. Bây giờ, ở cái thế giới này, gặp thiên yêu điêu tộc người, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng lộ ra khách khí, thậm chí không tiếc tốn hao cực lớn tinh lực, diễn hóa ra nhất tôn hư ảnh. Tiền bối như về vực ngoại, phải chăng có thể mang ta cùng một chỗ. Nhưng vào lúc này, yêu vân thiên đứng ra, hắn hai mắt sáng ngời. Đặc biệt là khi nhìn đến vừa rồi tôn này hư ảnh đằng sau, không khỏi có chút cảm xúc bành trướng lên tới. Kia là bản thân một mực hướng tới có lực lượng, hắn thấy, chỉ có đi ra thanh linh, đi chinh chiến vực ngoại, mới có khả năng đạt tới như thế thực lực. Tiền bối, cổ huy cũng muốn cùng đi. Tại yêu vân thiên đằng sau, cổ huy, thiên hải thánh tử, cảnh vân bọn người, cũng là nhao nhao đứng ra, đều xem mang hỏa nhiệt. Đối vực ngoại thế giới có rất nhiều hướng tới. Nghe được những người này mở miệng, Mạc Vong Trần trầm mặc, cũng không nói cái gì, đi vào thế giới này, muốn vượt qua trăm năm tuế nguyệt, hắn đương nhiên sẽ không một mực đợi tại Thanh Linh Đại Lục, sớm tối có một ngày, sẽ rời đi nơi này, đi hướng cái này thời đại Đại La Thiên Giới nhìn xem. Chỉ là, bản thân luôn luôn độc lai độc vãng, bây giờ muốn hắn mang theo những người này cùng một chỗ, có lẽ có ít không quen lắm, hắn lắc đầu cự tuyệt. Mới vừa cùng tiền bối giao thủ, Cổ Huy ngộ được pháp tắc chân nghĩa, hưởng thụ vô cùng, như nếu có thể, Cổ Huy nguyện bái nhập tiền bối tòa hạ, chỉ vì tìm kiếm kiếm đạo chi chân lý. Mặc Vong Trần kiếm chi pháp tắc, cho dù chỉ là một kia, cũng làm cho đến Cổ Huy được ích lợi không nhỏ, hắn nhất tâm hướng đạo, chỉ muốn trở thành thanh linh thứ một kiếm tu, quét ngang cửu thiên thập địa. Vì thế, cho dù là bái Mặc Vong Trần vi sư, Cổ Huy cũng ở đây không tiếc. Cảnh Vân cũng có ý đó. Còn có ta. Tại Cổ Huy đằng sau, Thiên Hải Thánh Tử, Cảnh Vân, Yêu Vân Thiên ba người, cũng là nhao nhao đứng ra tỏ thái độ, không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu có thể bái tại Mạc Vong Trần tòa hạ, trở thành kỳ đệ tử, ngày sau cùng dự vực ngoại, đối bọn hắn mà nói, đem có lợi ích to lớn. Cái này, Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày. Tiền bối, những này kiêu tử đều có tư chất ngút trời, nếu là một mực đợi tại thanh linh, sẽ chỉ bị mai một, còn xin ngươi để bọn hắn đi theo bên người. Ta Thiên Hải Tông có khả năng cho, đều đã cho, bất lực có thể lại vì thánh tử làm những gì, như hắn có thể đi theo tiền bối bên người, mới là lựa chọn tốt nhất, còn xin tiền bối tuyệt đối không nên cự tuyệt. Nhưng vào lúc này, Thiên Hải Tông thánh chủ xuất hiện, cùng Thiên Yêu Vương bọn người cộng đồng mở miệng. Bọn hắn đều là thanh linh đương thời bá chủ, biết rõ phiến thiên địa này tồn tại cấm chế, chỉ có đi hướng vực ngoại, mới thật sự là đại vũ đài, cũng không nghĩ Thiên Hải Thánh Tử bọn người, bị mai một tại thanh linh. Chương 1120, Dự Tuyết Chiếu. Thiên Yêu Vương, Thiên Hải Thánh Chủ nhóm cường giả, giờ phút này nhao nhao đứng ra mở miệng, làm cho bốn phía mọi người đều kinh ngạc không thôi. Cái này đều là ngày hôm nay địa ở giữa bá chủ cấp nhân vật, lật tay có thể hủy diệt một phương hào đình. Bây giờ, lại đều lấy giọng khẩn cầu, muốn Mạc Vong Trần đem bản thân môn hạ thiên tài, thu làm đệ tử. Mạc Vong Trần cười khổ, không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành dạng này, nếu thật muốn cùng ta cùng dự vực ngoại, cũng không phải không thể. Bái sư thì miễn đi, trên thực tế, ta với các ngươi niên kỷ tương tự, cũng không muốn bị người gọi già rồi. Hắn mỉm cười nói, có thể lời nói nghe vào trong thai mọi người, lại là không khỏi để bọn hắn trong lòng lật lên sóng biển ngập trời. Đám người có chút ngẩn người, phản ứng lại, đúng vậy à, Mạc Vong Trần niên kỷ, nhìn xem cũng đại không đến đi đâu, nhưng lại có như vậy thông thiên tu vi, để cho người ta nhịn không được, trong tiềm thức đem hắn xem là những cái kia tu luyện vạn năm tuế nguyệt cao nhân. Vương ngoại, coi là thật hạo nhiên to lớn, không biết còn có bao nhiêu như hắn dạng này kiêu tử. Có thế hệ trước cường giả cảm khái, nếu không phải bởi vì Mạc Vong Trần xuất hiện, bọn hắn căn bản khó mà tưởng tượng, vượt ngoại thế giới, đúng là cường thịnh đến trình độ như vậy. Tuy tiện một người trẻ tuổi, đi vào thanh linh đại lục, đều là có gần vô địch tu vi. Cổ Huy cảm ơn tiền bối, không phải, cảm ơn sư tôn. Cổ Huy trên mặt cuồng hỉ, tại chỗ phục bái xuống dưới. Mạc Vong Trần khẽ giật mình, còn chưa tới gấp nói cái gì, Yêu Vân Thiên cùng Thiên Hải Thánh Tử bọn người. Liền cũng là nhao nhao làm ra giống nhau cử động, nói, mặc kệ tiền bối có thừa nhận hay không, chúng ta đều sẽ lấy sư tôn tương xứng, mới chỉ điểm tri ân, suốt đời khó quên. Tùy cho các ngươi đi. Mạc Vong Trần lắc đầu cười khổ, sau đó tay háo bay xuống, vô hình lực lượng làm cho Yêu Vân Thiên bọn người đứng lên. Mặt trăng lặn, hạo nhật dần dần lên, đại địa khôi phục. Sáng sớm. Mạc Vong Trần nơi ở trước cửa, Yêu Vân Thiên, Cổ Huy, Cảnh Vân, Thiên Hải Thánh Tử liền đã đến tới. Gặp qua sư tôn. Bốn người nhìn thấy Mạc Vong Trần đứng dậy đi ra, không khỏi cùng nhau chắp tay. Làm sao? Có chuyện gì không? Mạc Vong Trần nghi hoặc hỏi thăm. Đêm qua nghe sư tôn tâm tình vực ngoại, chúng ta đều cực kỳ hướng về, không biết sư tôn khi nào lên đường đâu. Cảnh Vân mở miệng. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, tối hôm qua trước khi ngủ, thật sự là hắn cùng mấy người kia nói qua một chút đại la thiên giới sự tình, nhưng lời nói sự tình, phần lớn là hắn vị trí thời đại sự tình, dù sao cái này thời đại đại la thiên giới, Mạc Vong Trần cũng chưa từng đi, không có cái gì hiểu rõ. Bất quá nghĩ đến, đại la thiên dù sao cũng là toàn bộ thế giới vùng đất trung ương, cường giả hội tụ, vô luận là ở đâu một thời đại, đều có vô thượng nhân tộc đại năng, cổ tộc bất thế đại yêu, có thể đưa tay phong thiên, trở tay phúc địa. Không nổi, tuyết chiếu thái hoàng đại thọ sắp tới, ta mặc dù có thể tự xây trận pháp, mở ra một đầu thông hướng vực ngoại con đường, nhưng cũng không dám cam đoan cái này tinh không cổ lộ ổn định, cho nên vì lý do an toàn, còn cần mượn dùng thượng cổ thánh hiền lúc rời đi xây dựng ra tinh không đường. Nghe được Mạc Vong Trần, thiên hải thánh tử hiếu kỳ, sư tôn cũng là dự định đi tham dự thái hoàng đại thọ sao. Ta đích xác từng nghe nghe, tuyết chiếu quốc bên trong, có ngày xưa đại hiền rời đi lúc lưu lại cổ lộ, chỉ là đến cái này thời đại, có thể hay không dùng lại là không biết. Thái hoàng chi công thâm bất khả chắc, sớm tại ngàn năm trước liền đã chứng đạo thành tiên, là bây giờ bên trong vùng thế giới này, mạnh nhất tồn tại, chịu thế nhân cùng ngưỡng. Bất quá ta từng nghe phụ vương lời nói, thái hoàng cũng có muốn rời khỏi thanh linh ý nghĩ, lần này đại thọ, cũng là hắn cùng thanh linh chúng tu đạo khác một loại tụ hội. Yêu Vân Thiên nói, ồ, Mạc Vong Trần trên mặt hưu hưu kinh ngạc, vị kia thái hoàng cũng nghĩ đi ra thanh linh. Tại hắn nghĩ đến, vị này thái hoàng tất nhiên cũng là cao tuổi lão nhân, không có người tuổi trẻ huyết khí phương cương, lại vì thanh linh đại lục đệ nhất nhân, áp đảo chúng sinh phía trên, nhân vật như vậy, làm thế nào có thể không biết, vực ngoại là bực nào cường thịnh. Lấy ra ngoài chinh chiến, chẳng bằng có được thanh linh, làm cái này thế gian vô thượng đệ nhất nhân. Ngàn năm trước, Thái Hoàng chứng tiên, thu hoạch được hạo thiên ý chí ân trạch, phản phác quy chân, kỳ thật hắn hiện tại bộ dáng, hẳn là liền cùng chúng ta không có cái gì khác nhau, cùng một người trẻ tuổi sai biệt không nhiều đi. Để đọc chuyện, đám người giống như nhìn ra Mạc Vong Trần suy nghĩ trong lòng, như vậy giải thích nói. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trên mặt lần nữa kinh ngạc, cải lão hoàn đồng. Chuyện như vậy, hắn mặc dù không ít có nghe nói, nhưng cũng biết, chân chính có thể làm được dạng này, tuyệt đối ít có. Cái này cùng bản thân tu vi không quan hệ, càng nhiều nhưng là cùng cơ duyên móc nối. Đại la thiên giới mặc dù cũng không ít tu luyện vạn năm lão quái, nhưng cơ hồ, toàn bộ đều là thành xuân mãi mãi thôi, chân chính có thể được cải lão hoàn đồng, quá mức hiếm thấy. Mạc Vong Trần không nghĩ tới, vị này tuyết chiếu quốc thái hoàng, lại đạt được dạng này kỳ ngộ, nhìn lại người này cũng không phải bình thường, là cả người phụ đại khí vận người. Phía sau thời gian, Mạc Vong Trần vẫn luôn là đợi tại Ninh Xuyên Thành bên trong, không hề rời đi. Hắn một đợi chính là 3 tháng, đương nhiên, Cảnh Vân 4 người cũng không có rời đi, mà là một mực nương theo tả hữu. Mạc Vong Trần thỉnh thoảng đối bọn hắn chỉ điểm 1-2, giảng thuật bản thân đối thiên địa pháp tắc kiến giải, vì bọn họ giải hoặc một chút lúc tu luyện gặp được nan đề. Có Mạc Vong Trần trợ giúp, 4 vị kiêu tử tự nhiên cũng là tiến triển kinh người. Tại tháng thứ 4 lúc, Cảnh Vân cùng Thiên Hải Thánh Tử, nhao nhao vượt qua nhân sinh bên trong một cửa ải lớn, từ đó bước vào đế cảnh nhất trọng. Ma Yêu Vân Thiên, bản thân cũng đã là đế cảnh nhất trọng cường giả, tuy nhiên trong khoảng thời gian này, hắn tu vi không có tiến triển quá nhiều, nhưng lại cũng từ Mạc Vong Trần nơi này, đạt được chỗ tốt rất lớn. Mạc Vong Trần bằng vào tự thân tạo hóa, lấy đại thần thông, vì Yêu Vân Thiên diện hóa ra rất nhiều. Hắn từng tại Đại La Thiên Giới được chứng kiến yêu tộc thánh thuật, những này thánh thuật mặc dù không hắn ý, nhưng cũng có hắn hình, để Yêu Vân Thiên được ích lợi không nhỏ. Trong 4 tháng này, Cổ Huy vẫn luôn tại ngộ kiếm, có Mạc Vong Trần trợ giúp, hắn tại kiếm đạo bên trên kiến giải, tự nhiên cũng là càng thêm thâm hậu. Mỗi lần Mạc Vong Trần giảng giải lúc, hắn thường thường đều có thể rộng mở trong sáng. Thiên Hải Tông, Thiên Yêu Điêu tộc những thế lực này cường giả, sớm tại 2 tháng trước, cũng đã rời đi Ninh Xuyên Thành, thông qua thành bên trong trận pháp, đi hướng tuyết chiếu. Có Mạc Vong Trần cái này tiên cảnh đại năng tại, Thiên Yêu Vương cùng Thiên Hải Thánh chủ bọn người, tự nhiên cũng sẽ không sợ Yêu Vân Thiên bọn người phát sinh gì đó ngoài ý muốn. Thẳng đến tháng thứ 5 lúc, Mạc Vong Trần đem Yêu Vân Thiên, Cảnh Vân bọn 4 người tìm đến, hắn dự định hôm nay liền xuất phát. Còn một tháng nữa thời gian, chính là tuyết chiếu Thái Hoàng Đại Thọ. Lần này đi tuyết chiếu, đường xá mênh mông, cho dù là có truyền tống trận pháp, sợ cũng cần gần trăng thời gian mới có thể đến, cho nên bọn hắn tự nhiên muốn sớm xuất phát. Bây giờ dự tuyết chiếu dậy sóng sớm đã dần dần biến chậm, dù sao phần lớn thế lực, sớm tại mấy tháng trước liền đã xuất phát, nên đi đều đã đi. Cho nên giờ phút này, làm Mạc Vong Trần mang theo Cảnh Vân bốn người, đi tới Ninh Xuyên Thành truyền tống trận pháp chỗ lúc, cũng không cần sắp xếp bao lâu đội, liền đến phiên bọn hắn. Trong khoảng thời gian này, Ninh Xuyên Thành thanh tịnh rất nhiều, các phương cường giả người đi thành không, không còn đủ số trăng lúc trước giống như náo nhiệt. Mạc Vong Trần mang theo Cảnh Vân bọn người đạp vào trận đài, sau đó kích hoạt lên trận pháp, sát na, liền cũng biến mất tại thành bên trong. Chương 1121, Tuyết Chiếu Thần Thành. Thanh Linh Đại Lục, Hạo Hãn Vô Biên. Bốn vực ở giữa cách xa nhau vạn dặm đại sơn, vô cùng vô tận, căn bản vô pháp vượt qua. Chỉ có mượn nhờ truyền tống trận pháp, mới có thể khóa vực mà đi. Mà tại bốn vực bên trong, Tử Hải lượn lờ ở giữa, có nhất phiến còi yên vui. Trung Châu Thần Quốc, Tuyết Chiếu. Thái Hoàng Đại Thọ, bốn vực chư hùng đều tới, có vạn thánh triều bái chi cảnh tượng. Mạc Vong Trần một đoàn người, tại truyền tống trong thông đạo vượt qua gần một tháng thời gian về sau, rốt cục, cũng là đi tới mảnh này coi yên vui bên trong. Tuyết Chiếu Quốc Đô, Thần Thành. Một chuyến năm người giáng lâm đến nơi này, thành này tồn tại tuế nguyệt kéo dài, có đại trận tại phòng ngự, mặc cho tuế nguyệt chi lực quấy nhiễu, cũng khó có thể lưu lại mảy may bị thua vết tích. To lớn cổ thành giống như một phương nhân gian thánh địa, bốn phía thành tường cao ngất nhập vân, tang thương cùng cổ lão khí tức tràn ngập. Đây là Thần Thành, trong đó ở, vì Thanh Linh Đại Lục đệ nhất cường giả, Thái Hoàng. Thần Thành quy mô vượt qua tưởng tượng to lớn cùng to lớn, trong đó không chỉ là tu kiến co xây dựng, còn có cổ mục che trời, ẩn ẩn nhìn lại, còn có thể nhìn thấy vài tòa đại sơn hùng lập trong đó. Bây giờ, Thái Hoàng Đại Thọ sắp tới, bên trong tòa Thần Thành, có thể nói là phong vân hội tụ, thiên hạ bốn vực yêu nghiệt tề tụ, chư hùng hội tụ. Còn có mấy ngày thời gian, Thái Hoàng Đại Thọ thời gian đã đến, bốn vực mà đến thánh chủ cấp đại năng, đã sớm bị dẫn vào tuyết chiếu trong hoàng cung. Mấy ngày qua, không biết phát sinh qua bao nhiêu lần yêu nghiệt cấp độ giao phong, kinh tâm động phách, bốn vực yêu nghiệt cùng nổi lên, lớn như thế thế, không biết đem có bao nhiêu người có thể ra mặt. Bắc vực đại yêu hậu người cũng tới, nghe đồn hắn bất quá 25-26, cũng đã cho thấy vô địch cùng thế hệ phong thái, ngày sau có hy vọng thành tựu nhất đại yêu đế uy danh. Tây thổ chi tu thiện kiếm, từ xa xưa đến nay, không biết đi ra bao nhiêu cái thế kiếm thần, đương thời liền có một người, tên là Kiếm Vô Song, quét ngang Tây thổ thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người, không ai địch nổi, một thân kiếm pháp siêu phàm đến thánh. Nghe đồn Nam Lĩnh chính là đạo pháp khởi nguyên địa, nơi đó có cái này thế gian nhất là ảo diệu nhiều loại thánh thuật. Nam Lĩnh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, tên là Mục Vũ, tư chất ngút trời, đạt được 6 loại sinh sát đại thuật, đều là ta nhân tộc thượng cổ thời kỳ để lại siêu nhiên thánh quyết. Nói như vậy đến, Đông Hoang liền có vẻ hơi dở dở ương ương, thế hệ tuổi trẻ mặc dù cũng là yêu nghiệt như phồn tinh, nhưng chân chính có thể được xưng tụng đệ nhất nhân, một mực không có. Thiên yêu tộc tiểu vương yêu Vân Thiên, đã là đế cảnh tu vi, có hy vọng vấn đỉnh Đông Hoang cùng thế hệ, bất quá cùng Bắc vực đại yêu hậu người cùng so sánh, hắn tựa hồ phải kém rất nhiều. Trần Vũ kiếm phái cổ huy, chính là Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ thứ một kiếm đạo cao thủ, nghe đồn liền những cái kia thành danh đã lâu kiếm đạo tông sư, đều có người thua ở hắn trong tay, cũng là Đông Hoang đương thời ít có kỳ tài, chỉ là không biết, hắn cùng Tây Thổ Kiếm Vô Song cùng so sánh, ai mạnh ai yếu. Còn có Thiên Hải Tông Thánh Tử, người này đối thiên địa pháp tắc càng ngộ, đạt tới cực kỳ trình độ kinh người, mà lại nghe đồn hắn tu luyện không ít hơn cổ thánh thuật, có thể cùng Nam Lĩnh đệ nhất nhân Mục Vũ so sánh nhau. Gần đây Đông Hoang không phải còn ra một cái lạc thần thể cảnh vân sao? Loại này thể chất từng kinh diễm thượng cổ, cũng không thể khinh thường a. Hành tẩu ở trong thành, Một đường đi xuống, khắp nơi đều có người đang nghị luận, chủ đề đều không thể rời đi Thanh Linh bốn vực tiêu tử, đặc biệt là những kia tuổi trẻ một đời thiên tài, đang nghị luận đồng thời, bọn hắn xem mang hỏa nhiệt, hiển nhiên đều hận không thể nhìn ngay lập tức đến, những người này phát sinh giao thủ, luận ra cao thấp. Nhìn lại danh tiếng của các ngươi hay là không nhỏ nha. Mạc Vong Trần hành tẩu tại phía trước nhất, nghe những nghị luận kia âm thanh lọt vào tai, hắn không khỏi điều khản một câu. Sau lưng, Cảnh Vân bốn người sờ lên đầu não, trên mặt cũng không có chút ngạo nghễ hiển lộ. Nếu như là trước kia, có lẽ bọn hắn thật đúng là hội thoáng cảm thấy kiêu ngạo, nhưng hôm nay, tại quen biết Mạc Vong Trần đằng sau, lại là căn bản kiêu ngạo không nổi. Vực ngoại kiêu tử như mây, những cái kia đều là chân chính kiêu tử. Từ Mạc Vong Trần nơi này, bốn người cũng biết, tại Thanh Linh bên ngoài thế giới, dù cho là tiên cảnh cao thủ, cũng tùy thời đều có vẫn lạc phong hiểm. Bây giờ, bốn người bọn họ bên trong, một cái là Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên, ba người vì đế cảnh, phóng nhãn Thanh Linh, mặc dù được cho số một số hai thiên tài đứng đầu, nhưng nếu như đi vực ngoại, căn bản cũng không đủ nhìn. Phụ vương bọn người nên đã vào Tuyết Chiếu Hoàng Cung. Bây giờ đại thọ còn có 2 ngày liền muốn cử hành, 2 ngày này, chúng ta liền tại cái này bên trong tòa thần thành tạm thời ở lại a. Yêu Vân Thiên mở miệng. Cảnh Vân nhẹ gật đầu, sau đó đối Mạc Vong Trần nói, Sư Tôn, ta đi tìm một chút có rảnh hay không đưa viện tử, đem nó mua xuống, làm chỗ ở của chúng ta. Hoàng Triều tấc đất bây giờ, mua cũng không cần, mướn liền có thể. Mạc Vong Trần nói. Cảnh Vân gật đầu, sau đó chính là rời đi. Sư Tôn, lấy ngươi tu vi, thần niệm sợ là có thể bao trùm cái này toàn bộ thần thành đi, phải chăng có thể nhô ra thành bên trong, đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ đâu? Cổ Uy hiếu kỳ hỏi. Mạc Vong Trần nhất tiếu, ngược lại chưa mở miệng, sau đó thần niệm phóng thích mà ra, sát na, chính là bao phủ toàn bộ thần thành. Một lát sau, hắn chậm rãi mở ra đôi mắt, trong mắt lóe lên một vòng hồng quang, nhìn về phía nơi xa một phương hướng nào đó, kia Tuyết Chiếu trong hoàng cung, hoàn toàn chính xác có một cỗ cường đại lực lượng tồn tại, sợ là đạt đến hư tiên cảnh đỉnh phong, hẳn là vị kia Thái Hoàng đi. Hư tiên cảnh đỉnh phong. Thiên Hải Thánh Tử đám người trên mặt hiếu kỳ, đối với đế cảnh phía trên tu vi, Mạc Vong Trần một mực chưa hề cùng bọn hắn nói qua. Thấy mấy người không hiểu, Mạc Vong Trần mở miệng vì bọn họ giải thích, đế cảnh phía trên, liền vì hư tiên, bước vào người có thể diễn hóa đạo thuộc về mình, mà tại hư tiên phía trên, còn có chân tiên, thiên tiên. Đế cảnh trở lên, lại vẫn tồn tại nhiều như vậy tầng thứ. Mấy người kinh ngạc không thôi, nội tâm càng là chính là lấy bình phục. Vốn cho rằng tiên cảnh chính là đạo chi đỉnh phong, lại không nghĩ rằng, tiên cảnh thế mà cũng chia nhiều như vậy đẳng cấp. Tuyết Chiếu Thái Hoàng chính là hư tiên cảnh đỉnh phong, từ khí tức nhìn lại, sợ là cùng chân tiên cảnh không xa, bực này nhân vật, dù cho là phóng nhãn vực ngoại, cũng không thể khinh thường. Mạc Vong Trần nói, tại bản thân vị trí đại la thiên giới, cho dù là thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh, cũng bất quá chân tiên cảnh tu vi, cũng như thanh đế tử. Hắn mặc dù có thể chiến bại phổ thông thiên tiên cảnh đại trưởng lao cấp cường giả, nhưng trên thực tế, thanh đế tử bản thân tu vi, cũng bất quá là chân tiên cảnh đỉnh phong thôi. Lại bởi vì thể nội có được siêu phàm thánh đế huyết mạch, cho nên chiến lực hết sức kinh người. Sư tôn là gì đó tu vi? Cùng Thái Hoàng so sánh lại như thế nào? Yêu Vân Thiên hiếu kỳ mở miệng. Cùng Mạc Vong Trần ở chung được lâu như vậy, đối phương đến tuột cùng là gì đó tu vi, bọn hắn một mực không biết. Ta có thần vương thể, chân chính chiến lực, đã không phải tu vi nhất định luận, bất quá thật muốn nói đến, tự nhiên cũng là tại kia Thái Hoàng phía trên. Mạc Vong Trần không có dấu diếm, nhàn nhạt nói. Hắn hôm nay, đã là chân tiên cảnh trung kỳ tu vi, nhưng nếu dốc sức nhất chiến, dù cho là nhất bản thiên tiên cảnh cao thủ, cũng có thể không sợ. Hắn muốn ở trong luân hồi vượt qua 900 năm, phiến thiên địa này pháp tắc, cùng mình vị trí thế giới có rất nhiều khác biệt, phảng phất khắp nơi đối Mạc Vong Trần có bài xích. Cho nên ở chỗ này, hắn tu vi tiến triển, cực kỳ chậm chạp. Nhưng dù sao có 900 năm thời gian, coi như chậm nữa, làm bản thân lại về Đại La Thiên lúc, sợ cũng sớm đã xưa đâu bằng nay đi. Chương 1122, Kinh Thiên Động Địa Đại Chiến. Nghe Mạc Vong Trần nói, chính hắn tu vi, muốn tại Tuyết Chiếu Thái Hoàng phía trên. Thiên Hải Thánh Tử bọn người đều không khỏi trong lòng vô cùng kích động. Thái Hoàng chính là thanh linh đệ nhất nhân, đương thế vô địch tồn tại. Bây giờ bản thân mấy người chỗ bái sư tôn, muốn so Thái Hoàng đều là mạnh rất nhiều, trong lòng bọn họ tự nhiên khó mà bình phục. Sư tôn, nếu ngươi cùng Thái Hoàng giao thủ, cần bao lâu mới có thể trấn áp hắn đâu? Yêu Vân Thiên nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Mạc Vong Trần nhất tiếu, hỏi cái này chút làm gì, đối với các ngươi mà nói, đường còn rất xa, bất quá bằng các ngươi thiên tư, ngày sau thành tựu, tất nhiên cũng sẽ không ở cái này Thái Hoàng phía dưới đi. Nghe được Mạc Vong Trần như vậy khen ngợi, mấy người không khỏi có chút phiêu phiêu dục tiên lên đến, Thái Hoàng A, thanh linh đương thời chân chính bá chủ nhân vật. Mạc Vong Trần lại nói, bọn hắn những người này, đều có trông chờ trở thành siêu việt Thái Hoàng tồn tại, làm sao có thể không kích động. Ầm ầm. Đồng nhiên, phương xa bầu trời truyền đến một đạo kinh thiên động địa nổ vang. Có người tại đại chiến, kia va chạm phát tán ra ba động, làm cho hư không vặn mẹo, sóng nhiệt bốc lên, quét sạch tứ phương. Là Bắc vực đại yêu hậu người, yêu nghệ. Mọi người kinh hô, ánh mắt sát na đều bị hấp dẫn, nhận ra một người trong đó. Bắc vực có đại yêu, từng với thượng cổ thời kỳ quét ngang toàn bộ thanh linh, không người có thể địch, nghe đồn yêu nghệ đến hắn truyền thừa, một đường quật khởi, đánh đâu thắng đó, sớm đã là Bắc vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Giờ phút này, phía trên trời cao, yêu nghệ đắm chìm tại một đoàn tím đen sắc khí vụ bên trong, toàn thân trên dưới có trùng thiên yêu khí tràn ngập, sắt vì kinh người. Hắn một đôi nhãn mâu như lửa, nở rộ thần quang. Ánh mắt lấp lánh rơi vào đối diện một người khác trên thân. Kia người là ai, lại nhưng cùng yêu nghệ đại chiến, chưa rơi xuống hạ phong. Mọi người kinh hô, yêu nghệ chi danh vang vọng thiên hạ, toàn bộ thanh linh chi tu tận có nghe thấy, hắn là toàn bộ thanh linh đại lục thế hệ tuổi trẻ bên trong, chân chính người nổi bật nhân vật. Mà lại, hắn thân phụ đại yêu thể, cơ hồ có thể xưng cùng cảnh vô địch, ít có người dám cùng chi chính diện giao phong. Là Cảnh Vân kia tiểu tử, không phải đi tìm chỗ ở sao, làm sao theo người khác làm rồi. Thiên Hải Thánh Tử bọn người đều trên mặt khẽ giật mình, nhận ra kia đang cùng yêu nghệ giao thủ người, đương nhiên đó là Lạc Thần Thể Cảnh Vân. Bắc vực cùng thế hệ đánh bại hết tay ta, Nam Linh có Mục Vũ, Tây Thổ có Kiếm Vô Song, ngươi lại là người nào? Phía trên trời cao, yêu nghệ hai mắt sáng ngời, có thần quang bắn ra. Như muốn xuyên thủng thiên cung, trong lòng của hắn kinh ngạc, ngoại trừ Kiếm Vô Song, Mục Vũ hai người bên ngoài, không ngờ, thanh linh đại lục thế hệ trẻ tuổi bên trong, lại còn có người có bực này chiến lược. Đông Hoang, Bích Lạc Thần Cung, Cảnh Vân. Lạc thần thể tỏa sáng vô tận thánh mang, đem Cảnh Vân vờn quanh trong đó, hắn giống như cựu thiên tri thượng thần tử, đống dưng mà đứng, rất có một loại vô địch thiên hạ tuyệt đại phong thái. Hắn chính là Đông Hoang Lạc Thần Thể Cảnh Vân. Nghe được lời này, thần thành bên trong, trên mặt mọi người nhao nhao kinh ngạc lên. Lạc Thần Thể từng kinh diễm thượng cổ, dám cùng chân long chém giết gần người, khó trách người này thế mà có thể cùng đại yêu thể yêu nghệ địa vị ngang nhau. Lạc Thần Thể là gần đây mới xuất thế à, nghe nói hắn chỉ có thánh tôn cảnh thất trọng thiên tu vi, nhưng vì sao giờ phút này nhìn lại là đã bước vào đế cảnh. Không ít người kinh ngạc, có quan hệ với Cảnh Vân tin tức, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói một chút. Tuy nhiên Lạc Thần Thể đầy đủ kinh diễm, nhưng nghe nói, Cảnh Vân vừa mới xuất thế không đến bao lâu, còn chưa triệt để trưởng thành, hắn cùng thanh linh đương thời, những cái kia chân chính tuyệt đỉnh yêu nghiệt, còn có không ít chênh lệch. Nhưng hôm nay nhìn lại, đối phương thực lực, rõ ràng là cùng trong truyền thuyết không hợp. Đế cảnh khí tức, dạng này tu vi, lại thêm Lạc Thần Thể loại này vô song thần thể, dù cho là đại yêu thể yêu nghệ, cũng không dám khinh thường a. Nửa năm qua này, Cảnh Vân cái này tiểu tử đạt được sư tôn chỉ điểm, tu vi tinh tiến tấn mãnh, nhưng vẫn không có cùng người giao thủ qua. Bây giờ vừa tới thần thành, liền đụng phải đại yêu thể yêu nghệ, hắn không bị thua à. Cổ Huy nói, yêu nghệ danh tiếng mặc dù đơm, vang vọng thanh linh, nhưng hắn bản thân tu vi cũng bất quá là mới vào đế cảnh. Cảnh vân kia tiểu tử có lạc thần thể, như thế nào như vậy không chịu nổi nhất kích. Yêu vân thiên hai con ngươi sáng ngời, hình như có chiến ý đang phun trào. Hắn chính là thiên yêu tộc tương lai vương, cùng là đại yêu đằng sau, bây giờ nhìn thấy yêu nghệ, tự nhiên cũng là có chút không nhẫn mại được muốn xuất thủ. Phía trên trời cao, cả hai đại chiến lần nữa bạo phát, quyền cùng quyền giao phong, giống như hai ngọn núi lớn tại va chạm, đánh cho thiên địa hoành minh, hư không đổ sụp, sẽ rách ra một đạo lại một đạo thâm nguyên khe hở, cực kỳ dọa người. Sư tôn, ngươi cảm thấy hai người bọn họ, cuối cùng ai sẽ thắng suất? Cổ Huy nhịn không được hỏi. Mạc Vong Trần lẳng lặng chạm tại nguyên chỗ, nhìn một lát, mở miệng nói, khó mà nói, lạc thần thể thánh lực không dứt, linh hải không kiệt, cùng cảnh nhất chiến, ít có người có thể đem hắn chấn áp, đại yêu thể cũng không thể khinh thường, cả hai vô luận là tu vi hay là thân thể, thực lực đều sai biệt không nhiều, liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng thôi. Ông! Đông nhiên, phương xa thiên cung, một cấu ngút trời kiếm khí sát na tràn ngập, hoành không mà đến. Một tên thanh niên nam tử tay cầm thần kiếm, sát na đầu nhập vào cả hai giao chiến bên trong. Là Tây Thổ Kiếm Vô Song, thanh linh đương thời tối cao cấp nhân vật thiên tài một trong, lại cũng nhịn không được xuất thủ. Mọi người kinh hô, nhường ra kia đột nhiên xuất thủ thanh niên, kiếm khí tung hoành. Bàng bạc kiếm áp giống như đại sơn bao phủ tại thần thành trên không, làm cho người kinh hãi. Ha ha, trận chiến này có thể nào bỏ lỡ. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo thần hồng ngự không độ đến, nương theo cười to, dấn thân vào gia nhập trong vòng chiến. Cái này đồng dạng là một thanh niên nam tử, hắn quanh thân lượn lờ tiên quang, đó là một loại chủng khác biệt pháp tắc đang phát ra cộng minh, phảng phất giống như tự nhiên mà thành. Cho người ta một loại đạo pháp tự nhiên cảm giác. Là Nam Lĩnh Mục Vũ, nghe đồn người này tu có rất nhiều vô thượng thánh thuật, cùng cảnh nhất chiến, không thử nghiệm thua trận. Mọi người càng thêm kinh ngạc, gần như ngẩn người, đây là một loại làm cho người vô cùng kích động chẳng diện, tăng thêm lạc thần thể cảnh vân, thiên hạ bốn vực kiệt xuất nhất yêu nghiệt đều xuất hiện, giờ khắc này ở bầu trời thần thành đại hôn chiến, trang diện quả thực kinh người. Sư tôn, Mạc Vong Trần sau lưng, Thiên Hải Thánh Tử, Yêu Vân Thiên, Cổ Huy ba người, giờ phút này trong mắt đều mang theo thần thái bắn ra, ngo ngoe muốn động, hiển nhiên cũng không nhịn được, muốn xuất thủ. Đi thôi, cẩn thận một chút thuận tiện, các ngươi tại ta bên người tu hành nửa năm, cũng nên hiện ra một lần riêng phần mình thực lực. Mạc Vong Trần cười nhạt nói, ba người nghe vậy, không do dự nữa. Khí thế sát na bạo phát, ngút trời thẳng lên, thoáng như ba đầu thượng cổ chân long giác tỉnh, chấn động thần thành tứ phương, bọn hắn hóa thành ba đạo hồng quang lao đi, chớp mắt liền cũng là dấn thân vào đến trong vòng chiến. Thiên Hải Tông Thánh Tử. Đây không phải là Đông Hoang Thiên Yêu tộc Tiểu Vương Yêu Vân Thiên sao? Còn có Chân Vũ Kiếm Phái Cổ Huy, Đông Hoang thứ một kiếm đạo thiên mới. Ôi trời ơi, ba người này thế mà cũng xuất hiện. Mà lại triển hiện ra thực lực, thế mà đều không thể so với yêu nghệ, mục vũ bọn hắn kém bao nhiêu. Mọi người lần nữa kinh hô, thân thể kích động đến run rẩy lên, đây là một trận kinh thiên động địa đại chiến, hội tụ thanh linh đại lục, đương thời sở hữu tối cao cấp thiên tài. Chương 1123, Thái Hoàng, Tuyết Thanh Lâm. Không phải nói Thiên Hải Thánh Tử chỉ có thánh tôn cảnh tu vi sao, nhưng vì sao bây giờ nhìn lại. Nhưng cũng là bước vào đế cảnh. Trên bầu trời, yêu nghiệt đại hôn chiến, đánh cho thương khung chấn động, cuồng loạn khí lưu quét sạch tứ phương, phảng phất thế giới muốn dẫn tới hủy diệt. Trên mặt tất cả mọi người ngẩn người, dạng này kinh thiên động địa đại chiến quá mức hiếm thấy, có thể xương vạn năm khó tìm. Đến từ thiên hạ bốn vực tiêu tử, bây giờ với bầu trời thần thành giao phong, bọn hắn mỗi một cái đều là thời đại nhân vật chính. Dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Chân Vũ Kiếm Phái Cổ Huy, chính là Đông Hoang thứ một kiếm đạo thiên mới, quả nhiên không phụ nổi danh, bây giờ có thể lấy thánh tôn cảnh đỉnh phong tu vi, cùng cái khác bước vào đế cảnh kiêu tử tranh phong, hắn sở ngộ đến tột cùng ra sao pháp tác, thật là đáng sợ, kiếm khí ngút trời, như là muốn đem thiên khung xuyên thủng giống như. Yêu Vân Thiên vì thiên yêu hậu người, trước kia liền đã chứng đế thành công, nhưng thế nhân đều nói, hắn cùng yêu nghệ ở giữa còn có rất nhiều chênh lệch, nhưng hôm nay nhìn lại, hắn thi triển cổ tộc thánh thuật, uy lực lại đều không thể so với yêu nghệ kém bao nhiêu. Làm nghe Đông Hoàng kiêu tử như mây, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, lại một lần ra bốn người, có thể cùng Mục Vũ, yêu nghệ, kiếm vô song so sánh nhau tồn tại. Như thế nhìn lại, thiên hạ bốn vực, thế hệ tuổi trẻ, thuộc về Đông Hoàng nhất là cường thịnh. Thần thánh bên trong, mọi người nghị luận ầm ĩ, đại chiến chấn động tứ phương, rất nhanh chính là hấp dẫn tất cả mọi người chú mục. Chân Vũ kiếm phái, Thiên Yêu tộc, Thiên Hải tông, Bích Lạc thần cung cường giả, bây giờ tự nhiên cũng đều tại bên trong tòa thần thành. Giờ phút này, bọn hắn đều mắt thấy đến nhà mình thiên tài cường đại, cùng nửa năm trước cùng so sánh, chiến lực không biết tinh tiến bao nhiêu. Có kia người tương trợ, Thanh Linh, đã là thật dung không được mấy người bọn họ a. Tuyết Chiếu hoàng cung, Thiên Yêu vương, Thiên Hải thánh chủ mấy vị Đông Hoang mà đến cường giả, giờ phút này lập thân nơi nào đó, ánh mắt nhìn qua phương xa trên bầu trời đại chiến. Bọn hắn trong mắt, như nhau mang theo rất nhiều hỏa nhiệt, tự nhiên nhìn ra được, tại Mạc Vong Trần bên người chờ đợi thời gian nửa năm, Cảnh Vân, Cổ Uy bọn bốn người, chiến lực đạt được thông thiên triệt địa tiến triển. Người này, cùng lúc đó, tại Hoàng Cung một chỗ khác, bên trong đại điện, một tên bộ dáng nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên, chính chấp nhất quyển cổ thư, đọc qua đến phân nửa. Hắn cùng bị ngoại giới chiến đấu hấp dẫn, ánh mắt nhìn qua tầng tầng bóng người, cuối cùng, như ngừng lại kia nhìn qua lộ ra bình thường, nhưng lại mang theo một loại không hiểu phong thái Mạc Vong Trần trên thân. Thanh niên này không phải người khác, đương nhiên đó là Tuyết Chiếu Thái Hoàng, Tuyết Thanh Lâm. Hắn trong mắt lộ ra một loại tuế nguyệt tang thương, nhìn như 20 năm hoa, kỳ thực cũng đã tổn thế vạn năm tuế nguyệt. Giờ phút này, tại Mạc Vong Trần trên thân, Tuyết Thanh Lâm cảm nhận được một loại không hiểu cường đại khí tức. Loại này khí tức, tuy bị cực tốt che giấu lên đến, nhưng hắn hay là không khỏi đã nhận ra gì đó. Tuyết Thanh Lâm nội tâm chấn động, hắn thế mà phát hiện, bản thân vô pháp xem thấu Mạc Vong Trần chân thực tu vi. Đối phương quanh thân, hình như có một loại lăng nhiên đại đạo khí tức tại quấn quanh, phảng phất giống như tự nhiên, cho hắn một loại đạo pháp tự nhiên cảm giác. Có quan hệ với Đông Hoang xuất tiên tin tức, hắn tự nhiên nghe nói một chút, trong khoảng thời gian này đến nay, Tuyết Thanh Lâm không ít có cùng Thiên Yêu Vương, Chân Vũ Thánh Chủ bọn người, nghiên cứu thảo luận Mạc Vong Trần sự tình, nhưng cũng không có quá nhiều thu hoạch. Thiên Yêu Vương đám người cũng không biết Mạc Vong Trần chân chính lai lịch, cũng không biết đối phương tu vi đến tuột cùng đạt đến gì đó tầng thứ. Bây giờ, dù cho là Tuyết Thanh Lâm bản thân, gặp được Mạc Vong Trần, cũng căn bản vô pháp đánh giá cho ra, đối phương đến tuột cùng ra sao cảnh giới. Chẳng lẽ hắn đã bước ra một bước kia, siêu việt hư tiên phía trên sao? Hồi lâu, Tuyết Thanh Lâm mới tự nói một tiếng. Hắn chính là hư tiên cảnh đỉnh phong tu vi, bước vào cảnh giới này, đã có ngàn năm lâu, ngàn năm qua, hắn từng nhiều phiên nếm thử, trùng kích chân tiên đại đạo. Đáng tiếc là, phiến thiên địa này, hình như có trói buộc, hư tiên liền vì đỉnh phong, phảng phất trời xanh không dung có người chứng đạo chân tiên giống như. Cũng chính bởi vì vậy, Tuyết Thanh Lâm mới có muốn rời khỏi phiến thiên địa này ý nghĩ. Hắn muốn đi chinh chiến kia mênh mông vực ngoại thế giới, nhất yêu cầu mạnh hơn đạo, đi ra thuộc về mình một con đường. Thiên địa hoanh minh, thần quang trận trận, yêu nghiệt hôn chiến đã tiến hành đến gay cấn tình trạng. Giao thủ 7 người, đều là thanh linh đương thời nhất tuyệt đỉnh thiên tài, có thể ngạo nghễ một phương, vô luận phóng nhãn thời kỳ nào, cũng là có thể trở thành thời đại nhân vật chính nhân vật. Lần này đại chiến, kiếm khí ngút trời, thánh thuật tê không. Thần thể quang trạch như trên bầu trời hạo nhật nhất bàn chói mắt. Cuối cùng, đại chiến kết thúc, này không phải sinh tử chi chiến, tất cả mọi người rất an ý điểm đến là dừng, cũng vô hại vong. Quá kinh người, kiếm vô song cùng cổ uy hai người, lấy siêu phàm kiếm thuật đối hoành, người này cũng không thể làm gì được người kia. Không khó tưởng tượng, ngày sau phiến thiên địa này, đem có hai đại kiếm thần cũng thế tranh hùng. Thiên yêu thể, lạc thần thể, đại yêu thể, ba loại khoáng cổ thần thể giao phong, có thể xưng tuyệt luân, như thế tràng diện từ xa xưa khó gặp. Nghe đồn Nam Lĩnh chính là đạo pháp khởi nguyên địa, Mục Vũ càng là thân phụ rất nhiều thượng cổ đại thuật, cùng cảnh có thể xưng vô địch, không ngờ tới, thiên hải thánh tử đối pháp tắc lĩnh ngộ, lại đã đạt tới sâu vô cùng chi cảnh, có thể cùng Mục Vũ địa vị ngang nhau. Đại chiến kết thúc, có thể bên trong tòa thần thành, các phương người đến đều nghị luận không dứt, trong mắt mang theo một loại vẫn chưa thỏa mãn sát thái. Sư tôn, Cảnh Vân bốn người thân thể rơi xuống, đi tới Mạc Vong Trần phía trước, bốn người chắp tay hướng hắn kính bái, trong mắt đều hỏa nhiệt vô cùng. Vừa rồi nhất chiến, làm cho bọn hắn đối với mình thực lực, có càng sâu nhận biết, trong vòng nửa năm, tại Mạc Vong Trần chỉ điểm, bọn hắn chiến lược, đều chiếm được biến hóa long trời lở đất. Cũng không tệ lắm, nếu không phải phiến thiên địa này tồn tại trói buộc, các ngươi bốn người có thể tiến thêm một bước, chuyến này đằng sau, chúng ta đem dự vực ngoại, đến nơi đó, mới là các ngươi chân chính đại vũ đài. Mạc Vong Trần trong mắt mang theo khen ngợi, đảo qua bốn người, rất là hài lòng gật đầu nói. Sư tôn. Nhưng mà, hắn cùng Cổ Uy bốn người nói chuyện, làm cho bốn phía tất cả mọi người tất cả đều mắt trợn tròn. Làm sao có thể? Lạc thân thể, thiên yêu hậu người, Cổ Uy, thiên hải thánh tử, bốn người bọn họ, lại cùng tôn một người vi sư. Ôi trời ơi, không có nằm mơ a. Chẳng lẽ nửa năm qua này, bốn người bọn họ tu vi, sở dĩ có thể tiến triển đến như vậy tình trạng, chính là bởi vì có người kia chỉ điểm. Không thể nào. Thanh niên kia nam tử là ai? Bộ dáng nhìn qua, cùng Cảnh Vân bốn người sai biệt không nhiều, thế mà thành bọn hắn sư tôn. Bốn phía, những cái kia đến từ Đông Hoang tu giả, bây giờ vẫn còn xem như chấn định, dù sao bọn hắn bao nhiêu đều biết một chút Mạc Vong Trần sự tình, có thể cái khác tam vực tu giả, giờ phút này lại là kinh ngạc tới cực điểm, gần như ngẩn người. Đông Hoang xuất tiên, hoàn toàn chính xác từng có dạng này nghe đồn, mà lại tại nửa năm trước, nghe nói Cảnh Vân bốn người cũng bái kia nhân vi sư, vốn cho rằng chỉ là tin đồn thôi. Một chút tu giả giống như chợt tỉnh ngộ, nhớ tới trước đây, bọn hắn từng ngẫu nhiên nghe nói qua cái kia nghe đồn. Người này chính là hơn một năm trước kia, tại Đông Hoang hoành không xuất thế vị kia tiên nhân, nghe đồn lại là thật. Hắn nhìn qua niên kỷ cũng bất quá hơn 20, thật là có tiên cảnh tu vi sao? Thật chẳng lẽ như trong truyền thuyết như vậy, người này là từ vực ngoại mà đến kiêu tử. Chương 1124, Thụ đạo. Tuyết chiếu thần thành chấn động. Đông Hoang xuất tiên, tin tức đã truyền một năm lâu. Nhưng sự tình đến tột cùng như thế nào, thiên hạ bốn vực nhưng không có bao nhiêu người có thể biết, dù sao chưa thể tận mắt nhìn thấy. Ngoại trừ Đông Hoang số ít tu giả bên ngoài, cái khác tam vực người, càng là không biết tin tức thật giả. Bây giờ, cái kia trong truyền thuyết tại Đông Hoang hoành không xuất thế tiên, xuất hiện. Hắn đi tới bên trong tòa thần thành, mà lại, Đông Hoang tứ đại yêu nghiệt, tận tôn làm sư. Lại là một cái trẻ tuổi như vậy người, coi là thật có tiên cảnh tu vi sao. Hẳn là hắn là cùng Thái Hoàng giống nhau, đến thiên đạo chiếu cố, cải lão hoàng đồng. Có người lên tiếng như vậy. Dù sao còn trẻ như vậy, liền bước vào tiên cảnh tu vi, nhân vật như vậy, không nói đương thời, dù cho là thanh linh xưa nay đến nay, cũng chưa từng có. Ở đây trên thân người, cũng không cái gì khí tức, nhưng lại hình như có đại đạo hoa văn vờn quanh hắn thân, vô pháp nhìn thấu. Một chút thánh chủ cấp cường giả tự nói mở miệng, mi đầu đều nhăn, bọn hắn đều là phiến thiên địa này ở giữa, bá chủ cấp bậc vô thượng tồn tại. Bây giờ, có một vị tiên nhân xuất thế, đây cũng không phải là gì đó chuyện nhỏ, làm cho chư hùng kiêng kỵ. Nghe đồn tiền bối đến vực ngoại mà đến, Cổ Uy bái ngươi làm thầy, mới ta tại hắn kiếm đạo bên trong, cảm nhận được một loại không giống bình thường kiếm chi pháp tắc, hẳn là cũng là tiền bối chỗ thụ sao. Nhưng vào lúc này, phía trên trời cao, Kiếm Vô Song thân thể hạ xuống, đi vào Mạc Vong Trần phía trước, hắn chắp tay, ngự khí lộ ra kính sợ. Mạc Vong Trần nhất tiếu, kia pháp tắc, đúng là hắn tại ta chỗ này ngộ ra. Bây giờ, phiến thiên địa này pháp tắc, cùng trước đây Mạc Vong Trần vị trí đại la thiên giới, có nhiều khác biệt, mà lại thanh linh bất quá là vạn giới thứ nhất tiểu thế giới thôi, pháp tắc chi lực yếu kém. Mạc Vong Trần kiếm chi pháp tắc, chính là chứng tiên lúc tự chủ diễn hóa mà xuất, không phải bình thường cường đại, có thể lay thiên đạo ý chí, tự nhiên làm cho Kiếm Vô Song kính sợ. Nói xong, Mạc Vong Trần liền đem bản thân kiếm chi pháp tắc, hiển hóa ra ngoài. Vô thượng pháp tắc khí tức tràn ngập hư không, ngưng tụ trở thành một thanh kiếm, hoành lập thiên khung phía trên, nó giống như một bả thiên đạo thanh kiếm, có chạm thế chưa thể, bất kỳ người nào ở đây thân kiếm trước, cũng nhịn không được run rẩy. Ông! Cự kiếm tán loạn, sát na liền lại là có nhất tôn kim đỉnh nổi lên, chính là Mạc Vong Trần sở ngộ đỉnh chi pháp tắc. Sau đó, hắn lại là ngay trước thần thành mặt của mọi người, diễn hóa ra đủ loại khác biệt pháp tắc, còn có một số thánh thuật. Thật là đáng sợ pháp tắc lực lượng, giống như tự nhiên mà thành, không tỷ vô khuyết, có đại đạo chân lý tại vần quanh. Đó là một loại chưa hề thấy qua thánh thuật, giống như lấy hỗn độn chi lực diễn hóa mà thành. Thành bên trong, tất cả mọi người nội tâm chấn động, các loại thánh thuật, pháp tắc liên tiếp hiển hóa, như từng tòa đại sơn hiện lên ở bầu trời thần thành, cái thế chi uy làm cho người run rẩy. Một chút có tâm giả, sớm đã tại nguyên ngồi xếp bằng xuống dưới, phóng xuất ra bản thân thần niệm, như đến sở ngộ, muốn từ Mạc Vong Trần những này pháp tác, thánh thuật bên trong, nộ ra một tia đạo chi chân lý. Thế hệ tuổi trẻ kiêu tử như thế, thiên hạ bốn vực mà đến thánh chủ đại năng, cũng là như thế. Mạc Vong Trần phảng phất là tại gián tiếp truyền đạo, hắn muốn đem bản thân tại tu đồ bên trên đối đạo chi chân lý kiến giải, truyền thụ cho thế nhân. Cái này, cũng là làm việc thiện một loại. Thiên khung chi thượng, hình như có điểm lành hiển hóa, quang mang bao trùm toàn bộ thần thành. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, thành bên trong mọi người đều không khỏi đắm chìm đến một loại ngưng thần trạng thái bên trong. Mạc Vong Trần lặp đi lặp lại thúc đẩy sinh trưởng bản thân pháp tắc, diễn hóa bản thân thánh thuật, thân thể của hắn phiêu phù hư không bên trong, đắm chìm thần quang, như nhất tôn thượng cổ thần thị như vậy, đem chính mình đạo, thụ với thế nhân. Đa tạ tiền bối. Hai ngày về sau, điềm lành cuối cùng tiêu tán, đã không còn thánh thuật cùng pháp tắc diễn hóa mà xuất. Bên trong tòa thần thành, tất cả mọi người từ loại kia trong trạng thái tỉnh lại, xem mang thần thái, như hoán tân sinh một loại cùng nhau hướng phía Mạc Vong Trần chắp tay giữ lễ tiết. Tật! Đông nhiên, tuyết chiếu trong hoàng cung, một đạo thần hồng ngự không lướt đến, sát na mà tới. Thái Hoàng! Mọi người kinh hô, thanh linh đại lục đệ nhất cao thủ, tuyết chiếu Thái Hoàng xuất hiện. Đạo hưu công tham gia tạo hóa, thụ đạo với thế nhân, lần này độ lượng, làm cho người sinh ra sợ hãi, thanh lâm thay mặt thiên hạ này chúng sinh, cảm ơn qua. Trong ngôn ngữ, Thái Hoàng Tuyết thanh lâm chắp tay, xa xa hướng phía Mạc Vong Trần không người cúi đầu. Mạc Vong Trần nhìn xem hắn, cũng không mở miệng, tuyết chiếu Thái Hoàng phong hoa cái thế, chính là thanh linh đại lục đệ nhất cường giả, hắn tại thân cái này trùng châu thần quốc bên trong. Chưa hề nghĩ tới muốn xưng bá thế gian, thiên hạ bốn vực các phe ân oán, cũng không có nhúng tay quá phận hảo. Cùng xưa nay những cái kia thời đại kiêu hùng khác biệt, người này nhất tâm hướng đạo, đối thanh linh cũng từng có rất nhiều cống hiến, chịu thế nhân kính ngưỡng, nếu không bây giờ đại thọ, cũng không khả năng sẽ có như vậy vạn thánh triều bái cảnh tượng. Đạo hữu, bản hoàng với đạo ở giữa cũng có rất nhiều không hiểu, không biết có thể giải hoặc. Đây thanh ánh mắt của mọi người dưới, Tuyết Thanh Lâm đúng là lần nữa đối Mạc Vong Trần chắp tay cúi đầu, hắn giống như một cái ham học hỏi cực mạnh học sinh, vui lòng chỉ giáo. Mọi người kinh ngạc, nội tâm đều chấn động không thôi, Thái Hoàng nhân vật bậc nào, chính là đương thời, phiến thiên địa này ở giữa trí cao vô thượng nhất tồn tại, tuy nói Mạc Vong Trần cùng là tiên cảnh, nhưng dù sao tuổi tác không lớn, tại thế nhân nhìn lại, hắn cùng Thái Hoàng ở giữa, có lẽ còn là có không nhỏ chênh lệch. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, giờ phút này, Thái Hoàng xuất hiện, lại hạ thấp tư thái, cùng đối phương thỉnh giáo chi chân lý. Có gì không hiểu, chi bằng muốn hỏi là được. Mạc Vong Trần nhất tiếu, hắn vừa rồi chẳng qua là đang diễn hóa chính mình đạo, cũng không triển lộ tu vi, Tuyết Thanh Lâm không có khả năng suy đoán ra bản thân chân chính thực lực. Nhưng mà, lại chỉ là bởi vì thấy được chính mình đạo, đối phương thân là thanh linh đệ nhất nhân, liền có thể bởi vậy mà buông xuống tư thái của mình, vui lòng chỉ giáo, làm cho Mạc Vong Trần trong lúc nhất thời hảo cảm lần tốt. Ông! Tuyết Thanh Lâm trở tay ở giữa, phun ra một đoàn sáng chói tiên quang, sát na bao phủ tại toàn bộ phía trên tòa thần thành. Sau đó chỉ gặp, kia tiên quang hóa thành một chương cổ lão quyển trục, trên quyển trục có lít nha lít nhít cổ lão văn tự bay ra. Mỗi một chữ phảng phất đều ẩn chứa có khác biệt pháp tắc giống như Cổ Hoàng Thánh Chỉ. Mọi người kinh hô, đây là một quyển thánh chỉ, nghe đồn chính là ngày xưa đời thứ nhất Tuyết Chiếu Thái Hoàng, thành lập Tuyết Chiếu Hoàng Quốc lúc, chỗ mô phỏng ra phần thứ nhất thánh chỉ. Phần này thánh chỉ bên trong, chỗ ghi lại chính là một bộ cổ kinh, là vị kia Thái Hoàng dùng để truyền cho bản thân sau người một phần thánh chỉ. A. Mạc Vong Trần kinh ngạc. Bởi vì giờ khắc này, hắn tại bộ này cổ kinh phía trên, cảm nhận được một loại quen thuộc khí tức, lại cùng mình sở tu Hạo Thiên Kinh có chút tương tự. Siêu! Hắn nhún người nhảy lên, đi tới kia thánh chỉ phía trước, ánh mắt đảo qua mỗi một cái cổ tự. Tuyết Thanh Lâm cũng không ngăn cản, bởi vì cái này trong thánh chỉ chỗ ghi lại cổ kinh, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tu luyện, đây là một loại độc môn bí kinh. Là đời thứ nhất Thái Hoàng sáng tạo, chỉ có thể nội lưu có hắn huyết mạch sau người, mới có thể tu luyện, cho nên Tuyết Thanh Lâm cũng không sợ kinh này bị Mạc Vong Trần quan sát. Cũng không phải là Hạo Thiên Kinh. Một lát sau, Mạc Vong Trần lắc đầu, nhưng trong lòng thì kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn ra, kinh này tuy không phải Hạo Thiên Kinh, nhưng tuyệt đối là ngày xưa vị kia Thái Hoàng, từng chiếm được gì đó cùng Hạo Thiên Kinh tương quan chi vật. Cho nên đến minh ngộ, sáng chế ra này môn cổ kinh. Từ xa xưa, có thể sáng tạo kinh người, đều không không vì đại hiền, có thể thấy được, vị kia Tuyết Chiếu qua đời thứ nhất Thái Hoàng, hẳn là một vị tư chất ngút trời người. Chương 1125, trọng diễn cổ kinh. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần ánh mắt lần nữa quét về phía kia trên thánh chỉ cổ kinh. Hắn đứng ở hư không bên trong. Hình như có đại đạo hoa văn vờn quanh hắn thân, đạo pháp tự nhiên, phảng phất giống như tự nhiên, siêu phàm thoát tục. Thần thánh đều tĩnh, đám người không dám lên tiếng đi quấy rầy, tất cả đều tại tình yên lặng nhìn xem một màn này. Ông ngong ngong, cũng không biết là qua bao lâu, Mạc Vong Trần xem kinh giống như ngộ. Quanh người hắn chỗ còn quấn đại đạo hoa văn, phát ra trận trận hào quang sáng chói. Một bên, Thái Hoàng trong lòng đại chấn, trong ánh mắt nổi lên vẻ mặt bất khả tư nghị tới. Bộ này cổ kinh, ngoại trừ Tuyết Chiếu người của Hoàng thất bên ngoài, cái khác người tuyệt đối vô pháp tu luyện, mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần lại tựa hồ như ngộ được trong đó chân lý giống như. Bây giờ, trên người hắn phát tán ra khí tức, lại cùng cổ kinh biến thành giống nhau, cả hai xen lẫn ở cùng nhau. Ông! Đây thành ánh mắt dưới. Mạc Vong Trần đưa tay trong hư không huy động, sát na, hắn trước người, chính là có một vòng tiền quang ngưng tụ, đúng là tạo thành một cái khác bức thánh chỉ. Hắn hai ngón tay khép lại, vào hư không bên trong không ngừng xẹt qua, giống như tại viết lấy gì đó. Vô cùng tiên uy ở trên người hắn tràn ngập tứ phương, làm cho bên trong tòa thần thành đám người, như ở ngực bị đại sơn chấn áp một loại hô hấp ngưng trọng. Cũng không biết là qua bao lâu, cuối cùng, Mạc Vong Trần ngừng lại, trong hư không, kia quyển thứ hai thánh chỉ, bay đến trong tay hắn. Hắn đem thánh chỉ giao cho Tuyết Thanh Lâm trong tay, cũng không mở miệng. Đây là... Tuyết Thanh Lâm nhíu mày, trên mặt có chút hiếu kỳ, cũng không có hỏi thăm, hắn đem thánh chỉ lật ra. Nhìn kỹ phía dưới, sắc mặt nhất thời kinh hãi, thân thể nhịn không được run rẩy lên. Ta lấy tự thân cảm ngộ, trọng diễn cổ kinh, hy vọng có thể đối ngươi có chút trợ giúp đi. Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng. Nhưng mà hắn ngôn ngữ, lại là làm cho toàn trường đám người nội tâm chấn động không thôi. Trọng diễn cổ kinh. Bốn chữ này, như hạo thiên thần âm một loại truyền khắp toàn bộ cổ thành, lạc ấn tại mọi người trong óc, thật lâu không tiêu tan. Tiền bối đại ân, thanh lâm suốt đời khó quên, còn xin chịu ta cúi đầu. Đây thanh ánh mắt của mọi người dưới, tuyết thanh lâm đúng là ở trước mặt, hướng phía Mạc Vong Trần quỳ bái xuống dưới. Hắn nhìn ra, Mạc Vong Trần đối cổ kinh làm ra sửa đổi, đổi đến càng thêm hoàn mỹ, không dánh không tỉ. Không cần như vậy. Mạc Vong Trần lăng không đưa tay, đem tuyết thanh lâm đỡ dậy. Hắn bằng vào tự thân tạo hóa, lấy thần thông trọng diễn cổ kinh, sửa đổi trong đó vài chỗ. Kinh này cùng hạo thiên kinh bao nhiêu đều có chút dính dáng, nếu không, Mạc Vong Trần không thể nào làm được như thế. Tuyết thanh lâm nội tâm chấn động, thân thể vẫn tại hưu hưu run rẩy, đủ để có thể thấy được, hắn nội tâm lại như thế nào kích động không thôi. Trọng diễn cổ kinh, mà lại, Mạc Vong Trần chỗ sửa đổi địa phương, cùng nguyên bản cổ kinh cực kỳ phù hợp, không có chút nào không hài hòa cảm giác, làm cho bộ này cổ kinh biến thành càng thêm hoàn mỹ không tì lên tới. Như thế nghịch thiên tạo hóa, dù cho là những cái kia từng kinh diễm thượng cổ thời đại đại hiền giả, chỉ sợ cũng khó mà làm được. Bây giờ, hắn đối Mạc Vong Trần đơn giản kinh vì thiên nhân, bội phục đến đầu rạp xuống đất tình trạng. Một tiếng tiền bối, càng là ngay trước đầy thành mặt của mọi người, quỳ xuống lại, tuyết thanh lâm cử động, làm cho người mắt trợn tròn. Đây chính là thanh linh đại lục đệ nhất nhân, phiến thiên địa này ở giữa vô địch tồn tại, lại đối một cái tuổi gần hơn 20 thanh niên, biểu lộ ra thái độ như thế. Mạc Vong Trần, hắn tạo hóa đến tột cùng cao thâm đến cái tình trạng gì? Không có trong lòng người không kinh ngạc, bọn hắn cảm thấy, hôm nay phát sinh hết thảy, đơn giản lật đổ bản thân dĩ vãng nhận biết. Thái Hoàng Đại Thọ đúng hạn cử hành, nhưng lại đã không có người đi chú ý lần này mừng thọ người. Thọ Yến bên trên, Tuyết Thanh Lâm lui ra chủ vị, đem Mạc Vong Trần nên đón tiếp lấy, làm cho hắn trở thành lần này Thọ Yến nhân vật chính. Thọ Yến dòng dã cử hành 3 ngày, trong 3 ngày này, Mạc Vong Trần ứng các phương sở cầu, lần nữa diện hóa pháp tắc cùng thánh thuật, điềm lành hiển hóa, bao phủ cả tòa thần thành. Trong 3 ngày này, rất nhiều người được ích lợi không nhỏ, nhưng cũng có người không có cái gì đạt được. 3 ngày sau, Thọ Yến triệt để kết thúc, nhưng các phương lai khách cũng không có rời đi thần thành. Bởi vì tại Thọ Yến bên trên, Mạc Vong Trần đã tự mình mở miệng, hắn muốn rời đi thanh linh, mang theo cảnh vân chờ 4 vị đệ tử, cùng dự vực ngoại tinh không. Thái Hoàng Tuyết Thanh Lâm, vốn là cũng có rời đi chi ý, đi qua cùng Mạc Vong Trần thương lượng, cuối cùng hắn cũng tuyệt đỉnh, đem cùng Mạc Vong Trần đồng hành. Không chỉ là Tuyết Thanh Lâm cùng Cảnh Vân 4 người, tại Mạc Vong Trần muốn dự vực ngoại tin tức truyền ra về sau, thiên hạ 4 vực, đều có không ít người mở miệng, có muốn cùng hắn cùng đi dự định. Đối với những người này thỉnh cầu, Mạc Vong Trần cũng không có cự tuyệt, dù sao đây là người khác làm ra lựa chọn. Mà lại hắn đã từng cùng những người này nói qua một chút vực ngoại sự tình, nơi đó cường giả như rừng, chư vương cùng xuất hiện, là một cái chân chính siêu cấp đại thế giới, dù cho là tại thanh linh, như Thái Hoàng dạng này nhân vật cái thế, đi nơi nào, chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành trong đám người một hạt cát bụi. Thọ Yến kết thúc về sau, Tuyết Thanh Lâm trước kia liền để cho người ta đi chuẩn bị tinh không cổ lộ sự tình. Lần này đem cùng Mạc Vong Trần cùng dự vực mọi người, có hơn 100, ngoại trừ thiên hạ 4 vực kiêu tử bên ngoài, còn có một số, nhưng là các thánh địa cùng cổ võ thế gia cường giả, liền thánh chủ đại năng đều có mấy người. Một ngày này, Mạc Vong Trần mang theo những người này, đi tới Hoàng Cung Hậu Phương nơi nào đó. Thiên khung chi thượng, tinh không cổ lộ đã sớm bị đả thông, nó giống như một ngụm to lớn thâm uyên hắc động, trông chờ không thấy cuối cùng. Kia hắc động bên trong, mọi người thấy đầy sao sáng chói cảnh tượng, này chút ít tinh mang, đều là một phương tiểu thế giới, như là thanh linh đại lục giống như. Mà tại tinh mang nhất trung ương chỗ, nơi đó màn sáng thì càng thêm mãnh liệt rất nhiều, nó giống như một vòng hạo nguyệt treo. Nơi đó, chính là Mạc Vong Trần bọn người, chuyến này mục đích cuối cùng nhất, đại la thiên giới. Mạc Vong Trần mặc dù không biết đây là cái nào niên đại, cũng không biết nó thuộc về kỷ nguyên nào, nhưng đại la thiên giới, từ xưa đến nay, liền vì thế giới trung tâm, là toàn bộ thế gian nhất là phồn thịnh chi địa. Đi nơi nào, tất nhiên sẽ gặp gỡ rất nhiều cái thế đại năng, cái này thời đại đại la thiên giới, sẽ hay không có thánh đế cường giả tồn tại, hắn cũng không biết. Bất quá có một chút không thể không nói chính là, thế giới này, tất nhiên là thuộc về Mạc Vong Trần vị trí thế giới xa xưa niên đại, là vì thượng cổ. Thời cổ thiên địa, pháp tắc khí tức dồi dào, dạng này niên đại, chỗ đản sinh ra đại năng giả vô số kể, cũng thế tranh hùng. Nghiêm chỉnh mà nói, Mạc Vong Trần trước đây chỗ niên đại, cơ hồ có thể được xưng là mạt pháp thời đại, thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa, thành thần rất khó. Cho nên, tại loại kia hoàn cảnh bên trong cuộc khởi, là vì nghịch cảnh trưởng thành, một khi ra mặt, chính là cực kỳ nhân vật cường đại, ngang nhau cảnh giới, thời cổ đại năng, cũng vô pháp cùng hậu thế đại năng so sánh. Nhưng bất kể nói thế nào, cổ thần vẫn như cũ là cổ thần, loại kia tồn tại, cơ hồ có thể xưng bất diệt, dù cho là cái này thời đại cổ thần, cũng không phải Mạc Vong Trần có thể kháng hành. Đi đại la thiên giới, hắn cũng không muốn cùng nhân vật như vậy phát sinh xung đột. Bất quá, cái này thời đại đại la thiên giới, sẽ hay không có cổ thần tồn tại, hay là hai chuyện, dù sao, cổ tiên mặc dù đại năng cùng nổi lên, nhưng cũng đã từng xuất hiện không ít u ám thời kỳ, đạo thống rơi mất, đây là một loại cực chi tất phản cảnh hình.